Chương 76, cái kia ngu ngốc. Yên tâm đi, dựa vào ta vũ trụ này vô địch xuất khí khuôn mặt, nhạc phụ nhạc mẫu nhất định sẽ thích được ta. M. Tiêu Hàn tự tin nói ra. Lý Ôn Nguyễn trực tiếp xoay mặt, một bộ không biết Tiêu Hàn bộ dáng. Gia hỏa này còn có thể thối hơn cao ý giả mờ một chút sao, không muốn khoác lác, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Lý Ôn Nguyễn thúc giục nói. Cái này khiến Tiêu Hàn phiền muộn, nàng căn vốn nên thì không tin mình. Phiền muộn đi theo Lý Ôn Nguyễn đi vào, bọn họ thẳng đến lầu 3, nơi này là các loại nhãn hiệu y hề phục. Lý Ôn Nguyễn trực tiếp dẫn Tiêu Hàn, đi vào ạ mạ nì cửa hàng. Tiêu Hàn là rất cường tráng không tệ, nhưng là từ bên ngoài nhìn. Hắn lại có chút gầy yếu, mặc ạ mạ nỉ tốt nhất, rất xứng đôi Tiêu Hàn khí chất. Một thân ạ mạ nỉ tây phục thân trên, Tiêu Hàn hoàn toàn biến một cái bộ dáng, hắn lộ ra rất lợi hại nhã nhặn, tăng thêm trên mặt hắn một màn kia vẻ vài nụ cười, cho người ta một loại quý tộc bất cần đời cảm giác. Hiện tại liền xem như nói Tiêu Hàn là từ gia tộc lớn nào đi tới, chỉ sợ cũng không có người hội hoài nghi. Quá tuấn tú. Những tiêu thụ đó tiểu thư nhịn không được sợ hãi than nói. Ngay cả Lý Ôn Nguyễn đều không thể không thừa nhận, lúc này Tiêu Hàn, xác thực rất có mị lực, dù cho nàng đều nhìn có chút trái tim trực nhảy. Tiêu Hàn cười đắc ý, hắn cầm ra bản thân thẻ, nói ra, tốt, liền muốn món này. Những tiêu thụ đó tiểu thư từng cái nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt tràn ngập ngôi sao nhỏ, dáng dấp lại đẹp trai, hơn nữa còn không thiếu tiền, cái này muốn là mình bạn trai tốt biết bao nhiêu a đương nhiên, liền xem như các nàng nguyện ý. Tiêu Hàn cũng không nhất định có thể coi trọng các nàng. Bên cạnh hắn mỹ nữ, so những này dáng dấp không tệ tiêu thụ, không biết mạnh bao nhiêu. Những tiêu thụ đó tiểu thư cũng biết, chỉ là Lý Ôn Nguyễn, tuy nhiên hắc một điểm, nhưng là dung mạo không biết mạnh hơn các nàng bao nhiêu. 1.6, Tiêu Hàn mồ hôi một thanh, may mắn hôm qua hố một điểm tiền, không phải vậy lời nói, hôm nay thật đúng là muốn Lý Ôn Nguyễn trả tiền. Chúng ta mua lễ vật qua. Tiêu Hàn nói ra. Cha ta ưa thích lá trà, mẹ ta ưa thích đồ bằng ngọc, hai thứ đồ này, ta tự mua là được. Lý Ôn Nguyễn nói ra, hai thứ đồ này chung vào một chỗ, cần không ít tiền. Tăng thêm đây là muốn đưa cho cha mẹ của nàng, Lý Ôn Nguyễn cũng không muốn Tiêu Hàn tốn kém. Tiêu Hàn từ chối cho ý kiến, hắn đi theo Lý Ôn Nguyễn, đi vào mặt khác một tầng. Nơi này có lá trà đồ bằng ngọc, giá cả tất cả đều quý dọa người. Loại này khỉ khôi. Cho ta đến 2 cân. Lý Ôn Nguyễn chỉ một loại lá trà nói ra. 3 vạn một cân, 2 cân cũng là 6 vạn. Cái kêu bán lá trà người, nhất thời lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Đây thật là một món làm ăn lớn a, được rồi, ngài chờ một lát. Đối phương nói ra, sau đó nhanh chóng bao trang tốt, trực tiếp đem lá trà đưa qua. Lý Ôn Nguyễn muốn tính tiền, Tiêu Hàn lại đem chính mình thẻ ngân hàng đưa tới. Đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu, chính ta đưa ít đồ. Đây là ta tâm ý, ngươi sẽ không cho phép ta. Tiêu Hàn tức giận nói ra. Thế nhưng là Lý Ôn Nguyễn còn muốn mở miệng. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Tiêu Hàn trực tiếp đánh nhịp. Lý Ôn Nguyễn im lặng, bất quá nàng cũng biết, Tiêu Hàn ra hỏa này làm ra quyết định, mặc dù người khác nói thế nào, đều không dùng. Mua xong lá trà, bọn họ hướng đồ bằng ngọc đi qua. Tiêu Hàn quét mắt một vòng, sau đó trực tiếp chỉ một cái ngọc Phật, nói ra, thì cái này. Làm sao ngươi biết mẫu thân của ta ưa thích Ngọc Phật? Lý Ôn Nguyễn kinh ngạc hỏi. Tiêu Hàn không nói gì, nhưng là bình thường hơi lớn tuổi một điểm nữ nhân, ưa thích đồ bằng ngọc lời nói, đối với những này Ngọc Phật Ngọc Quan Âm, cũng sẽ không chán ghét. Không được, cái này quá đắt. Khi nhìn thấy phía trên yết giá thời điểm, Lý Ôn Nguyễn giật mình. 180 vạn, cái giá tiền này đã vượt qua Lý Ôn Nguyễn tâm lý cực hạn. Nàng không muốn Tiêu Hàn tiêu nhiều tiền như vậy, không phải vậy lời nói. Giữa hai người thì thật kéo không rõ. Cái này ta muốn. Nhưng vào lúc này, một người trầm ổn âm thanh vang lên. Một người trung niên nam nhân, xuất hiện tại Tiêu Hàn trước mặt bọn hắn, hắn trực tiếp cầm ra bản thân thẻ, sau đó đưa cho cái kia tiêu thụ, nhưng là ánh mắt lại đặt ở Lý Ôn Nguyễn trên thân. Trong mắt nam nhân lóe ra kinh hỉ, giống như là một cái thợ săn nhìn thấy chính mình con mồi một dạng. Hơi hơi cau mày một cái, Tiêu Hàn đứng ở một bên. Trực tiếp không nói lời nào. Lý Ôn Nguyễn cũng nhìn thấy nam nhân ánh mắt, nàng có chút khó chịu, nhưng là cuối cùng ngăn trở Tiêu Hàn mua cái kia ngọc Phật. Cho nên nàng cũng không có so đo, trực tiếp cùng Tiêu Hàn cùng một chỗ tìm khác đồ bằng ngọc. Nam tử trả tiền xong, cầm ngọc Phật, hướng Lý Ôn Nguyễn đi tới. vị này mỹ lệ tiểu thư, bị nhân tiết nhân lễ, cái này Ngọc Phật đưa cho tiểu thư. Ngọc Phật đưa tới Lý Ôn Nguyễn trước mặt, chung quanh vang lên quất hơi la nhở thanh âm, người này xuất thủ cũng quá xa hoa đi, 180 vạn mua một cái Ngọc Phật, vậy mà liền dạng này đưa ra ngoài, rất nhiều nữ tính, nhìn về phía tiết nhân lễ ánh mắt tràn ngập nóng rực. Cau mày một cái, Lý Ôn Nguyễn nhưng không có tiếp, nàng thậm chí ngay cả để ý tới đều không có để ý tiết nhân lễ, y lì hành nguyên nhìn lấy những đồ bằng ngọc đó. Đối với những này có chút tiền, thì cho rằng có thể đuổi kịp sở hữu nữ nhân ra băng, Lý Ôn Nguyễn là rất lợi hại chán ghét. Ta thay tiểu huyền cảm ơn ngươi. Lý Ôn Nguyễn không nói lời nào, nhưng là Tiêu Hàn lại một thanh tiếp được ngọc Phật, trực tiếp lấy tới. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói, vị tiên sinh này, cảm ơn ngươi, ta thật xấu lấy đưa mẹ vợ thứ gì đâu, không nghĩ tới ngươi thì đưa than khi có tuyết, đem cái này ngọc Phật đưa cho chúng ta. Thật sự là người tốt ta tiết nhân lễ khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, hắn nhưng không có nói muốn đem đồ vật đưa cho Tiêu Hàn. Bất quá nhìn một chút Lý Ôn Uyển, hắn nhưng không có phát tác, mà chính là từ tôn nói, chỉ cần vị tiểu thư này ưa thích là được, không biết vị tiểu thư này phương danh A Mã Nghê Thực. Tiêu Hàn cấp trả lời, Mã Nghê Thực thật là kỳ lạ tên, vừa vặn cùng vị tiểu thư này Mỹ lệ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tiết nhân lễ vừa cười vừa nói, nghe được hắn cái này hương vị tán thưởng, Lý Ôn Nguyễn kém một chút phun ra. Bất quá cái tên đó, nàng hơi hơi nghĩ một hồi, lộ ra một vòng cổ quái thần sắc, cái này Tiêu Hàn, vợ ơ y mà nghĩ ra được dạng này mắng chửi người. Mã Nghê Thực tiểu thư, không biết ngươi không có thời gian, tại hạ muốn mời Mã Nghê Thực tiểu thư ăn bữa cơm. Thiết nhân lễ hỏi, không có ý tứ, ta ban đêm không có thời gian, muốn về nhà đây. Lý Ôn Nguyễn trực tiếp lắc đầu. Tiết nhân lễ lộ ra một vòng thất lạc thần sắc, hắn ngẫm lại, sau đó nói, cái kia Mã tiểu thư có thể hay không lưu một chiếc điện thoại dây số. Nghĩ một hồi, Lý Ôn Nguyễn đem điện thoại di động của mình hào lưu lại, dù sao cùng 180 vạn tượng so, một cái điện thoại di động hào cũng không tính là gì, đại chẳng phải đổi một cái chứ sao. Tiết nhân lễ trực tiếp đẩy tới, nghe tới Lý Ôn Nguyễn điện thoại di động kêu đứng lên, hắn mới buông lỏng một hơi. Có số điện thoại này, nữ nhân trước mắt này thì chạy không thoát. Hắn lộ ra đắc ý thần sắc, nói ra, há, cái kia sẽ không quấy rầy Mã tiểu thư, ngày trước mau lên. Tiêu Hàn cùng Lý Ôn Nguyễn trực tiếp rời đi, nhìn trong tay Ngọc Phật, Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy đắc ý hai người đồng thời hướng về sau nhìn một chút, trong miệng một lời nói ra, thằng ngốc kia. Bọn họ nói xong, đều sững sờ một chút, sau đó nhịn không được cười ha ha một tiếng. Chương 77, Trường Thanh Đan. Câu nguyện phiếu. Vốt, thật các loại tiết nhân lễ lại tại lẩm bẩm Lý Ôn Nguyễn tên, trong lòng của hắn kỳ quái, làm sao có kỳ quái như thế tên. Một thanh niên đi đến tiết nhân lễ trước mặt, hắn nhìn tiết nhân lễ liếc một chút, hơi nghi hoặc một chút hỏi, nhị thúc, ngươi đang suy nghĩ gì tiết nhân lễ cái này mới phản ứng được. Hắn vừa cười vừa nói, vừa rồi nhìn thấy một người phi thường xinh đẹp nữ nhân, nàng tên thật kỳ quái, suy nghĩ hồi lâu, có chút nhập thần. Tên là gì? Để nhị thúc nhắc tới đến bây giờ. Thanh niên kinh ngạc. Mã Nghê Thực. Thiết nhân lễ thốt ra. Nhất thời, người thanh niên kia thân thể chấn động, hắn lộ ra cười khổ thần sắc, nói ra, nhị thúc, ngươi không cảm thấy cái tên này cũng là đang mắng ngươi sao? Thiết nhân lễ hơi kinh ngạc. Hắn biết mình cái này đại chất tử vô cùng thông minh, khẳng định là cảm thấy được cái gì. Ngươi đem cái tên này đảo lại đọc. Thanh niên nói ra. Thực nghe mã. Là mẹ ngươi, hôn đàn, ta muốn giết hắn. Thiết nhân lễ giận dữ, hắn rốt cuộc biết mình bị người đùa nghịch. Thanh niên đứng ở một bên, không nói gì. Thiết nhân lễ bấm vừa rồi dãy số, bất quá luôn vang lên đối phương chính đang bận đường dây thanh âm nhắc nhở. Lúc này, thiết nhân lễ như còn không biết mình hoàn toàn bị đùa nghịch, vậy hắn thật sự là một cái tức chết ta. Thiết nhân lễ toàn thân đều đang run rẩy. Nhị thúc. Không phải liền là một nữ nhân sao không cần cùng hắn qua so đo. Thanh niên lắc đầu, vừa cười vừa nói, chính mình nhị thúc cái gì cũng tốt, cũng là rất ưa thích nữ nhân. Tiết nhân lễ lại lắc đầu, hắn tức giận nói ra, ngươi không biết, ta đưa cái kia thối nữ nhân một cái ngọc phận, 180 vạn. Thanh niên há miệng một cái, thật sự là không biết nên nói cái gì, loại chuyện này, cũng chỉ có mình nhị thúc có thể làm được đi. 180 vạn. Nói đưa ra ngoài thì đưa ra ngoài, chắc không được phụ thân lão là nói nhị thúc là một cái bại gia tử. Nếu là không có 180 vạn, thanh niên cũng liền không truy cứu, nhưng là hiện tại, hắn lại muốn tìm ra người này. Không chỉ là bởi vì tiền nguyên nhân, chủ yếu là bọn họ tiết ra mặt mũi. Nếu là bọn họ không có có phản ứng gì lời nói, chuyến đi vậy liền quá mất mặt. Nhị thúc qua trang một chút cú điện thoại kia dây số tên, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn biết, đến là ai, vợ ơ y ma dám gạt chúng ta người tiết ra. Thanh niên trong mắt tinh quang lóe lên. Đu nờ dê, Khánh Vĩ ngươi nói không tệ, cái kia đàn bà không nên bị ta bắt được, nếu không có nàng đẹp mắt. Thiết Nhân Lễ nói xong, quay người rời đi. Thiết Khánh Vĩ, Tiết gia đại thiếu, hắn chọn mua một kiện đồ bằng ngọc, sau đó rời đi nơi này. Tiêu Hàn bọn họ không có lập tức tiến về Lý Ôn Uyển trong nhà, bởi vì Tiêu Hàn còn muốn chuẩn bị một vật. Ngươi muốn làm gì? Lý Ôn Uyển hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nghe nói qua trường thanh đan sao một cái có thể làm cho nữ nhân vĩnh bảo thanh xuân đan dược. Tiêu Hàn cười hỏi. Lý Ôn Uyển nhãn tình sáng lên, sau đó nàng có chút hồ nghi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Trên cái thế giới này thật có khiến người ta vĩnh bảo thanh xuân đan dược sao? Nàng là có chút tờ không tin. Ta mua chút thuốc, chế tác một điểm trường thanh đan, sau đó đưa cho mẹ vợ. Tiêu Hàn nói xong, hướng đi một cái tiệm thuốc. Trường thanh đan chế tác tài liệu cũng không hiếm lạ. Chỉ bất quá muốn luyện chế ra đến, cần một cái so sánh điều kiện hà khắc, cái kia chính là cần chí dương chân khí. Trong thiên hạ, chí dương chân khí chỉ có hai người có được, một cái là độc thủ Tà Y Y, một người khác cũng là Tiêu Hàn. Nói cách khác, còn lại người dù cho biết trường thanh đan luyện chế phương pháp cùng tài liệu, cũng luyện chế không ra. Người chớ làm loạn, ăn bậy thuốc là sẽ chết người. Lý Ôn Uyển giật mình. Tiêu Hàn im lặng, hắn chế tác được thuốc, nếu là ăn người chết. Chỉ sợ độc thủ Tà Y thì hội ngay đầu tiên đem chính mình bóp chết, bởi vì quá cho hắn mất mặt. Ngươi không tin ta? Tiêu Hàn hỏi. Lý Ôn Uyển gật đầu, nhất thời để Tiêu Hàn cùng choáng. Tốt, đùa ngươi, ngươi đi làm đi, đu nở dê, không nên quên cho ta làm điểm ra tới. Lý Ôn Uyển đột nhiên vừa cười vừa nói, sau đó trung thực không khách khí hỏi Tiêu Hàn muốn một số trường thanh đan. Nàng vừa rồi đột nhiên nghĩ đến Tiêu Hàn thân phận, độc thủ Tà Y thì hệ đệ tử. Biết chế tác trường thanh đan, tuyệt đối không hiếm lạ. Chính mình căn bản cũng không có cái gì tốt hoài nghi. Đối với Tiêu Hàn tương mình như vậy phụ mẫu để ở trong lòng, Lý Ôn Uyển vẫn là vô cùng cao hứng. Cho dù là đồ đao bên trong người, nhưng là Lý Ôn Uyển cuối cùng vẫn là một nữ nhân, chỉ cần là nữ nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút hư vinh. Tiêu Hàn cố gắng như vậy tại cha mẹ mình trước mặt vì chính mình tranh mặt mũi, nàng tự nhiên vui vẻ. Tiêu Hàn đi vào một cái tiệm thuốc, đem chỗ có cần dược tài tất cả đều mua tể, liền ngồi vào trong xe. Trực tiếp qua nhà ngươi, trên đường ta liền có thể đem trường thanh đan luyện chế tốt. Tiêu Hàn nói ra, loại vật này không tính là cái gì khó mà luyện chế đan dược, muốn luyện chế ra đến vẫn là vô cùng đơn giản. Lý Ôn Uyển không có hoài nghi, trực tiếp lái xe hướng trong nhà mình chạy tới. Tiêu Hàn đem tất cả mọi người cầm một phần, sau đó bắt đầu luyện chế. Hắn hai cánh tay một túm, mơ hồ ở giữa có hào quang màu đỏ thám hiện lên, sau đó một cái lớn chừng hạt đậu đan dược liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Tiêu Hàn xuất ra từng bước bạch ngọc bình, đem bên trong cái bột phấn đổ đi, sau đó đem trường thanh đan đặt ở bên trong. Hắn tiếp tục loại động tác này, không lâu sau công phu, những dược liệu kia liền hoàn toàn biến mất. Đổi lấy, là đờ ơ y cái bình trường thanh đan. Thật mệt mỏi. Tiêu Hàn xoa một chút trên đầu mồ hôi. Luyện chế vật này, hoàn toàn là dùng chân khí, nhiều như vậy đan dược luyện chế ra đến, ngay cả Tiêu Hàn cũng có chút thụ không. Một bình trường thanh đan, đầy đủ 100 cái, đầy đủ Lý Ôn Uyển mẫu thân dùng tới thời gian rất lâu. Mà lúc này đây, Lý Ôn Uyển nhà cũng đến. Đây là một cái biệt thự, theo như cái này thì, Lý Ôn Uyển gia cảnh nhất định rất không tệ. Thật sâu hít một hơi, Tiêu Hàn điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Cùng Lý Ôn Uyển cùng một chỗ xuống xe, mang theo đồ vật, liền đi vào trong sân. Đại sảnh môn không có bị khóa lại, mà chính là mở ra, Lý Ôn Uyển cùng Tiêu Hàn hai người cùng đi tiến đến. Trong đại sảnh, ngồi ba người, một đối năm một không ra mặt nam nữ, còn có một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Khi thấy thanh niên thời điểm, Lý Ôn Uyển mi đầu hơi nhíu một chút, sau đó kéo lại Tiêu Hàn cánh tay. Cha mẹ, ta trở về. Lý Ôn Uyển hướng hai người chào hỏi a Lý Ôn Uyển phụ mẫu nhưng không có lộ ra cao hứng thần sắc, ngược lại Lý Uyển phụ thân thần sắc trầm xuống, có chút không cao hứng nói ra, ngươi còn biết trở về a, ta còn tưởng rằng ngươi đã không biết còn có cái nhà này. Còn không phải là bởi vì ngươi, luôn bức ta xem mặt, ta nếu là dám về nhà, cái kia mới chính thức kỳ quái, lao đầu tử chính ngươi có lỗi, lại oán trách ta, thật sự là đáng giận lao đầu. Lý Ôn Nguyễn cùng cha mình tranh phong tương đối, nói ra lời nói không có chút nào khách khí. Tiêu Hàn liễu lưới, nha đầu này thì là đối xử với chính mình như thế lao ba, cũng quá mạnh mẽ điểm đi. Chương 78, tặng lễ. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Lý Ôn Nguyễn phụ thân giận dữ, hắn bỗng nhiên đứng lên, chỉ Lý Ôn Nguyễn, khi toàn thân đều đang run rẩy. Người muốn tức chết ta. Lý Ôn Nguyễn phụ thân thở hổn hển, lớn tiếng nói. Ngươi còn muốn tức chết ta đây, không có việc gì tướng cái gì hôn, không biết có bao nhiêu đáng ghét sao. Lý Ôn Nguyễn bĩu môi, không có chút nào quan tâm chính mình lựa giận. Lý Ôn Nguyễn mẫu thân Phương Thanh, là một cái nhìn rất lợi hại tài trí nữ nhân, nàng trừng Lý Ôn Nguyễn liếc một chút, sau đó hướng Lý Ôn Nguyễn phụ thân nói ra, tốt, thu được hùng, cùng hai tử tức cái gì, nữ nhi thật vất vả về một chuyến nhà, ngươi đừng đem nàng tức giận đi. Đu nở dê đờ ơ y. Không hề giống cái phụ thân bộ dáng, còn cùng nữ nhi của mình tức giận. Lý Ôn Nguyễn tiếp lấy mẫu thân mình lời nói tiếp. Tiêu Hàn cũng có chút nghe không vô, nha đầu này đối cha mình, thật đúng là không có chút nào khách khí. Tốt, không muốn giả mồm, bớt tranh cãi. Tiêu Hàn vỗ vỗ Lý Ôn Nguyễn cái đầu nhỏ, có chút trách cứ nói ra. Lẽ lưới, Lý Ôn Nguyễn thật không nói lời nào. Một màn này để Lý Bác Hùng cùng Phương Thanh trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Nữ nhi của mình là đức hạnh gì, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, ngay cả bọn họ lời nói, đều không phải là rất lợi hại nghe theo, không phải vậy lời nói, năm đó cũng sẽ không đi làm bình qua. Không nghĩ tới nàng vậy mà lại nghe một người nam nhân lời nói. Nghĩ đến nữ nhi của mình nói, hôm nay muốn dẫn một người bạn trai trở về, trong lòng bọn họ giật mình, chẳng lẽ người trước mắt, chính là mình nữ nhi bạn trai. Nghĩ tới đây, bọn họ đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía người thanh niên kia, trong thần sắc có chút lo lắng. Trong lòng hai người âm thầm trách tự trách mình lỗ mãng, nếu là biết mình nữ nhi thật có bạn trai, nói cái gì bọn họ cũng sẽ không ở thơ y điếm na y, đem thanh niên gọi qua, hiện tại mọi người đụng nhau. Bá phụ, bá mẫu, không muốn trách cứ Ôn Nguyễn, ta nhớ nàng không quá trở về, cũng là có chính mình lý do. Người thanh niên kia đứng lên, khuyên giải hai người. Lý Bác Hùng cùng Phương Thanh hai người gật đầu, bọn họ nói với Lý Ôn Nguyễn, còn mau vào. Lý Ôn Nguyễn lúc này mới buông lỏng một hơi, kéo Tiêu Hàn tay đi tới. Cha mẹ, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là bạn trai ta Tiêu Hàn. Lý Ôn Nguyễn vì hai người giới thiệu. Tiêu Hàn thức thời tiến lên, cầm trong tay đồ vật đưa tới. Bá phụ ngài khỏe chứ, Tiêu Hàn lần thứ nhất đến cửa, nghe nói ngài thích uống lá trà, liền dẫn một số lá trà đến đây, hy vọng ngài không muốn ghét bỏ. Tiêu Hàn cầm trong tay lá trà đưa tới. Lý Bác Hùng ngược lại là không có chút nào khách khí, hắn trực tiếp mở ra bao trang, sau đó hỏi một chút, nhất thời lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, cái này lá trà, chỉ sợ không thua 2-3 vạn một cân đi. Tiêu Hàn rôi ra ngón tay cái, sợ hãi than nói, bá phụ thật rất lợi hại, vợ y ma vừa nghe liền biết cái này lá trà giá cả, nhìn thấy đi ra, bá phụ hẳn là trà đạo đại hành ra. Lễ vật này quá quý giá. Lý Bác Hùng nhịn không được nói ra. Mấy vạn khối một cân lá trà, hắn đều rất ít bỏ được mua, tuy nhiên không phải là bởi vì không có tiền, nhưng là Lý Bác Hùng lại là một cái cực kỳ tiết kiệm người. Hắn muốn đem lá trà đưa trở về, Lý Ôn Nguyễn lại mở miệng, nàng tức giận nói ra, tặng cho ngươi liền cầm lấy, còn khách khí làm gì, dù sao đều là người một nhà, cái gì quý giá không quý trọng. Nàng là cố ý nói như vậy, vì cũng là kích thích bên cạnh người thanh niên kia, để hắn mau chóng rời đi tính toán. Nhưng là thanh niên lại bất vi sở động, trên mặt y lìa nguyên mang theo nụ cười, ngồi ở chỗ đó, giống là căn bản cũng không có ý thức được đến trước mắt là tình huống như thế nào liếc một chút. Lý Bác Hùng trừng Lý Ôn Nguyễn liếc một chút, hắn chỗ nào không hiểu nữ nhi của mình ý tứ. Bất quá hắn quả thật có chút không nỡ những này lá trà, Lý Bác Hùng không nói gì thêm, vẫn là đem lá trà nhận lấy. Cảm ơn Tiêu Hàn. Hắn lên tiếng nói cảm ơn. Rất là khách khí. Bá phụ nói như vậy, thì gây chết văn bối, đây là hẳn là. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, lúc này hắn ôn tồn lễ độ, vô cùng có lễ phép, cùng bình thường hắn hoàn toàn không giống, giống như là biến một người mở dạng. Ngay cả Lý Ôn Nguyễn đều thần sắc cổ quái, cảm thấy Tiêu Hàn gia hỏa này thật sự là rất có thể trang, cái kia diễn kỹ, quả thực siêu việt cái gọi là ảnh đế ảnh hậu. Ngươi tặng quà cho bá phụ, cho bá mẫu ngốc lễ vật sao? Phương Thanh đột nhiên nói ra, ánh mắt của nàng còn chăm chú vào Tiêu Hàn trên tay. Lý Ôn Nguyễn im lặng, nàng cái này mẫu thân, nhìn rất lợi hại tài trí, nhưng là cởi nàng người lại biết, nàng không phải một cái đèn cạn dầu, so với nàng Lý Ôn Nguyễn, đều muốn ra đây. Tiêu Hàn cầm trong tay hộp đưa qua, hắn vừa cười vừa nói, đây là đưa cho bá mẫu lễ vật. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn nơi này là cái gì, nếu là không có bá phụ ngươi quý giá, ta có thể không nguyện ý. Phương Thanh vừa cười vừa nói, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Khi nàng mở hộp ra về sau, nhất tôn trong suốt sáng long lanh ngọc Phật xuất hiện ở trước mặt mọi người. À thiên, đây không phải lương ngọc các cái kia ngọc Phật sao? 180 vạn, ta rất thích. Phương Thanh một tay lấy ngọc Phật cầm trong tay, yêu thích không buông tay nói ra. Bên cạnh thanh niên, khẽ chau mày, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo lanh quang. Mà Lý Bắc Hùng, đã có chút mắt trợn tròn, 180 vạn, quý giá như vậy đổ vật. Thứ này chúng ta không thể nhận, mau trả lại cho người ta. Lý Bắc Hùng vội vàng nói, mấy vạn khối lá trà, hắn đều cảm thấy quý giá, huống chi là 180 vạn ngọc Phật, hắn cảm thấy mình không thể nhận. Không được, đây là tương lai con rể đưa cho ta đồ vật, tại sao muốn còn trở về, ta rất lợi hại ưa thích, cảm ơn ngươi, Tiêu Hàn. Phương Thanh trực tiếp trừng chính mình lão công liếc một chút, chém sắt như chém bùn nói ra. Lý Bắc Hùng đau đầu, hắn biết mình lão bà ưa thích đồ bằng ngọc, tốt như vậy đồ bằng ngọc tới trong tay. Rất lợi hại hiển nhiên không có khả năng còn trở về. Bá mẫu ưa thích là được, về sau ta lại tìm mấy thứ càng tốt hơn, đưa cho bá mẫu. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Phương Thanh gật đầu, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt đều phát sáng, cái này con rể tốt, nàng ưa thích. Chỉ sợ không phải mua, mà chính là lừa gạt đi. Cười lạnh một tiếng, ngồi tại Lý Bắc Hùng bên người thanh niên đột nhiên nói ra. Nhất thời, toàn bộ trong đại sảnh bầu không khí, đột nhiên chỉ trệ. Tiểu Tiết, lời này của ngươi là có ý gì? Lý Bắc Hùng hỏi, trong thần sắc có chút kinh nghi bất định. Ngược lại là Phương Thanh một mặt không quan tâm bộ dáng, nói ra, liền xem như lừa gạt, cũng là bản sự, con rể tốt, về sau cho thêm mẹ vợ lừa gạt mấy cái trở về. Lời này vừa nói ra, Lý Bắc Hùng kém một chút ngất đi, chính mình cái này bà nương, còn muốn chút mặt không? Phương Thanh lại không quan tâm, nàng nhìn một chút Lý Ôn Uyển. Đối với mình nữ nhi là người, nàng vô cùng rõ ràng, tuyệt đối không thể có thể tìm một cái hạ lưu. Cho nên, cái này cái gọi là lừa gạt, khẳng định là có nguyên nhân. Điểm này, Lý Bắc Hùng không có vợ mình nhìn thấu hoàn toàn, hắn chính ở chỗ này tức giận đây. Tiểu Tiết, chính là Tiết Khánh Vĩ, hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà tại Lý Bắc Hùng trong nhà, gặp được lừa gạt mình nhị thúc gia hỏa. Chương 79, Thần Hồ Thần. Đến là chuyện gì xảy ra? Lý Bắc Hùng sầm mặt lại. Tiêu Hàn không nói gì, Thiết Khánh Vĩ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cười lạnh nói, bá phụ, hôm nay nhị thúc ta tại Lương Ngọc Các mua một cái ngọc Phật, lúc đầu dự định đưa cho bá phụ bá mẫu, kết quả bị một cái lừa gạt qua, ta vốn đang dự định qua tìm người này đâu, không nghĩ tới chính hắn vợ ơ y mà xuất hiện. Tiêu Hàn, ta hy vọng đạt được một cái thuyết pháp. Lý Bắc Hùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Như hắn thật sự là một cái lừa gạt, Lý Bắc Hùng tuyệt đối sẽ không đồng ý hắn cùng nữ nhi của mình đi cùng một chỗ. Cái kia cái là ngươi nhị thúc à, vì sao lại lừa hắn, chẳng lẽ hắn chưa hề nói sao? Ta nói cho các ngươi biết đi, tên kia muốn truy ta, không biết ngươi nhị thúc có hay không thê tử một người như vậy phẩm thấp kém người, lừa gạt cũng liền lừa gạt. Lý Ôn Nguyện khinh thường nói ra, nàng trong thần sắc, lộ ra lấy một loại chán ghét. Vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia. Cái này Tiểu Tiết, xem ra ngươi cùng ngươi nhị thúc quan hệ rất tốt. Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng, mang trên mặt một vòng nụ cười. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Lý Bắc Hùng sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu là Tiết Khánh Vĩ cùng mình nhị thúc một cái đức hạnh lời nói, hắn chả thật không thể đem nữ nhi giao phó cho một người như vậy. Ngươi ngậm máu phun người, ta làm sao lại cùng nhị thúc ta một cái bộ dáng đây? Tiết Khánh Vĩ nói thẳng, hắn cũng không muốn bị phân loại thành vì chính mình nhị thúc như thế người. Hả, ngươi xem thường chính mình trưởng bối á? Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Tiết Khánh Vĩ kém một chút thổ huyết, hắn không tiếp tục để ý tới Tiêu Hàn, mà chính là đưa mắt nhìn sang Lý Bắc Hùng cùng Phương Thanh, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, bá phụ, bá mẫu, người này miệng lưỡi chân trù, tăng thêm lửa gạt nhị thúc ta đồ vật, chỉ sợ không phải người tốt lành gì, vẫn là đem hắn đuổi đi ra đi, tiết kiệm bại hoại bá phụ cùng bá mẫu danh tiếng. Ngươi dám, ngươi tính là thứ gì? Đây là nhà ta, không phải nhà ngươi, đem bạn trai ta đuổi đi ra, ta mượn ngươi 8 cái lá gan. Lý Ôn Uyển vừa trừng mắt, bá khí 10 phần nói ra. Ôn Uyển, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi quá đơn thuần, không biết trên cái thế giới này có rất nhiều tên lừa đảo. Tiết Khánh Vĩ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Lý Ôn Uyển nhịn không được cười lên một tiếng, nàng nhìn chằm chằm Tiết Khánh Vĩ, cười lạnh nói, ta nhìn ngươi mới giống như là một cái lừa gạt đây. Tiết Khánh Vĩ khí muộn, hắn không nghĩ tới Lý Ôn Uyển vậy mà như thế giữ gìn Tiêu Hàn. Hắn lần này đến, chính là vì cưới Lý Ôn Uyển, sau đó mượn nhờ Lý Ôn Uyển trong nhà lực lượng, thành công đánh vào quan trường. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới, Lý Ôn Uyển vờ ơ y ma một chút cũng không nể mặt hắn, còn mang đến một người bạn trai. Ta là Thiên Dương thành phố Tiết gia đại thiếu, làm sao có thể là tên lừa đảo? Tiết Khánh Vĩ có chủ tờ tức giận, thanh âm đề cao. Ha ha. Lý Ôn Uyển chỉ là cười ha ha, lại căn bản không có đem Tiết gia để ở trong lòng. Tiết Khánh Vĩ khí muộn, làm sao gặp được dạng này một cái cũng không biết tướng đàn bà. Tiêu Hàn, ngươi là làm cái gì? Phương Thanh đột nhiên có chút hăng hái hỏi. Ta tại Đan Thanh xã công làm, là Đan Thanh xã phó quản lý. Tiêu Hàn chiếu vào Lý Ôn Uyển lại no ý một lần. Nhưng là câu nói này vừa ra tới, Tiết Khánh Vĩ lại nhịn không được bật cười. Hắn khinh thường nói ra, Đan Thanh xã bên trong đều là đan thanh chuyên gia, làm sao có thể để một cái miệng còn hôi sữa người làm phó quản lý? Ngươi cho chúng ta là ngu ngốc sao? Lý Bác Hùng bọn họ đối Đan Thanh xã cũng là rất lợi hại giải. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Lý Bác Hùng cũng không nhịn được cau mày một cái, hiển nhiên hắn cũng cho rằng Tiêu Hàn là no y láo. Đan Thanh chuyên gia sao không biết bá phụ có bút lông cùng giấy tuyên thành sao? Tiêu Hàn cười hỏi. Lý Ôn Uyển hơi kinh ngạc nhìn một chút Tiêu Hàn, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn lộ hai tay sao? Ý thức được điểm này, Lý Ôn Uyển có chút nóng nảy. Tiêu Hàn thật sự coi chính mình phụ mẫu là dễ bị lừa, tùy tiện viết mấy chữ thì lăn lộn quá khứ. Bọn họ thư pháp cùng hội họa tạo nghệ thế nhưng là rất cao. Ngươi muốn buộc lộ tài năng? Phương Thanh con mắt lóe sáng, nàng nhìn thấy Tiêu Hàn trong con ngươi tự tin, nhất thời đến tinh thần, chẳng lẽ nữ nhi của mình tìm cái này người bạn trai, thật đúng là một cái đan thanh quốc thủ đây. Tiêu Hàn mỉm cười gật đầu, biểu thị khẳng định. Ta đi lấy. Phương Thanh không chút do dự, quay người tiến thư phòng. Tiết Khánh Vĩ nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, mang theo một vòng châm trọng. Hắn cười lạnh nói, chỉ sợ ngươi còn không biết đi, bá phụ là Thiên Dương thành phố thư pháp hiệp hội phó hội trưởng, thư pháp tạo nghệ cũng sớm đã đạt đến đại sư mức độ, mà bá mẫu là Thiên Dương thành phố hội họa hiệp hội hội trưởng, nàng họa, tại trên toàn thế giới đều có không nhũ danh khí. Hả, vậy thì thế nào? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Ta cho ngươi biết những này, là để ngươi không muốn mua búa trước cửa lỗ ban, bây giờ rời đi, còn có thể bảo trụ một điểm ra mặt. Chờ đến một hồi bị vạch trần lời nói, ngươi chỉ sợ cũng muốn mất mặt đến nhà bà ngoại. Tiết Khánh Vĩ mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Hắn thấy, Tiêu Hàn căn bản chính là đang trăng bức, có lẽ sẽ vẽ vời cùng thư pháp, nhưng là tuyệt đối không phải quá lợi hại, tại đại sư cấp nhân vật trước mặt thuần túy là mất mặt xấu hổ. Chúng ta đánh cược thế nào? Tiêu Hàn từ tốn nói. Tiết Khánh Vĩ cười lạnh nói, ta xưa nay không cược. Cái kia thật thật đáng tiếc. Tiêu Hàn nhún nhún vai. Hắn lúc đầu muốn hô Tiết Khánh Vĩ một khoản đầu, nhưng là hiện tại xem ra, rất không có khả năng. Chỉ chốc lát, Phương Thanh đem tiền giấy lấy tới. Tiêu Hàn đem giấy triển khai, bút lông nhúng lên mực nước. Tại mấy người nhìn soi mói, bắt đầu viết. Theo Tiêu Hàn động tác, Phương Thanh cùng Lý Bác Hùng lộ ra chấn kinh thần sắc, liền xem như Lý Ôn Uyển trong thần sắc đều lộ ra một vòng không thể tin được thần sắc. Tiêu Hàn họa là một đầu thần long, long thân tại trong tầng mây, như ẩn như hiện. Long đầu lộ ra, long mục nhìn chằm chằm phía trước, loại kia thuộc về thần long bá khí sôi nổi tại trên giấy. Lúc này, ở đây người đều có một loại cảm giác, đầu này thần long giống như là muốn sống một dạng, lúc nào cũng có thể lao ra. Mặc dù biết đây là một loại ảo giác, nhưng là mọi người cũng hiểu được, có thể tạo thành loại này ảo giác, con rồng này đã hòa sống, không phải là tử vật, có một loại linh tính. Thần hồ thần. Phương Thanh nhịn không được hoảng sợ nói. Nhân sinh có thể nhìn thấy bức họa này, đời này không tiếc. Lý Bác Hùng ánh mắt phức tạp, kích động nói ra. Tiết Khánh Vĩ đối với hội họa không hiểu nhiều lắm, nhưng là cũng minh bạch, tranh này thật quá kinh thiên động địa. Nhưng là hắn không có chút nào cao hứng, ngược lại có chút phẫn nộ. Cứ như vậy, hắn một chút ưu thế đều không có. Chỉ ít, lúc này ở Phương Thanh phu thê trong lòng, Tiêu Hàn khẳng định bị bay vụt đến một cái cực cao trình độ. Vẽ xấu chi tác, bá phụ bá mẫu không muốn bị chê cười. Tiêu Hàn từ tốn nói, cũng không có cái gì đắc ý nghe được Tiêu Hàn lời nói, hai người cười khổ. Lý Bác Hùng càng là nói ra, ngươi cái này nếu là vẽ xấu chi tác, chỉ sợ trên toàn thế giới họa sư, không có người nào dám nói mình là thượng phẩm chi tác. Ngươi trẻ tuổi, quá phận khiêm tốn cũng là khiêm tốn, nữ nhi của ta có thể có ngươi dạng này bạn trai, là nàng phúc khí. A Phương Thanh cảm thán nói, đây là thừa nhận Tiêu Hàn thân phận. Chương 80, Trường Thanh Đan Mị Lực. Lý Ôn Nguyễn nhìn về phía Tiêu Hàn trước mắt bên trong mang theo cực kỳ chấn động mạnh kinh hãi. Hắn lại có cao siêu như vậy hòa kỹ. Mặc dù trong truyền thuyết hòa thánh, cũng không gì hơn cái này đi. Bá mâu nói quá lời, có thể có được Ôn Nguyễn làm bạn gái của ta, là Tiêu Hàn cả đời này lớn nhất đại phúc khí. Tiêu Hàn rất là nghiêm túc nói, đồng thời thâm tình nhìn một chút Lý Ôn Nguyễn. Lý Ôn Nguyễn tim đập rộn lên, nàng thừa nhận mình bị Tiêu Hàn điện giật. Bất quá nàng ở trong lòng, cũng một nhắc lại đây bất quá là đang diễn trò, Tiêu Hàn chỉ là nàng giả bạn trai. Nghĩ tới đây, Lý Ôn Nguyễn rốt cục bình tĩnh một số. Tiết Khánh Vĩ thở dài một hơi, lúc đầu hắn trả định cho Đan Thanh xã gọi điện thoại, nghiệm chứng Tiêu Hàn thân phận. Nhưng là lúc này, lại căn bản cũng không có tất yếu, như thế kinh thiên động địa hòa kỹ, mặc dù không phải Đan Thanh xã bên trong người, cũng đã được đến Lý Bác Hùng hai người tán thành. Hắn biết mình hôm nay thua, mà lại thua rất lợi hại thảm. Bá phụ bá mẫu, ta đột nhiên nghĩ đến còn có một ít chuyện muốn làm. Tiểu chất trước cáo tử. Tiết Khánh Vi lễ phép nói ra, nhưng là hắn lửa giận trong lòng, cũng chỉ có hắn mình có thể cảm nhận được. Há, cái kia ngươi đi đi. Phương Thanh khoát tay, một bộ không thèm để ý bộ dáng, cái này kém một chút để Tiết Khánh Vi thổ huyết, chính mình thân là Tiết gia đại thiếu, Lu Cờ Na Ho từng chịu được loại đãi ngộ này, thật sự là quá làm giận. Sắc mặt hắn rét run, không lại nói cái gì, xoay người rời đi. Nhìn thấy Tiết Khánh Vi rời đi, Lý Bác Hùng thở dài một hơi, nói ra, hôm nay không nên để hắn đến, cái này ngược lại tô tở, thêm một kẻ địch. Lý Bác Hùng ánh mắt rất lợi hại độc, vừa rồi Tiết Khánh Vi rời đi bộ dáng bị hắn để ở trong mắt, là hắn biết về sau không có sự tình tốt. Sợ cái gì, chúng ta có con rể đây. Phương Thanh chẳng hề để ý nói ra. Tiêu Hàn lập tức nói tiếp, nhạc mẫu đại nhân yên tâm đi, gia hỏa này nếu là dám tìm phiền toái, ta khẳng định để hắn ăn không ôm lấy đi. Hai người xưng hô, để Lý Bác Hùng cùng Lý Ôn Nguyễn hai người ở một bên nhịn không được mắt trợn trắng, lúc này mới cái nào cùng cái nào a, hai người liền bắt đầu kêu lên, cái này để bọn hắn đều rất lợi hại im lặng. Không nên nói bậy, cái kia Tiết gia thực lực, ngươi cũng không biết, đây không phải là bình thường người có thể chống lại. Lý Bác Hùng lắc đầu, hắn cho rằng Tiêu Hàn là không biết Tiết gia thực lực, cho nên mới sẽ nói như vậy. Thiên Dương thành phố Tiết gia. Thân là Thiên Dương thành phố đại gia tộc một trong, loại kia khủng bố, bình thường người, căn bản là vô pháp nghĩ đến. Yên tâm đi, một cái Tiết gia, tiểu tế ta còn không để trong mắt. Tiêu Hàn nhẹ nhõm nói ra. Lý Bác Hùng lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn thật sâu nhìn một chút Tiêu Hàn, cũng không cảm thấy hắn đây là lỗ mãng, có thể có cao siêu như vậy họa kỹ người, không thể nào là lỗ mãng người. Hắn đã dám nói như vậy, đã nói lên có đầy đủ khí. Nữ nhi của mình. Đến tìm cho mình một cái gì bộ dáng con rể trở về. Còn trước đó nói, Tiêu Hàn là Đan Thanh xã phó quản lý, đánh chết Lý Bác Hùng cũng không tin. Đan Thanh xã mức độ, trong lòng của hắn rõ ràng, dung không được Tiêu Hàn dạng này người, Đan Thanh xã miếu, quá nhỏ. Tốt, đây mới là ta con rể tốt, bức họa này thì đưa cho ta thế nào. Phương Thanh cầm họa, yêu thích không nỡ rời tay nói ra. Nhạc mẫu đại nhân muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bất quá chỉ là một bức họa mà thôi, nhạc mẫu đại nhân thì lấy đi đi. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Phương Thanh vô vỗ Tiêu Hàn cánh tay, liền đem họa cầm về thư phòng. Cha, ta cho ngươi tìm cái này con rể thế nào. Lý Ôn Nguyễn cười toe toét nói ra. Rất lợi hại để cho ta ngoài ý muốn. Lý Bác Hùng nói ra. Hắn xác thực quá ngoài ý muốn, Tiêu Hàn hết thảy đều vô cùng thần bí, ngay cả Lý Bác Hùng đều có một loại nhìn không thấu cảm giác. Nhưng là hắn lại biết, Tiêu Hàn tuyệt đối vô cùng ưu tú, chí ít so cái kia Tiết Khánh Vĩ mạnh gấp trăm lần. Phương Thanh từ trong thư phòng đi tới, nàng xem thấy Tiêu Hàn ánh mắt, càng ngày càng hài lòng. Đu NG, Tiêu Hàn, ngươi cho mẹ ta chuẩn bị lễ vật đâu? Lý Ôn Nguyễn đột nhiên nghĩ đến Trường Thanh Đan, vội vàng hỏi. Tiêu Hàn gãi gãi đầu, vừa rồi kém một chút quên, hắn đem Trường Thanh Đan lấy ra, sau đó đưa cho Phương Thanh, vừa cười vừa nói, đây là ta ai chuyên môn cho ngài lão luyện dược, còn mời ngài thủ hạ. Chính mình luyện dược Phương Thanh trừng to mắt, cái đồ chơi này có thể ăn sao? Lý Bác Hùng cũng là thần sắc cổ quái, cái này Tiêu Hàn sẽ còn luyện dược đâu, đây là cái gì thuốc, ta không có bệnh, không cần ăn đi. Phương Thanh cười khăn nói, muốn đem Trường Thanh Đan trả lại Tiêu Hàn. Nàng cũng không đốc, người con rể tương lai này, họa kỹ là phi thường lợi hại, nhưng là thuốc lại không phải có thể ăn bậy, vạn nhất xảy ra chuyện gì, thì phiền phức lớn. Tiêu Hàn nhưng không có tiếp, hắn bội phục hướng Phương Thanh rỗi ra ngón tay cái, nói ra, mẹ vợ có đức độ, thật là khiến người ta bội phục, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy con nữ tinh có thể cự tuyệt Trường Thanh Đan đây. Ha ha, đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta Phương Thanh là ai. Nói xong, Phương Thanh liền muốn đem Trường Thanh Đan trả lại Tiêu Hàn. Bất quá trong nội tâm nàng lại đang nghi ngờ, Trường Thanh Đan cái tên này, làm sao có chút quen thuộc đâu, giống như ở nơi nào nghe qua một dạng. Trong óc, quá khứ một số chi nhớ, đang nhanh chóng hiện lên, lúc đầu đưa ra qua một nửa tay, tựa như tia chớp thu hồi lại. Phương Thanh trừng to mắt, một bộ khó có thể tin thần sắc, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, thanh âm vờ ơ y mà có chút run rẩy. Ngươi nói trong cái chai này là cái gì? Trường Thanh Đan đun nở dê vờ ơ y a. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy vô tội, chỉ là trong con ngươi tràn đầy ý cười. Nhìn Phương Thanh biểu hiện, là hắn biết, đối phương tuyệt đối nghe qua Trường Thanh Đan tên tuổi, không phải vậy lời nói, không phải là loại phản ứng này. Đạt được Tiêu Hàn khẳng định trả lời chắc chắn, Phương Thanh thần sắc, càng thêm kích động. Nàng trực tiếp nắm bình ngọc, giống như là sợ người khác đoạt chính mình một dạng. Lão bà! Ngươi làm sao? Lý Bác Hùng giật mình, lao bà của mình đây là thế nào, nên không phải điên đi. Trường Thanh Đan, nơi này là Trường Thanh Đan A. Phương Thanh kích động nói ra, con mắt vậy mà đều muốn đỏ, đây là kích động muốn khóc biểu hiện. Cái này khiến Tiêu Hàn vô cùng im lặng, không phải liền là Trường Thanh Đan sao, có cái gì tốt kích động, hắn muốn bao nhiêu, liền có thể luyện chế bao nhiêu. Ở trong mắt người khác, Trường Thanh Đan có thể xưng giá trị liên thành, nhưng là đối Tiêu Hàn tới nói. Nhưng căn bản thì không tính là cái gì. Trường Thanh Đan là cái gì? Ngươi làm sao kích động như vậy? Lý Bác Hùng cũng im lặng. Trường Thanh Đan, Trường Thanh không già, đây là khắp thiên hạ nữ nhân đều khát vọng đồ vật A. Phương Thanh kích động nói ra, nàng biết mình thất thố, nhưng là thì tính sao? Này một nữ nhân nhìn thấy Trường Thanh Đan sẽ không thất thố. Lý Bác Hùng cũng coi là minh bạch vợ mình vì cái gì kích động như vậy, nguyên lai là dạng này một nguyên nhân, hắn có chút hồ nghi nhìn một chút cái kia chiếc lọ. Nhịn không được hỏi, đây là thật sao? Nhạc mẫu đại nhân ăn một hạt liền biết. Tiêu Hàn lòng tin 10 phần. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Phương Thanh trực tiếp mở ra bình thuốc, sau đó ngược lại một hạt đi ra, nàng trực tiếp nhét vào trong miệng mình. Chương 81, gọi ta là tỷ tỷ. Động tác này, đem Lý Bác Hùng giật mình, hắn không nghĩ tới lao bà của mình như thế lô mãng, trực tiếp thì hướng miệng bên trong ngược lại. Giòn, mùi thịt gà. Nhìn thấy chính mình lão công một mặt trách cứ bộ dáng, Phương Thanh nháy mắt mấy cái nói ra. Mọi người tất cả đều lộ ra nụ cười, cái này Phương Thanh niên kỷ không nhỏ, nhưng là vẫn là một cái tên dở hơi. Nhạc mẫu đại nhân, có cảm giác gì sao? Tiêu Hàn cười hỏi. Hơi nóng. Phương Thanh nói thực ra no ý mà lúc này đây, Lý Bác Hùng lại sửng sốt. Hắn trong mắt đều kém một chút trường ra ngoài, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Nhìn thấy Lý Bác Hùng bộ dáng, Phương Thanh cũng bị giật mình, chính mình lao công cái này là thế nào nên không phải ăn xảy ra vấn đề đi. Mà lúc này đây, Lý Ôn Nguyễn cũng chỉ mình mẫu thân mặt, nhịn không được kinh hô một tiếng, trời ạ, mẹ ngươi mặt, còn có ngươi tóc. Nàng thân sắc chấn kinh, một bộ khoa trương bộ dáng. Chỉ có Tiêu Hàn bình tĩnh đứng ở nơi đó, một bộ lòng tin 10 phần bộ dáng, ngược lại để Phương Thanh trong lòng hơi yên tâm một chút. Nàng tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra. Trực tiếp mở ra máy chụp hình, sau đó hoán đổi đến tự chụp hình thức, nhất thời, Phương Thanh cũng trừng to mắt. Thiên, ta trở nên còn trẻ như vậy. Máy chụp hình bên trong Phương Thanh, chỗ nào giống như là một cái chừng 50 tuổi phụ nhân, quả thực tựa như là một cái chừng 30 tuổi thiếu phụ, trên mặt lúc đầu đã rõ ràng nếp nhăn, lúc này hoàn toàn biến mất. Tóc nàng, lúc đầu đã có không ít tóc trắng, lúc này hoàn toàn thay đổi đến đen nhánh vô cùng, loại kia mềm mại. Dù cho là nàng lúc tuổi còn trẻ, cũng chưa từng có. Phương Thanh rốt cuộc minh bạch chính mình lão công cùng nữ nhi, vì cái gì cái dạng kia, đây quả thực là đại biến người sống A Thiên, ta đều không thể tin được đây là chính ta không phải đang nằm mơ chứ. Phương Thanh nhịn không được hung hăng bóp một thanh trên thân thịt. Ngao ô Lý Bác Hùng một tiếng hét thảm, hắn xoa xoa chính mình cánh tay, tức giận nhìn mình lom lom lão bà, nói ra, ngươi bóp ta làm cái gì đều xanh. Xốc lên tay áo, nhìn một chút mình bị bóp địa phương, đã bầm đen, Lý Bác Hùng nhe răng trợn mắt, đây là muốn mưu sát thân phu A ta xem một chút có phải hay không đang nằm mơ, nguyên lai còn biết đau, xem ra không phải nằm mơ, Thiên, ta đáng yêu nhất con rể, ta yêu chết ngươi. Phương Thanh nói xong, kích động liền muốn ôm chặt lấy Tiêu Hàn. Tiêu Hàn giật mình, tranh thủ thời gian né tránh. Hắn nhìn thấy Lý Bác Hùng một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, mặt toát mồ hôi nói, khụ khụ, Nhạc Mẫu đại nhân không nên kích động, khụ khụ. Quá thần kỳ, cái này Trường Thanh Đan là ngươi làm đi, ngươi thật sự là quá lợi hại, ta nếu là tuổi trẻ 30 tuổi, nhất định đuổi ngược ngươi. Phương Thanh mặt mũi tràn đầy kích động nói ra. Lý Ôn Nguyễn vỗ đầu mình, cảm giác quá mất mặt, chính mình lão mụ có thể hay không đừng như thế kỳ hoa, trên thực tế, đây mới là Phương Thanh bản tính, cười toe toét, cái gì cũng dám nói, vừa rồi một bộ nhã nhặn cao nhã bộ dáng, hoàn toàn là trang. Ngươi cho ta chết sao? Lý Bác Hùng tức giận nói ra. A nha, ta đều quên lão công ngươi còn ở nơi này. Phương Thanh một bộ bị kinh ngạc bộ dáng. Đến, Lý Bác Hùng càng thêm im lặng, cái này là hoàn toàn đem hắn không nhìn. Mẹ, ngươi có thể hay không đừng mất mặt như vậy? Lý Ôn Nguyễn bưng bít lấy chính mình mặt nói ra. Lý Bác Hùng cũng đem lão bà của mình kéo qua, tốt nửa ngày thời gian, Phương Thanh lúc này mới bình tĩnh trở lại. Nàng biến sắc, treo một vòng mỉm cười, trực tiếp biến thành vừa rồi loại kia nhã nhặn ưu nhã bộ dáng. Thấy cảnh này, Tiêu Hàn mới xoa một chút trên đầu mồ hôi lạnh, cái này mẹ vợ quá bưu hãn. Khu khu, Tiêu Hàn à, vừa rồi hù đến ngươi đi, bỏ qua cho, tỷ tỷ thật vất vả khôi phục trẻ đẹp, tự nhiên là vui vẻ một điểm. Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi cha vợ, vẫn là vô cùng trọng trung thành. Phương Thanh vừa cười vừa nói. Tỷ tỷ cha vợ cái này là quan hệ như thế nào? Tiêu Hàn cảm giác đầu đau. Nhạc Mẫu đại nhân, cái này ta có thể lý giải. Tiêu Hàn cười khăn nói. Trừng Tiêu Hàn liếc một chút, Phương Thanh có chút khó chịu nói ra, không được lại hô Nhạc Mẫu ta, đem ta đều hô lão, về sau thì hô tỷ tỷ của ta đi. Tôm tép Tiêu Hàn trừng to mắt, cái này bối phận chẳng phải loạn sao mẹ, ngươi lại nói bậy, ta thì mang Tiêu Hàn rời đi. Lý Ôn Nguyễn hô một tiếng. Nàng thật sự là có chu tờ thụ không, chính mình cái này lão mụ, lu cờ na ho mới có thể đáng tin một điểm a lời như vậy, đều có thể nói ra. Ngươi cũng không được hô mẹ của ta, hô tỷ tỷ của ta, không nên đem thanh xuân mỹ lệ ta cho hô lão. Trừng Lý Ôn Nguyễn liếc một chút, Phương Thanh thần sắc, bất mãn vô cùng. Đến, cái này liền Lý Ôn Nguyễn đều không có chạy thoát. Tính toán, chúng ta đi thôi, không cần để ý bọn họ. Lý Ôn Nguyễn kéo lại Tiêu Hàn. Liền muốn rời khỏi. Tiêu Hàn thấy thế, cũng không muốn ở lại chỗ này, chủ yếu là Phương Thanh thật sự là quá bưu hãn một chút. Bất quá hắn vẫn là quay đầu, phân phó một tiếng, nói, mẹ vợ, nhớ kỹ cái kia trong bình Trường Thanh Đan, không muốn lập tức tất cả đều ăn hết, 3 tháng ăn 1 hạt là được. Ta mới vừa rồi còn dự định tất cả đều ăn hết đây. Phương Thanh một mặt vô tội. Tiêu Hàn xấu hổ, may mắn phân phó một câu. Nhớ lấy ta nói chuyện. Tiêu Hàn nói xong, bị Lý Ôn Nguyễn một thanh lôi đi. Lái xe hơi, đi vào một cái đại phía trên cầu, dưới cầu là một con sông lớn, nước rất lợi hại thanh tịnh, cái này tại hoa hạ trong đô thị, là phi thường khó được. Gió nhẹ thổi tới, mang theo từng tia ý lạnh. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, cuối cùng là hoàn toàn trầm tĩnh lại. Hôm nay cảm ơn ngươi. Lý Ôn Nguyễn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, chân thành nói tạ. Ngươi là lão bà của ta. Nếu ta không giúp ngươi thì ai sẽ giúp ngươi a? Tiêu Hàn đương nhiên nói ra. Lý Ôn Nguyễn cười cười, không có phản bác. Nàng xem thấy phương xa, ánh mắt có chút mê ly. Đã không biết có bao lâu thời gian, nàng không có hưởng thụ qua dạng này nhàn nhã. Thân là đồ đao thành viên, nàng muốn làm sự tình quá nhiều. Lý Ôn Nguyễn xem phong cảnh, Tiêu Hàn nhìn lấy Lý Ôn Nguyễn, nửa ngày, hắn mới gãi gãi đầu, biệt xuất một câu, ngươi thật nhìn rất đẹp. Nghe được Tiêu Hàn câu nói này, Lý Ôn Nguyễn vẫn là vô cùng cao hứng, Tiêu Hàn đây là tán thành nàng dung mạo. Nhưng là sau một khắc, Tiêu Hàn còn nói ra một câu, cũng là hắc một điểm. Nghe được câu này, Lý Ôn Nguyễn sắc mặt, càng thêm hắc, nàng một chân hướng Tiêu Hàn đạp tới, bất quá lại bị Tiêu Hàn tránh thoát qua. Ngay lúc này, một tiếng súng vang, Tiêu Hàn trực tiếp hướng Lý Ôn Nguyễn bổ nhào qua. Một cú cự đại trùng kích lực chuyển đến, Tiêu Hàn nhe răng trợn mắt, hắn ôm Lý Ôn Nguyễn, lấy như thiểm điện tốc độ, hướng một cái phương hướng tiến lên. Nơi đó chính có một người, trong tay cầm một thanh súng bắn tỉa, lúc này chính chấn kinh nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, chính mình rõ ràng đã đánh trúng hắn, hắn vì cái gì một điểm phản ứng đều không có, giống là hoàn toàn không có bị thương tổn một dạng. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy lanh ý, xông lại, hắn một cái tay hướng người kia nắm tới, lạnh lùng nói ra, người đáng chết. Chương 82, Sải Gệ Mì Xì. Cái kia tay súng, giật mình, hắn rất bình tĩnh, không có lập tức chạy. Mà chính là trực tiếp bóc cỏ, lần nữa hướng Tiêu Hàn hai người thả nhất thương. Tuy nhiên không biết lần trước Tiêu Hàn vì cái gì bị đánh trúng sau không có chuyện gì, nhưng là hắn tin tưởng khoảng cách gần như vậy, chính mình nổ súng nhất định có thể đánh trúng Tiêu Hàn. Khoảng cách gần như vậy, một con chó GU trúng đạn đều sẽ chết, huống chi là một người. Tranh thủ thời gian tránh. Lý Ôn Nguyễn kinh hô một tiếng. Nhưng là Tiêu Hàn lại không thèm để ý, cái kia chỉ hướng sát thủ nắm tới tay. Đột nhiên xuất hiện một cái tiền xu, bị hắn vãi ra. Cùng lúc đó, tiếng súng vang lên, tiền xu cùng viên đạn đụng vào nhau, lại trực tiếp bị đánh bạo, không có ngăn lại viên đạn. Chỉ là lúc này, viên đạn bị Tiêu Hàn vùng ra tiền xu ngăn cản một chút, lực đạo đại giảm, Tiêu Hàn đưa tay, trực tiếp một thanh nắm viên đạn. Cái kia tay súng trong mắt đều nhanh trường ra ngoài, tay không tiếp viên đạn, cái này mẹ nó không phải diễn kịch ra, hắn nuốt từng ngụm nước, muốn lần nữa bóc cỏ. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, Tiêu Hàn sẽ không cho hắn cơ hội lần này. Hắn ánh mắt sững sờ, vọt thẳng quá khứ, sau đó một thanh nắm tên sát thủ này cổ. Buông tha ta cho ngươi biết là phái ta tới. Tên sát thủ kia nói ra, thần sắc sợ hãi. Hắn có thể cảm nhận được Tiêu Hàn trong con ngươi sát ý, trong lòng minh bạch, nếu là mình không mở miệng lời nói, nhất định sẽ chết. Tiêu Hàn nhưng căn bản không thèm để ý hội hắn, trực tiếp bóp. Xoạt xoạt. Cái kia tay súng bị bóp gãy cổ, Tiêu Hàn căn bản cũng không có cho hắn bàn giao cơ hội. Ngươi giết hắn làm cái gì? Lý Ôn Nguyễn hoảng sợ nói. Đối phương đều muốn mở miệng, hắn vờ ơ y ma giết người này, lời như vậy, bọn họ làm sao tìm được ra tay với mình người. Tiêu Hàn không nói gì, hắn từ tốn nói, ta gặp qua người này, hắn là người Lý gia. Là Lý Duẫn Hùng phái tới. Lý Ôn Nguyễn ánh mắt lạnh lẽo. Tiêu Hàn gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Ôn Nguyễn. Hán tử tốn nói, chuyện này, ngươi không muốn tham dự bên trong, để ta giải quyết. Ngươi cũng biết bọn họ muốn làm chuyện gì. Lý Ôn Nguyễn trong lòng hơi động. Đêm hôm đó, ta đã toàn cũng nghe được, chỉ là thời gian không có đến, chỗ có không có động thủ, việc quan hệ song đao lưu người, không phải ngươi có thể đối phó. Hiện tại Lý gia cũng tra được trên đầu ngươi, muốn hướng ngươi động thủ, ta sợ ngươi xảy ra ngoài ý muốn. Tiêu Hàn nói ra, vừa rồi nếu không hắn lời nói, Lý Ôn Nguyễn đã là một người chết. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn cũng có chút nghi mà sợ. May mắn chính mình đi theo Lý Ôn Nguyễn bên người, không phải vậy lời nói, Lý Ôn Nguyễn chỉ sợ cũng chết thật định. Tiêu Hàn có thể cứu vừa mới chết người, nhưng là nếu là thân thể bị đa nhờ nạ thở, hắn cũng không có cách nào. Đạn súng bắn tỉa, nếu là nhất thương đánh trúng Lý Ôn Nguyễn, e là cho dù là đại la kim tiên hạ phàm, muốn cứu sống Lý Ôn Nguyễn cũng không dễ dàng. Không được. Đây là chúng ta đồ đao phải làm. Lý Ôn Nguyễn nói thẳng. Tiêu Hàn trực tiếp tại Lý Ôn Nguyễn trên mông đập một bàn tay, ba một tiếng, Lý Ôn Nguyễn kêu đau một tiếng, nàng tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, gia hỏa này một chút cũng không có nương tay, kém một chút đưa nàng cái mông đập nát. Nàng dám khẳng định, chính mình cái mông nhất định sưng. Ngươi hỗn đản. Lý Ôn Nguyễn nghiến răng nghiến lợi. Không nghe lời bà nương liền nên bị đánh, ta cứu ngươi, không phải muốn ngươi đi chịu chết. Tiêu Hàn tức giận nói ra. Nghe được Tiêu Hàn nói cứu mình, Lý Ôn Nguyễn lúc này mới nghĩ đến, vừa rồi Tiêu Hàn dùng thân thể cản một phát, nàng tranh thủ thời gian tránh thoát Tiêu Hàn ôm ấp ở, gấp nhìn quanh Tiêu Hàn, hỏi, ngươi thế nào không có việc gì? Tiêu Hàn lắc đầu, một viên đạn, làm sao có thể đòi mạng hắn? Muốn hắn thật sự là như thế không chịu nổi lời nói, cũng sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Lý Ôn Nguyễn lại là không tin, nàng kiếm được Tiêu Hàn sau lưng. Khi thấy hắn trúng đạn bộ vị thời điểm, Lý Ôn Nguyễn trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. cái chỗ kia không nói có miệng vết thương, thì liền y phục đều không có tổn thương. Làm sao có thể? Lý Ôn Uyển nhịn không được hoảng sợ nói. Đây chính là đạn súng bắn tỉa, liền xem như bọn họ đại đội trưởng, toàn lực phòng ngự phía dưới, đều sẽ thụ thương, chỉ là sẽ không nhận chí mạng thương hại mà thôi. Chân khí hộ thể. Tiêu Hàn phun ra bốn chữ. Lý Ôn Uyển càng thêm chấn kinh, chân khí hộ thể, nàng tự nhiên biết, đó là tu vi, tiến vào tông sư cảnh giới về sau, mới có thể có được phòng thân vũ khí. Bởi vì đạt tới cấp bậc kia về sau, chân khí ngưng thực, phóng thích tại bên ngoài cơ thể, có thể ngăn trở đại bộ tờ HL công kích. Mà tông sư phía dưới, bởi vì chân khí không đủ ngưng thực, chỉ có thể gia tăng công kích bên ngoài, tại phương diện phòng ngự, hiệu quả cũng không phải là quá kinh người. Đương nhiên, đây cũng chỉ là so ra mà nói. Để Lý Ôn Uyển chấn kinh là, chừng 20 tuổi tông sư, trời ạ, cái này nếu là chuyến đi, chỉ sợ toàn bộ Hoa Hạ đều phải kinh sợ đi. Phải biết, gần trăm năm nay, Hoa Hạ trẻ tuổi nhất tông sư, chính là hiện tại Hoa Bắc đệ nhất cao thủ Thanh Long, bất quá dù cho là hán, cũng là tại nhanh 30 tuổi thời điểm, mới tiến vào tông sư cảnh giới. Ngươi thật sự là một cái Lý Ôn Uyển nhịn không được nói ra. 3. Tiêu Hàn tại Lý Ôn Uyển trên mông đánh một bàn tay. Lý Ôn Uyển tức giận, nàng hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, gia hỏa này là đánh lên nghiện đi. Ta muốn giết ngươi. Lý Ôn Uyển tức giận nói ra. Ngươi đánh thắng được ta sao? Tiêu Hàn hỏi lại. Lý Ôn Uyển tìm người xử lý thi thể, về phần Tiêu Hàn, thì là mở ra Lý Ôn Uyển xe, trực tiếp rời đi cầu lớn. Trên thực tế, Lý Ôn Uyển cũng không muốn Tiêu Hàn bị người chú ý tới, dù sao Tiêu Hàn thân phận bây giờ cũng không phải là đồ đao bên trong người, nếu là bị người ta biết hắn giết người, khẳng định sẽ có phiền phức. Nàng làm sao biết, lúc này Tiêu Hàn có đồ đao giấy chứng nhận, mà lại thân phận vẫn là đồ đao phó đại đội trưởng. Lý Duẫn Hùng lúc này tức giận, tên sát thủ kia không có trả lời, hắn liền biết, hành động lại thất bại, cái này khiến hắn tức giận tới cực điểm. Hơn phân nửa lại là cái kia Tiêu Hàn chuyện xấu. Một cái cô gái xinh đẹp, một thân kimono, ngồi ở trên ghế salon mặt, nàng hứng hờ nói ra, chỉ là trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn quang. Sai ghê mịt xì tiểu thư, cái kia Tiêu Hàn thật lợi hại như vậy sao? Lý Duẫn Hùng nhịn không được hỏi. Hắn lúc đầu coi là, Tiêu Hàn có chu tờ y y thuật, tăng thêm công phu hơi lợi hại một điểm, nhưng là chỉ cần xuất động súng ống, còn có thể diệt hắn, nhưng là hiện tại xem ra, sự tình giống như cùng hắn tưởng tượng bên trong có điểm không giống nhau. La khinh thường nhìn Lý Duẫn Hùng liếc một chút, Sải Gệ Mị Sỉ cười lạnh nói, đương nhiên rất lợi hại, tông sư cấp cường giả, giống các ngươi Lý gia dạng này gia tộc, hắn muốn tiêu diệt các ngươi, không cần tốn nhiều sức. Lý Duẫn Hùng trong lòng có chút không phục, nhưng không có lên tiếng, hắn sâu biết rõ được nữ nhân trước mắt này lợi hại. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Lý Duẫn Hùng hỏi. Không cần trêu chọc cái kia Tiêu Hàn, trước đem chúng ta muốn đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng. Về phần Tiêu Hàn, chờ đến lần này giao dịch kết thúc về sau, ta lại đối phó hắn. Sai Lệ Smith si lạnh lùng nói ra, nàng lộ ra hơi không kiên nhẫn. Lý Duẫn Hùng gật gật đầu, hắn ánh mắt thâm trầm, chỉ bất quá hắn suy nghĩ cái gì, lại không có ai biết. Chương 83, Miêu Nữ. Cha, Sải Gệ Mịt Sì bên kia muốn thả vứt bỏ chúng ta. Thẳng đến Sải Gệ Mịt Sì rời đi về sau, ngồi ở một bên Lý Ký mới nhịn không được nói ra. Nhìn Lý Ký liếc một chút, Lý Duẫn Hùng gật đầu, hắn lộ ra một tia cười lạnh, nói, ngươi đều đã nhìn ra, ta làm sao lại nhìn không ra, quả nhiên tiểu quỷ tử không có đồ tốt, chúng ta những năm này, giúp lấy Bo Nở Hà Nở làm nhiều chuyện như vậy. Bọn họ vờ ơ y ma bởi vì làm một cái cường nhân, liền muốn từ bỏ chúng ta. Vậy bây giờ nên làm như thế nào? Lý Ký hỏi. Cái này một vụ giao dịch làm xong, lập tức cùng tiểu quỷ tử đoạn tuyệt lui tới. Cái này đối với chúng ta mà nói, cũng là một chuyện tốt. Cái kia Lý Ôn Uyển cũng là đồ đao người. Chúng ta bây giờ đã bị đồ đao để mắt tới, lại cùng tiểu quỷ tử lui tới, hội có phiền toái rất lớn. Lý Duẫn Hùng từ tốn nói. Nghe được Lý Duẫn Hùng lời nói, Lý Ký thân thể chấn động, hắn hơi kinh ngạc nói ra, thế nhưng là, cùng tiểu quỷ tử ở giữa giao dịch, là chúng ta rất lớn một bộ phận thu nhập nơi phát ra. Lý Ký thần sắc có chút không tình nguyện, hiển nhiên có chu tờ không nguyện ý từ bỏ. Tiền trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu? Lý Duẫn Hùng hỏi lại. Lý Ký minh bạch, hắn tuy nhiên tiêu hành, nhưng lại không phải một cái ngu ngốc. Tự nhiên phân rõ cái gì là trọng yếu, mệnh nếu là đều không có, muốn bao nhiêu tiền đều không dùng. Bậy bạ, cái kia xài gậy mịt xỉ vô cùng xinh đẹp, đến lúc đó có thể hay không Lý Ký trên mặt lộ ra một vòng cười dâm đãng. Nhìn thấy Lý Ký thần sắc, Lý Duẫn Hùng chỗ nào có thể không hiểu, hắn gật gật đầu, nói ra, đến lúc đó phụ thân sẽ đem hắn đưa đến ngươi bên trên. Cảm ơn cha. Lý Ký lộ ra thần sắc kích động. Lý Duẫn Hùng cũng lộ ra một vòng nụ cười, đối chính mình cái này nhi tử hắn là phi thường yêu, chỉ cần có thể làm đến, hắn nhất định sẽ đi làm. Tiêu Hàn về đến trong nhà, mới vừa vào cửa, hắn thì cái cảm giác được không đúng. Trong tay hắn xuất hiện một cây ngân châm, trực tiếp đâm ra qua. Một con ruồi đại tiểu trùng tử bị đính tại trên ngân châm, cái kia côn trùng dãy rủa, tuy nhiên bị đính trụ, nhưng là lộ ra vô cùng hung ác, đang không ngừng dãy rủa. Loại này phệ nhục trùng, chỉ sợ đối ta đến không có cái gì uy hiếp. Tiêu Hàn hứng hờ nói ra. Hắn một chân bước ra, một cái giống như là con dẹp một dạng côn trùng, bị hắn trực tiếp dẫm bạo, Tiêu Hàn nhịn không được lắc đầu, hắn tức giận nói ra, ngươi lại làm một số côn trùng tại trong nhà của ta, cẩn thận ta xử lý ngươi. Theo Tiêu Hàn vừa mới nói xong, một cái thanh thúy âm thanh vang lên, cũng là ngươi phá ta cổ thuật. Tiêu Hàn sững sờ một chút, hạ cổ người, lại là một nữ nhân. Hắn nhìn sang, gian phòng của mình bên trong, xuất hiện một người mặc miêu phục nữ tử. Nữ tử này tuổi không lớn lắm, tuyệt đối không cao hơn 20 tuổi, da thịt ngưng trắng như ngọc, ngũ quan tinh xảo, giống như là vẽ ra đến một dạng, lúc này chính trừng trong mắt, hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Thật đáng yêu một cô gái, Tiêu Hàn nhịn không được ở trong lòng sợ hãi than nói. Hắn không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm nữ hải, nhất thời đem nữ hải kia nhìn có chút đỏ mặt. Ngươi người này, con mắt thật ghê tởm. Nữ hải vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, nỗ lực làm ra một bộ hung dữ bộ dáng, nhưng là nàng thật sự là quá đáng yêu, loại vẻ mặt này, căn bản là một điểm sát thương tính đều không có. Tiêu Hàn kém một chút bật cười, hắn không nhịn được muốn đùa một chút tiểu nữ hài này. Khu khu, đều là ngươi thật xinh đẹp, cho nên ta mới nhìn mắt trợn tròn. Tiêu Hàn vội ho một tiếng, sau đó chứng trạc đàng hoàng nói ra. Nghe được Tiêu Hàn khích lệ chính mình xinh đẹp, nữ hài nhãn tỉnh sáng lên, kinh hỉ hỏi. Thật sao? Sau đó không có chờ đến Tiêu Hàn trả lời, nàng liền trừng to mắt, tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, hừ, trách không được nghi tỷ nói sao, bên ngoài nam nhân liền sẽ hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt tiểu cô nương, ngươi cùng cái kia Lý Ký một dạng đáng giận. Vị tiểu muội muội này, cơm có thể ăn bậy, nhưng là không thể nói lung tung được, ngươi làm sao mắng chửi người đây? Tiêu Hàn khó chịu. Ta lu cờ na ho mắng ngươi, nữ hải trừng to mắt. Ngươi vừa rồi mắng ta, ngươi nói ta cùng cái kia Lý Ký một dạng, ngươi đây không phải mắng chửi người sao? Tên kia hư hỏng như vậy, ta thế nhưng là đại người tốt. Tiêu Hàn chứng trạc đàng hoàng giải thích. Sững sờ một chút, nữ hài nhịn không được hỏi, ngươi cũng cảm thấy Lý Ký la ba y hoa y đùn nở dê vở ơ y a? Tiêu Hàn không chút do dự gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn cứu hắn? Nữ hài trừng mắt Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ngược lại là không có bị hỏi khó. Hắn đương nhiên nói, bởi vì là một gã bác sĩ, nếu là thầy thuốc, vậy liền khẳng định phải lấy chăm so cờ người bị thương làm nhiệm vụ của mình. Ở trong mắt thầy thuốc, chỉ có bệnh nhân cùng khỏe mạnh người, không có người xấu và người tốt. Ngươi là thầy thuốc tại sao không có rìa mép? A, nữ hài mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Tiêu Hàn lần này là thật sửng sốt, là thầy thuốc liền muốn có rìa mép, đây là cái gì thuyết pháp tại chúng ta trong tộc, thầy thuốc đều là có rìa mép lao ra ra. Nữ hải cũng rất nghiêm túc giải thích nói. Tiêu Hàn cuồng choáng, nha đầu này cũng thuần khiết có chút quá mức đi, chẳng lẽ ở trong mắt nàng, chỉ có lao đầu tử mới xem như thầy thuốc sao? Thật vất vả để nữ hải tán thành chính mình thầy thuốc thân phận. Nữ hải nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, lúc này mới tiêu trừ địch ý đã dạng này, ta thì không tìm làm phiền ngươi, ta qua tìm cái kia Lý Ký qua. Nữ hải nói ra, liền muốn rời khỏi nơi này. Nhưng vào lúc này, nàng cái bụng phát ra một trận u ngụ cục quái thanh, nữ hài tử mặt nhất thời đỏ. Nàng do dự một chút, vờ ơ y ma không hề rời đi, mà chính là hướng Tiêu Hàn hỏi, cái kia, ngươi có hay không ăn cái gì? Người ta đã hai ngày chưa ăn cơm. Nàng bưng bít lấy chính mình bụng nhỏ, một bộ đáng thương bộ dáng, càng là đỏ mặt đến cổ căn. Hai ngày không có ăn cơm, nhìn thấy nữ hài đã một bộ đáng thương bộ dáng, Tiêu Hàn nhịn không được cười. Cười cái gì? Cười người ta làm sao biết nơi này còn phải tốn kia là cái gì tiền giấy? Ta không có vật kia, bọn họ thì không cho ta đồ ăn. Nói đến đây, Nữ hài nước mắt rưng rưng, vờ ơ ý ma giống như là muốn khóc. Tiêu Hàn vội vàng nói, nghe, không được khóc, không phải vậy không cho ngươi đồ ăn. Nghe được Tiêu Hàn uy hiếp, nữ hài trực tiếp ngừng nước mắt, chỉ là biểu tình kia càng thêm đáng thương. Ngươi không có tiền, những ngày này là tại sao tới đây? Tiêu Hàn nhịn không được hỏi. Phải biết Lý Ký chúng cổ đến bây giờ, đã thật nhiều ngày. Người ta mang theo lương khô, chỉ bất quá mấy ngày nay lương khô ăn cơm. Nữ hải có chút buồn bực nói ra. Còn làm lương, tốt à, Tiêu Hàn biểu thị chính mình rất lợi hại im lặng. Hắn từ trong tủ lạnh xuất ra một hộp sữa chua, đưa cho nữ hải, sau đó nói, ngươi chơ một chu tờ, ta đi làm cơm. Tại nữ hải cảm động cùng chờ mong trong ánh mắt, Tiêu Hàn tiến vào nhà bếp. May mắn trong nhà còn có một số đồ ăn, Tiêu Hàn xào hai cái rau xanh, buồn bực một điểm cơm, sau đó bưng ra. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy trong phòng khách cảnh tượng thời điểm, nhất thời nhịn không được trừng to mắt. Trong tủ lạnh sữa chua, tất cả đều bị lấy ra, đồng thời uống sạch, nhưng là nữ hài lại bưng bít lấy chính mình dạ dày, một bộ khó chịu bộ dáng. Chương 84, bao ăn bao ở ngươi cho ta dưới cái gì độc? Nữ hài trừng to mắt, tức giận nói ra. Tiêu Hàn dở khóc dở cười, hắn đi qua, trực tiếp tại nữ hải trên đầu gõ một chút, sau đó tức giận nói ra, ngươi đói bụng, uống nhiều như vậy lạnh đồ vật, không đau dạ dày mới kỳ quái đâu, trả lại cho ngươi dưới cái gì độc, ta muốn hạ độc, ngươi còn có thể ở chỗ này nói chuyện? Nữ hải bưng bít lấy đầu mình, bất mãn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, làm gì đánh người ta? Tay cho ta. Tiêu Hàn nói ra, nữ hải do dự một chút, vẫn là đem chính mình trắng nõn tay nhỏ đưa ra qua. Tiêu Hàn nà mờ trả tờ nàng tay nhỏ, có thể cảm giác được, nữ hài thân thể khẽ run lên, như ngọc trên gương mặt, hiện hiện một vòng huyết sắc, hiển nhiên là ngượng ngùng. Thật sự là một cái đơn thuần cô nương, Tiêu Hàn ở trong lòng nghĩ đến. Từ trong tay hắn, truyền ra một cỗ chân khí, trực tiếp chui vào nữ hài trong thân thể. Nhất thời, nữ hài tử dạ dày cảm giác đau đớn cảm giác, bắt đầu giảm bớt. Bất quá ba cái hô hấp thời gian, nữ hài liền phát hiện, chính mình dạ dày không có chút nào đau. Hào lợi hại. Nàng kinh ngạc nhìn qua Tiêu Hàn. Đúng thế, ta nói qua ta là thầy thuốc, hơn nữa còn là thiên hạ đệ nhị thần y. Tiêu Hàn có chút dám thối nói ra. Vì cái gì ngươi là lão nhị? Nữ hài nháy mắt mấy cái hỏi. Tiêu Hàn sắc mặt có đen một chút, hắn hết sức chăm chú hôn nắn, nói, ta là thứ hai, không phải lão nhị. Khác nhau ở chỗ nào sao? Nữ hài một mặt vẻ mặt vô tội. Tiêu Hàn không biết mình nên nói cái gì, cùng đơn thuần như vậy nữ hài tử, chẳng lẽ hắn muốn nói cho nàng, lão nhị là chỉ trên thân nam nhân cái nào đó bộ phận sao? Dạng này Tiêu Hàn chính mình cũng hội có một loại tội ác cảm giác. Tốt à, ngươi không phải đói không ăn trước đi. Tiêu Hàn chỉ chính mình bưng tới đồ ăn. Thương quá. Nữ hài con mắt loe sáng. Vừa rồi ăn một số sữa chua. Mặc dù ăn ngon, nhưng là cuối cùng không phải cơm, hiện tại rốt cục nhìn thấy cơm, nữ hài liếm liếm chính mình phấn nộn môi đỏ, khoe miệng còn chảy ra một tia trong suốt. Tiêu Hàn có chút buồn cười, xem ra nữ hài thật sự là đói chết, hắn đem đũa đưa cho nữ hài, ôn nhu nói, ăn đi. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nữ hài đột nhiên nói ra, ta gọi là Lam Khả Tâm. Nói xong câu đó, nàng liền bắt đầu ăn cơm. Nữ hài ăn cơm bộ dáng, rất là ưu nhã. Tuy nhiên bởi vì hai ngày chưa ăn cơm nguyên nhân, ăn rất nhanh, nhưng lại rất là cảnh đẹp ý vui. Tiêu Hàn an vị ở một bên, rót một ly nước, đưa cho Lam Khả Tâm. Vừa vặn Lam Khả Tâm ăn có chút nghẹn lại, nàng trực tiếp tiếp nhận nước, rót một miệng lớn, sau đó hướng Tiêu Hàn điểm điểm nói ra, cảm ơn ngươi. Tiêu Hàn cười cười, không nói gì. Lam Khả Tâm tiếp tục tiến công những cơm kia đồ ăn, nàng thật sự là bị đói chết. Thẳng đến sở hữu đồ ăn. Đều bị tiêu diệt sạch sẽ, Lam Khả Tâm mới vẻ mặt cầu xin, nằm trên ghế mặt, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt có chút ưu hoán. Làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Tiêu Hàn có chút như cờ ca chư nở dê. Ăn quá no bụng, đi không được. Lam Khả Tâm đáng thương nói ra. Tiêu Hàn nhịn không được lật một cái liếc mắt, cái này cùng mình có quan hệ gì, là nha đầu này chính mình tham ăn có được hay không? Đều tại ngươi đồ ăn làm ăn quá ngon. Lam Khả Tâm lẽ thẳng khí hùng nói ra. Tốt à, Tiêu Hàn biểu thị chính mình rất lợi hại im lặng, hắn rốt cục gặp phải một cái so với chính mình đều muốn không nói đạo lý người đâu. Ta sai, RUNG, Khả Tâm muội muội, chúng ta thương lượng thế nào? Tiêu Hàn đột nhiên lộ ra một vòng thật to nụ cười, nhất thời để Lam Khả Tâm lộ ra cảnh giác thần sắc. Ngươi muốn làm gì? Lam Khả Tâm lộ ra cảnh giác thần sắc, nàng bưng bít lấy chính mình ngực, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt, quả thực tựa như là đang nhìn một cái đại giống như sắc lang. Mồ hôi, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta chỉ là muốn ngươi tạm thời không nên giết Lý Ký. Tiêu Hàn dở khóc dở cười, nói xong thuần khiết đầu, nha đầu này đầu bên trong đều suy nghĩ cái gì. Mà lại, ta đối ngực phẳng không có hứng thú. Tiêu Hàn quét mắt một vòng Lam Khả Tâm trước ngực. Lam Khả Tâm con mắt nhất thời trừng lớn, sắc mặt nàng đỏ bừng, hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói ra, người ta không phải ngực phẳng. Ừm, là ngực bình. Tiêu Hàn hời hợt. Lam Khả Tâm kém một chút bạo tẩu, nếu không phải ăn quá nhiều, căn bản cũng không muốn động đậy một chút, nàng có loại bóp chết Tiêu Hàn xúc động. Người là ba y hoa y đơn thuần nữ hải, mang chửi người cũng sẽ một câu như vậy. Cảm ơn ngươi khích lệ. Tiêu Hàn vẻ mặt tươi cười. Lam Khả Tâm nhịn không được trắng Tiêu Hàn liếc một chút, đối với dạng này ra mặt dày người, nàng là không có cách nào. Lý Ký là phải chết. Lam Khả Tâm ngẫm lại nói ra. Ta chưa hề nói hắn không thể chết, bất quá lại không thể tại hiện tại chết, nửa tháng sau, dù cho ngươi không động thủ, ta cũng sẽ xử lý hắn. Tiêu Hàn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Vì cái gì ngươi cũng có tỉ mội bị hắn lừa gạt cảm tình? Lam Khả Tâm kinh ngạc hỏi. Tiêu Hàn giờ mới hiểu được, Lam Khả Tâm tại sao muốn giết Lý Ký, nguyên lai là nguyên nhân này. Hắn lắc đầu, nói ra, không phải, Lý gia thông đồng với địch phản quốc, làm ra đạo trời không tha sự tình, đáng chém. Thông đồng với địch phản quốc, dù cho Lam Khả Tâm lại đơn thuần, cũng biết loại tội danh này đến lớn đến bao nhiêu. Nàng ngẫm lại, nghiêng cái đầu nhỏ nói ra, có thể, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Sắc mặt hơi đỏ lên, Lam Khả Tâm nắm bắt chính mình góc áo, ngượng ngùng nói ra, ta muốn ở tại ngươi nơi này, mà lại ngươi muốn xen vào ta ăn cơm. Tiêu Hàn không nhìn ở đửa cờ cửa y, xem ra nha đầu này là bị đói sợ. Không có vấn đề. Gặp Tiêu Hàn đồng ý, Lam Khả Tâm lộ ra kinh hãi vui thần sắc, nàng vốn đang coi là Tiêu Hàn sẽ không đồng ý đây. Quá tốt, chúng ta ngéo tay. Lam Khả Tâm rỗi ra bản thân ngón út. Tiêu Hàn buồn cười. Đều bao lớn người, lại còn chơi ngoéo tay một bộ này. Bất quá hắn vẫn là đem tay mình chỉ duỗi ra, cùng Lam Khả Tâm câu cùng một chỗ. Chúng ta 100 năm không cho phép biến. Lam Khả Tâm cao hứng nói ra. Giữa ngươi 100 năm cũng được, bất quá ngươi muốn gả cho ta làm vợ mới được. Tiêu Hàn tà vừa cười vừa nói. Lam Khả Tâm cái này là thật đỏ mặt, nàng trừng Tiêu Hàn liếc một chút, nói ra, ngươi cũng là một cái bại hoại, giống như Lý Ký bại hoại. Đến, xem ra Lý Ký tại Lam Khả Tâm trong lòng, đã thành bại hoại đại danh tử. Tiêu Hàn đem gian phòng bát đũa thu thập xong, sau đó giúp đỡ Lam Khả Tâm, sửa sang lại một cái phòng. Trải lên mới đệm chăn, Lam Khả Tâm trực tiếp nằm ở phía trên, liền ngủ. Những ngày gần đây, nàng một mực đang bên ngoài lang thang, ăn rất nhiều khổ, cũng sớm đã vô cùng mỏi mệt. Hiện tại một trầm tĩnh lại, thân thể phản ứng tự nhiên, gần như tối tăm ngủ mất. Tiêu Hàn lắc đầu, vì Lam Khả Tâm đổi tốt chăn mền, sau đó rời đi gian phòng. Cái này một giấc, Lam Khả Tâm trực tiếp ngủ đến ngày thứ hai. Mà nàng nhất đại dậy sớm, liền muốn qua tắm rửa, Tiêu Hàn nói cho Lam Khả Tâm máy nước nóng phương pháp sử dụng, sau đó lấy chính mình một bộ quần áo đưa tới, liền bắt đầu làm điểm tâm. Khi bữa sáng làm tốt, Lam Khả Tâm cũng đã rửa sạch, nàng sát ướt xuống tóc, đi tới, ăn mặc Tiêu Hàn y y phục, có vẻ hơi dài rộng. Đặc biệt là trước ngực, hai cái tiểu đầu đầu ngạo nghệ đứng thẳng lấy, tuy nhiên ngăn cách gì để phủ, nhưng là có thể trông thấy. Tiêu Hàn trừng to mắt, nha đầu này cảm tình không có chút nào bình a. Chương 85, biểu ca biểu muội. Tiểu nha đầu lại hồn nhiên không hay, ngược lại hiếu kỳ đánh giá chính mình cái này một thân trang phục, thậm chí ngay tại chỗ xoay một vòng, hỏi, vậy ai, ngươi nói ta mặc y phục này xem được không theo tiểu nha đầu động tác. Tiêu Hàn trong mắt đều nhanh nhìn thẳng. Theo tiểu nha đầu động tác, cái kia hai điểm càng thêm rõ ràng. Tiêu Hàn cảm giác được có chút miệng đắng lưỡi khô, hắn có chút tờ hối hận đem chính mình y y phục cho Lam Khả Tâm mặc, chính mình hẳn là ra ngoài mua cho nàng y y phục. Khu khu, Khả Tâm A, ta gọi là Tiêu Hàn, về sau ngươi gọi ta Tiêu Đại Ca là được. Tiêu Hàn vội ho một tiếng, có chút xấu hổ nói ra. Ừm, Tiêu Đại Ca, ta đói. Cơm đâu? Lam Khả Tâm đi tới, ôm chặt lấy Tiêu Hàn cánh tay, đáng thương hỏi. Nàng hồn nhiên không biết mình động tác, cho Tiêu Hàn mang đến nhiều lớn kích thích, nha đầu này ôm Tiêu Hàn cánh tay, trước ngực hoàn toàn chấn áp Tiêu Hàn trên cánh tay. Loại kia đầy đặn tràn ngập co giãn cảm giác, kém một chút để Tiêu Hàn có loại muốn hóa thân người sói xúc động. Hắn hô hấp trở nên nặng nề, không phải Tiêu Hàn không có định lực, mà lại trước mắt cô nàng này thật sự là quá mê người. Ngay tại Tiêu Hàn tiến hành tư tưởng đấu tranh thời điểm, môn đột nhiên bị mở ra, một nữ tử đi tới. Nàng vẻ mặt tươi cười, bưng một phần bữa sáng, chẳng qua là khi nhìn thấy trong phòng tình huống phía dưới, sắc mặt nàng trực tiếp kéo xuống. Hừ! Tô Mộc Thanh không nói hai lời, trực tiếp quay đầu bước đi, sau đó hung hăng đem cửa đóng lại. Tiêu Hàn chơi mắt, hắn biết Tô Mộc Thanh khẳng định là hiểu lầm. Trên thực tế, Tiêu Hàn không có chút nào cảm thấy bất ngờ, muốn là mình, nhìn thấy loại tình huống này, khẳng định cũng sẽ hiểu lầm. Vị tỷ tỷ kia thật xinh đẹp, y phục cũng thật xinh đẹp. Lam Khả Tâm lại còn không biết chuyện gì phát sinh, một mặt hâm mộ nói ra. Tiêu Hàn im lặng, nha đầu này hiển nhiên còn không có hiểu rõ tình huống. Bất quá Tiêu Hàn trong lòng cũng rõ ràng, cái này không oán nghiệm Lam Khả Tâm. Nàng chỉ là quá đơn thuần, căn bản không có cái gì loạn thất bát tao ý nghĩ, thuần khiết giống như là một đứa bé một dạng. Ừm, ngươi ưa thích lời nói, một hồi dẫn ngươi đi mua quà, hiện tại ăn cơm trước đi. Tiêu Hàn xoa xoa Lam Khả Tâm cái đầu nhỏ. Đem Tiêu Hàn tay đánh rơi, Lam Khả Tâm vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói ra, người ta đã không phải là tiểu hải tử. Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua Lam Khả Tâm trước ngực, trong lòng cảm thán, xác thực không là tiểu hải tử. Làm sao Lý Ôn Uyển gặp Tô Mộc Thanh bưng điểm tâm trở về, hơi kinh ngạc hỏi. Nhìn Tô Mộc Thanh một mặt thở phì phì bộ dáng, nàng thì khẳng định, tuyệt đối có chuyện phát sinh. Về sau lại cũng không cần để ý tên hôn đảng kia. Tô Mộc Thanh tức giận nói. Nàng thở phì phì ngồi ở chỗ đó, nghĩ đến vừa mới nhìn đến tràng cảnh, liền không nhịn được cắn răng, ra hỏa này, vợ ơ y ma lại lĩnh về tới một cái cô gái xinh đẹp. Nhìn nữ hải kia vừa tắm rửa xong bộ dáng, khẳng định là vừa xong xuôi sự tình gì, nghĩ tới đây, Tô Mộc Thanh càng thêm tức giận. Ách, Tiêu Hàn làm sao Lý Ôn Uyển tuy nhiên cũng cảm thấy Tiêu Hàn gia hỏa này là hoa tâm một điểm, hơi có chút sắc, nhưng là tổng hợp nói đến, cũng khá. Hắn trong phòng, giấu một cái tiểu nữ nhân. Tô Mộc Thanh lạnh lùng nói ra. Lý Ôn Uyển sững sờ một chút, trách không được Tô Mộc Thanh tức giận như vậy. Nàng giải Tô Mộc Thanh, biết nàng có thể sáng sớm đứng lên. Vì một người nam nhân chuẩn bị bữa sáng, thực đã nói lên Tô Mộc Thanh đối nam nhân kia động tâm. Nhưng là Tiêu Hàn lại tại gian phòng giấu một nữ nhân, rất lợi hại hiển nhiên thương tổn Tô Mộc Thanh tâm. Ngươi tức cái gì, có lẽ là một cái hiểu lầm cũng khó nói. Lý Ôn Uyển khuyên giải nói. Tô Mộc Thanh nhìn Lý Ôn Uyển liếc một chút, nàng là hỏi ngược lại, ngươi tin tưởng sao không tin. Lý Ôn Uyển cười khổ trả lời. Tiêu Hàn tên kia, cũng là quá hoa tâm một điểm. Để cho nàng rất lợi hại im lặng. Trên thực tế, Lý Ôn Uyển trong lòng rõ ràng, tên kia nghĩ đến Tô Mộc Thanh, cũng đồng dạng muốn đánh chính mình chú ý, hơn nữa còn đặc biệt rõ ràng, căn bản không còn che giấu. Đối với hắn loại này thẳng thắn, Lý Ôn Uyển thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Tính toán, không để ý tới gia hỏa kia, chính chúng ta ăn cơm. Tô Mộc Thanh thở phì phì nói ra, không hề xoắn suýt vấn đề này. Lý Ôn Uyển lắc đầu. Nàng nói ngược lại là em hai, làm hảo bằng hữu chính mình, chỗ nào không biết Tô Mộc Thanh là một cái gì bộ dáng người. Ngay tại hai người ăn cái gì thời điểm, Tiêu Hàn làm theo mang theo Lam Khả Tâm, trực tiếp đi tới. Ai bảo ngươi tiến đến Tô Mộc Thanh có chút tức giận, gia hỏa này tìm nữ nhân, còn đưa đến trước mặt mình, đây là đang hướng về mình huyền diệu sao nàng tức giận có chu tờ đau dạ dày. Khu khu, không phải, ngươi khả năng hiểu lầm, Khả Tâm là ta phương xa biểu muội. Hôm qua vừa đến nơi đây, tạm thời ở tại ta chỗ này. Tiêu Hàn vội ho một tiếng, hướng Tô Mộc Thanh giải thích nói. Ách! Tô Mộc Thanh cùng Lý Ôn Uyển đều sững sờ một chút, cô gái này là Tiêu Hàn biểu muội thật chẳng lẽ là các nàng hiểu lầm. Lam Khả Tâm có chút đỏ mặt, cũng không phải bởi vì thẹn thùng, mà chính là Tiêu Hàn gia hỏa này để cho mình nói dối. Cái gì biểu ca biểu muội, bọn họ trước đó cũng không nhận ra được không? Bất quá! Vừa rồi Lam Khả Tâm đáp ứng Tiêu Hàn muốn trợ giúp hắn, lúc này cũng chỉ có thể đầy đủ theo Tiêu Hàn lời nói tiếp. Chị dâu tốt, ta gọi là Lam Khả Tâm. Lam Khả Tâm hướng Tô Mộc Thanh hô một tiếng, nhất thời để Tô Mộc Thành tay khẽ run rẩy, trong tay cái xiên kém một chút rơi. Ngươi gọi ta cái gì? Tô Mộc Thành cảm thấy mình nghe lầm. Lam Khả Tâm nháy mắt mấy cái, mặt mũi tràn đầy vô tội nói ra, chị dâu à, ngươi là biểu ca ta lão bà, ta không cứ gọi ngươi chị dâu hô cái gì, cái này đương nhiên cũng là Tiêu Hàn dạy. Ngươi hiểu lầm, ta và ngươi biểu ca ở giữa không có loại quan hệ đó. Tô Mộc Thanh tranh thủ thời gian giải thích nói, chỉ là câu nói này nói đến chính nàng đều có chút khí không đủ. Tiêu Hàn giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Tô Mộc Thanh, để Tô Mộc Thanh hơi đỏ mặt, càng ngày càng không còn khí. Ngươi gọi là Lam Khả Tâm đúng không? Tại sao mặc Tiêu Hàn y phục Lý Ôn Uyển chuyển biến tốt bạn xấu hổ, tranh thủ thời gian làm hảo hữu giải vây? Lam Khả Tâm có chút ủy khuất bẹp miệng, nói ra, ta hành lý bị cướp, sở hữu y phục đều bị cướp đi. Lời này chính nàng tự nhiên nói không nên lời, đều là Tiêu Hàn biên. Vì có thể tại Tiêu Hàn trong nhà ở lại, nàng tự nhiên muốn ngoan ngoan nghe lời, mà lại, Lam Khả Tâm cũng muốn dung nhập hiện tại trong sinh hoạt. Nàng chỉ là đơn thuần, cũng không phải là ngốc, biết do nói sao dạng mới có thể để chính mình qua càng tốt hơn. Nguyên lai là dạng này, có lẽ là Lam Khả Tâm đáng yêu bộ dáng, khiến người ta căn bản không nghi ngờ nàng hội nói láo, hai người rất dễ dàng thì tin tưởng. Tô Mộc Thanh cũng bình tĩnh trở lại, nàng trừng Tiêu Hàn liếc một chút, có chút bất mãn nói ra, ngươi sao có thể để Khả Tâm ăn mặc loại này y phục liền đi ra đâu, đến Khả Tâm cùng ta tiến gian phòng. Ta trước tìm y phục của ta cho ngươi mặc, sau đó chúng ta liền ra ngoài mua quần áo. Cảm ơn chị dâu. Lam Khả Tâm điềm điềm nói ra, nha đầu này ngược lại là rất mau tiến vào trạng thái. Chương 86, xe bus xung đột. Tô Mộc Thanh y phục, mặc ở Lam Khả Tâm trên thân, rõ ràng có chút rộng thùng thình. Hai người dáng người, rất là khác biệt, so ra mà nói, Lam Khả Tâm vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn. Căn bản là chống đỡ không tầm thường đứng lên Tô Mộc Thanh y y phục, bất quá dạng này ra ngoài, lại bị mặc Tiêu Hàn y y phục mạnh hơn. Đi. Thay quần áo xong về sau, Tô Mộc Thanh thì muốn ra cửa. Tiêu Hàn còn ngẩn người, Tô Mộc Thanh trừng Tiêu Hàn liếc một chút, bất mãn nói ra, ngươi còn lo lắng cái gì xuất phát ra ách, cái gì? Tiêu Hàn sững sờ một chút, không phải Tô Mộc Thanh mang theo Lam Khả Tâm qua mua quần áo sao, để hắn đi làm cái gì? Cho Khả Tâm mua quần áo. Ngươi cái này biểu ca đều không đi sao? Tô Mộc Thanh trừng mắt Tiêu Hàn. Lý Ôn Uyển ở một bên cười trộm, nàng cũng không nói gì. Tiêu Hàn bất đắc dĩ gật đầu, xem ra chính mình cái này biểu ca, muốn làm đến nơi đến chốn mới được. Còn Lam Khả Tâm, thì là thật cao hứng, nàng có thể là thích vô cùng ngoại giới y y phục, hiện tại rốt cục có cơ hội có thể có được. Nghĩ tới đây, nàng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, xem ra làm giá hỏa này biểu muội. Cũng là một cái lựa chọn tốt, ra chí ít có xinh đẹp nhà ở, còn có ngon miệng đồ ăn ăn, thậm chí còn có người cho mua xong nhìn y y phục. Biểu ca, chúng ta đi thôi. Nha đầu này hướng Tiêu Hàn hô một tiếng, thanh âm có chút ngắn người. Tiêu Hàn gật đầu, tiểu nha đầu liền bị Tô Mộc Thanh lôi kéo đi ở phía trước. Mà Tiêu Hàn cùng Lý Ôn Uyển đi ở phía sau, Lý Ôn Uyển nhìn phía trước hai người liếc một chút, tới gần Tiêu Hàn, nhỏ giọng nói ra. Nha đầu kia đến là lai lịch gì, đừng bảo là biểu muội ngươi, ta mới không tin đâu, ngươi cũng liền lừa gạt một chút Tô Mộc Thanh thằng ngốc kia cô nàng, ta biết thân phận của ngươi, độc thủ tà y lìa đệ tử, ngươi không có thân nhân. Tiêu Hàn sững sờ một chút, không nghĩ tới lại bị Lý Ôn Uyển xem thấu. Hắn tranh thủ thời gian khoát tay, nói nhỏ thôi, không nên bị Thanh Thanh cái kia bình giấm chua cho nghe qua, ta nói thật cho ngươi biết đi, biết miêu cương cổ thuật cao thủ sao biết. Tô Mộc Thanh gật đầu. Nha đầu kia cũng là miêu cương cổ thuật cao thủ, tìm Lý Ký báo thủ, dưới cơ duyên xảo hợp, bị ta phá cổ thuật, hôm qua tới tìm ta báo thủ, kết quả một phen dây dưa phía dưới, đáp ứng ta qua vài ngày lại giết Lý Ký, bất quá nàng cũng có điều kiện, chính là ta quan tâm nàng ở cùng ăn uống, sáng sớm hôm nay nàng lúc tắm rửa, không cẩn thận bị Thanh Thanh trông thấy. Tiêu Hàn vì Lý Ôn Uyển giải thích đầu đuôi sự tình. Trách không được. Lý Ôn Uyển minh bạch, sau đó nàng lộ ra một vòng khinh bỉ thần sắc, trắng Tiêu Hàn liếc một chút, nói ra, ta cũng không tin, ngươi sẽ đối với dạng này một tiểu mỹ nữ không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Tiêu Hàn cười tà nhìn qua Lý Ôn Uyển. Lý Ôn Uyển trong lòng có chút lẩm bẩm, gia hỏa này lại có ý định quỷ quái gì, bất quá nàng vẫn gật đầu, nói ra, nghe nói thật. Ngươi xích lại gần một điểm, ta cho ngươi biết. chớ bị Thanh Thanh nghe thấy. Tiêu Hàn nhìn một chút Tô Mộc Thanh hai người, nhỏ giọng nói ra. Lý Ôn Nguyễn không nghi ngờ gì, đem chính mình lỗ thai xích lại gần. Tiêu Hàn rỗi quay đầu đi, đột nhiên rỗi ra đầu lưỡi mình, tại Lý Ôn Nguyễn vành thai bên trên nhẹ nhàng liếm một chút. A, Lý Ôn Nguyễn hét lên một tiếng, trực tiếp nhảy ra. Sắc mặt nàng đỏ bừng, nổi giận nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lại để cho gia hỏa này chiếm tiện nghi. Làm sao Tô Mộc Thanh quay người nhìn sang, ánh mắt tại giữa hai người dò xét, nàng trong thần sắc, có một vòng nghi hoặc. Tiêu Hàn vẫn không nói gì, Lý Ôn Nguyễn liền nói, vừa rồi không cẩn thận bị chó chạm thử, giật mình. Một bên nào đó sắc mặt người biến thành màu đen, nha đầu này cũng đủ hung ác, không phải liền là chiếm nàng một chút lợi lộc, vợ ơ y ma quanh co lòng vòng chửi mình là chó. Hắn quét mắt một vòng nào đó nữ nhân cái mông nhỏ, rất muốn ở phía trên đánh mấy lần. Mà Lý Ôn Nguyễn cảm nhận được Tiêu Hàn cái kia nóng rực ánh mắt, giống như là thiêu đốt cái nào đó bộ vị một dạng, nàng nhẹ nhàng run rẩy một chút, gia hỏa này có thể hay không đừng như thế xác. Không phải đâu, cho tới bây giờ đều là chó sợ ngươi, lu cờ na ho ngươi sợ chó. Tô Mộc Thanh một bộ thật không thể tin biểu lộ. Ha ha, Tiêu Hàn nhịn không được bật cười, nữ nhân này có bao nhiêu hùng, liền chó đều sợ. Ngươi câm miệng cho ta. Lý Ôn Nguyễn một chân đá vào Tiêu Hàn trên đùi, phanh một tiếng, kết quả là Lý Ôn Nguyễn bưng bít lấy chính mình chân, đau nước mắt đều mau ra đây. Gia hỏa này thân thể, đến là cỡ nào cứng rắn à, nàng một chân đều có thể đá nát mấy cái cục gạch, nhưng là đá vào Tiêu Hàn trên đùi, hắn lại là một mặt không quan trọng bộ dáng, mà nàng đầu ngón chân đều nhanh đoạn. Tiểu Huyền tỷ tốt yếu đuối. Lam Khả Tâm le lưới nói ra. Lý Ôn Nguyễn im lặng, nha đầu này là cố ý đi. Để chính nàng đã Tiêu Hàn một chân thử một chút. Võ đạo tông sư, quả nhiên không phải tùy tiện hô. Tốt, không nên náo, chúng ta mau lên xe đi, xe tới. Nhìn thấy một cỗ xe buýt được lái qua, Tô Mộc Thanh vội vàng nói. Nàng không có tính toán lái xe, mà chính là lựa chọn ngồi xe buýt. Bốn người theo thứ tự lên xe, phân biệt tìm một vị trí ngồi xuống. Bọn họ ngồi ở chỗ đó, mắt lớn trừng mắt nhỏ, mà Lam Khả Tâm tràn đầy hiếu kỳ. Nàng còn là lần đầu tiên ngồi xe buýt xe đây. Rất nhanh, xe đến trạm tiếp theo, một đám người lên, có 7-8 cao y một cái lão đầu, hơn 60 tuổi bộ dáng. Hắn lên xe đánh giá chung quanh một phen, thấy không có chỗ ngồi, đi thẳng tới Lam Khả Tâm trước mặt. Nhường một chút. Lão đầu nói ra, không có chút nào khách khí, mang theo một tia mệnh lệnh khẩu khí. Lam Khả Tâm cau mày một cái, không để ý đến lão đầu. Nàng coi là đây không phải cùng mình đang nói chuyện đây. Nhưng là sau một khắc, lão đầu thanh âm biến cất cao, hắn giận hầm hừ nói ra, nha đầu chết tiệt kia, ngươi không có nghe thấy sao còn không tranh thủ thời gian đứng lên, đem vị trí nhường cho ta. Thần sắc hắn tinh ngân, nhìn chằm chằm Lam Khả Tâm, giống như là muốn đưa nàng ăn một dạng. Trên xe người, toàn đều nhìn trước mắt một màn này, nhưng là tất cả mọi người thờ ơ, lộ ra rất lạnh lùng. Ta tại sao muốn đem vị trí tặng cho ngươi? Lam Khả Tâm cái này sẽ biết đối phương là tại chính mình nói chuyện, nàng cũng có chút tức giận nói ra, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm lão đầu, mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Tô Mộc Thanh nhướng mày, đã sắp qua đi chợ giúp Lam Khả Tâm, lão đầu kia rất đáng hận, quả thực cũng là khi dễ người. Tiêu Hàn lại đem Tô Mộc Thanh ngăn lại, hắn lắc đầu, vừa cười vừa nói, không nên động, ở chỗ này xem kịch vui. Tô Mộc Thanh thần sắc cổ quái. Gia hỏa này thật sự là Lam Khả Tâm biểu hình, nơi nào có dạng này, vậy mà tại một bên chế dễ ước. Thân thể làm hảo hữu, Lý Ôn Nguyễn tự nhiên biết bạn thân ý nghĩ, nàng cũng giữ chặt Tô Mộc Thanh, cười chỉ Tiêu Hàn, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là Tô Mộc Thanh đã biết nàng ý tứ. Tiêu Hàn rất bất phàm, biểu muội hắn, làm sao có thể là người bình thường. Nghĩ tới đây, Tô Mộc Thanh đột nhiên vì lao đầu kêu bi ai đứng lên. Đương nhiên, loại này cậy già lên mặt ra hỏa, cũng không đáng đến đồng tình. Bởi vì ta là lão nhân, chẳng lẽ ngươi không biết sao cho lão nhân nhường chỗ ngồi, là thiên kinh địa nghĩa. Lao đầu một bộ đương nhiên bộ dáng. Bệnh thân kinh. Lam Khả Tâm sắc thực tôn lao ai hấu, nhưng là loại này lao đầu, nàng lại không có tính toán khách khí. Tiểu nha đầu là đơn thuần, nhưng là cũng không mềm yếu. Nàng dám bởi vì chính mình một cái tỉ muội bị lừa cảm tình, thì đối với người hạ cổ muốn mạng người. Tự nhiên không phải loại kia để cho người khi dễ người. Chương 87, tướng lãnh cao cấp. Lao đầu nhất thời khí hỏng, hắn chỉ Lam Khả Tâm, nổi giận đùng đùng nói ra, ngươi cái này không có giáo dưỡng xú nha đầu. Ngươi cái không có đức hạnh lao giả kia. Lam Khả Tâm tranh phong tương đối. Tiêu Hàn ở một bên thấy say sưa ngon lành, còn kém cầm một thanh hạt dưa tại cái kia gầm lấy. Cái này khiến Tô Mộc Thanh cùng Lý Ôn Uyển cũng nhịn không được chừng Tiêu Hàn liếc một chút, gia hỏa này cho là mình là tại xem phim đây. Đại thúc, các ngươi không được cầm ý, ngài ngồi ta chỗ này đi. Lúc này, một cái mặt mũi tràn đầy mỏi mệt đại bản tử đứng lên, chất phác nói ra. An thua gì tới ngươi, ta hôm nay còn không phải ngồi cái nha đầu này vị trí không thể. Lao đầu lại không linh tỉnh, hắn ngang ngược nói ra. Cái kia đại bản tử nhịn không được lắc đầu, vẫn là khuyên nhủ, đại thúc, ngài làm gì cùng một cái tiểu cô nương chăm chỉ đâu, ngồi chỗ nào không phải ngồi. Lao đầu lại không tiếp tục để ý đại bản tử, hắn con ngươi đảo một vòng, vờ ơ y ma trực tiếp hướng Lam Khả Tâm ngồi trên đùi đi lên. Mọi người kinh hô, lão nhân này quá không biết xấu hổ, vậy mà như thế khi dễ một cái tiểu cô nương. Lam Khả Tâm cũng bị khí hỏng, nàng rốt cục bạo phát, tiểu nha đầu trực tiếp một chân đạp ra ngoài, lao đầu bị nàng một chân đạp ra ngoài, hung hăng đâm vào một cái trên lan can, nhất thời mắt trợn trắng lên, ngất đi. Chết người. Người trên xe hoảng sợ nói. Tiêu Hàn nhìn một chút, đối trong thần sắc có chút kinh hoàng Tô Mộc Thanh nói ra, yên tâm, lao già này không chết, nha đầu kia ra tay có chừng mực. Hắn đứng lên, hướng lao đầu kia chạy đi đâu quá khứ. Sau đó tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt, một chân đạp ra ngoài. Lao đầu rên lên một tiếng, trực tiếp bị đạp lăn vài phiên, hắn ho khan vài tiếng, vờ ơ y ma tỉnh lại. Vừa mở mắt, hắn liền biết chuyện gì phát sinh, nhất thời lao đầu giống như là một cái bát phụ hô, đánh người, không có thiên lý, dưới ban ngày ban mặt, đánh ta cái lao nhân này, có còn vương pháp hay không? Hắn lời nói để mọi người nhịn không được khinh bỉ, ngươi khi dễ người ta tiểu cô nương thời điểm, thế nào không nghĩ tới vương pháp? Lam Khả Tâm tức giận, nàng đứng lên, thì muốn đi qua giáo huấn lao đầu tử. Tốt, không nên cùng dạng này cẩu vật tức giận, ý xấu tình không đáng. Tiêu Hàn một tay lấy Lam Khả Tâm đè lại, hắn huệ vải nói ra, một bộ không thèm để ý bộ dáng. Hừ. Lam Khả Tâm lạnh hừ một tiếng, trong con ngươi có một cỗ sát khí, miêu cương bên trong người, đặc biệt là cổ thuật cao thủ, cái nào là giỏi về hàng người. Đúng lúc này, xe rẽ ngoặt, tiến vào một người cảnh sát cũ. Lao đầu kia, nhất thời lộ ra cao hứng thần sắc, hắn theo cửa sổ xe, trực tiếp hướng sở cảnh sát hô, đánh người à, cảnh sát đồng chí, có người đánh người. Trên thực tế, có xe buýt lái vào đây, trong cục cảnh sát liền biết xảy ra chuyện. Bọn họ lao ra, tài xế lúc này mới đem cửa xe mở ra, lao đầu cái thứ nhất lao ra, thân thủ mạnh mẽ, không hề giống là bị đánh bộ dáng. Chuyện gì xảy ra một người trung niên nam nhân hỏi, xem bộ dáng là nơi này lãnh đạo. Trên xe buýt có hai cái đám côn đồ, bọn họ cướp ta chỗ ngồi, còn đánh nhau ta. Lao đầu một thanh cái mũi một thanh nước mắt nói ra. Cái kia cái trung niên nam nhân nhướng mày, cao giọng hô, đánh người người cho ta xuống tới, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn nhìn một chút, cái này có còn vương pháp hay không, cũng dám ở nơi công cộng, đánh nhau một cái lao nhân. Hắn vừa dứt lời, một cái huệ vải âm thanh vang lên, nha à, chúng ta Trịnh đồn trưởng càng ngày càng uy phong. Người là ta đánh, ngươi nên xử lý như thế nào ta khi thấy vẻ mặt tươi cười Tiêu Hàn đi xuống, Trịnh Khải đồng tử co rụt lại, hắn nhịn không được cười khổ, thế nào lại là vị này tổ tông. Hắn tiểu chạy tới, trực tiếp kính thi lễ, hô, chào thủ trưởng. Trên thực tế, Trịnh Khải không biết Tiêu Hàn thân phận, nhưng là hắn biết, đối mới có thể sai xử đồ đao người, thân phận nhất định rất bất phàm, cho nên hô một tiếng thủ trưởng cũng không có cái gì. Lao đầu kia nhất thời run một cái, liền cảnh sát đều hô thủ trưởng người, hắn tới tội bộ dáng gì người a? Lúc này, lao đầu có chu tờ sợ. Người tài xế kia cũng có chút mắt trợn tròn, hắn nuốt nước miếng một cái, chính mình đem một cái thủ trưởng đưa đến sở cảnh sát, hắn có loại muốn chém đứt chính mình móng vuốt xúc động. Tiêu Hàn từ trong túi tiền móc ra một cái giấy chứng nhận, chính là đồ đao giấy chứng nhận, hắn tiện tay đưa tới, cười tủm tỉm nói ra, ngươi một tiếng này thủ trưởng. Thực cũng không có hô sai, nhìn một chút đi. Trịnh Khải trong lòng một đầu, trước mắt cái này người thân phận muốn công bố sao hắn hô hấp có chút gấp rút, mở ra cái kia giấy chứng nhận. Đồ đao phó đại đội trưởng, thiệt ưu tựa nở dê quân hàm, lúc này, Trịnh Khải rốt cuộc minh bạch Tiêu Hàn đến là thân phận gì. Hắn run một cái, kém một chút cầm trong tay giấy chứng nhận rơi trên mặt đất. Đừng nói là hắn, liền xem như Thiên Dương thành phố hệ thống cảnh sát lão đại, tại Tiêu Hàn trước mặt, cũng đều không tính là gì. Đồ đao, thật sự là qua đặc thủ, có giết người quyền được miễn, mặc dù đối mặt một số quan viên, cũng giống như vậy. Bởi vì, có thể tiến vào đồ đao người, hoàn toàn trung thành, tất nhiên trải qua đủ loại khảo nghiệm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Đem lão đầu kia bắt lại. Trịnh Khải trực tiếp hạ lệnh. Những điều đó cảnh sát cũng không phải người ngu, nhìn thấy Trịnh Khải biểu hiện, chỗ nào không biết, trước mắt chủ này tuyệt đối là một cái đại năng, ngàn vạn không thể đắc tội. Bọn họ trực tiếp nào tới, đem lão giả bắt lấy. Lão giả mắt trợn tròn, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới hội là một kết quả như vậy, hắn chỉ là cậy già lên mặt mà thôi, không chỉ có bị đánh, còn bị tóm lên đến, đây cũng quá xui xẻo. Cảnh sát đồng chí, các ngươi bắt sai đi, đánh người là hắn á. Lão giả hô lớn. Cung kính đem giấy chứng nhận đưa cho Tiêu Hàn, Trịnh Khải lạnh lùng nói ra, ngươi ý đồ thường tổn quốc gia tướng lãnh cao cấp, chờ lấy ra tòa án quân sự đi. Quốc gia tướng lãnh cao cấp, không chỉ có lao đầu mắt trợn tròn, trên xe những người kia, càng là tròng mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Chẳng lẽ trước mắt cái này nhìn chừng 20 tuổi thanh niên, lại là một cái tướng quân? Cái này sao có thể, bọn họ có chút khó có thể tin. Lão giả thân thể run một cái, kém một chút quỳ trên mặt đất, hắn thật bị hù dọa. Ta sai, ta thật không biết thân phận của hắn. Kịp phản ứng về sau, hắn thì hô lớn, còn vừa e ngại nhìn qua Tiêu Hàn. Ngươi ý là, nếu ta không phải cái thân phận này, ngươi có thể cậy giá lên mặt, lật ngược phải trái sao? Tiêu Hàn đi qua, hắn nhìn chằm chằm lao đầu con mắt, nụ cười trên mặt biến mất, lạnh lùng hỏi. Lao đầu không nói gì, hắn không dám cùng Tiêu Hàn đối mặt, đối phương tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là trong ánh mắt, lại có một loại để hắn e ngại uy nghiêm. Cũng là như ngươi loại này lão già kia, hại trên xã hội lão nhân, đều muốn bị người chỉ trích, hiện tại mọi người, nhìn thấy lão nhân ngã xuống đất không dám đỡ, gặp được sự tình không dám quan ở, đều là bởi vì ngươi dạng này lão già kia, các ngươi đáng chết ra. Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra. Lão cúi lầu đầu, cũng không biết là xấu hổ, vẫn là bị Tiêu Hàn dọa đến. Hung hăng chừng lão đầu liếc một chút, Tiêu Hàn nhịn không được thở dài một hơi. Nói ra, tính toán, thả hắn đi, lần này giao hấn, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, về sau cũng không tiếp tục muốn làm loại này khiến người ta chuyện buồn nôn. Tiêu Hàn nói xong, quay người rời đi. Hắn ngồi lên xe buýt, lúc này, xe buýt tài xế không nói hai lời, lái xe liền đi. Còn lão đầu, hắn là không có ý định quan ở, nói đùa, Tiêu Hàn không tìm hắn để gây sự cũng đã là tốt, hắn nơi nào còn dám quan ở lão đầu kia. Chương 88, bản tử không tầm thường. Biểu ca, ngươi vừa rồi thật là uy phong. Lam Khả Tâm con mắt lóe ra ngôi sao nhỏ, có chút sùng bái nói ra. Tiêu Hàn khoát khoát tay, một bộ cái này không có cái gì không tầm thường bộ dáng. Nhìn thấy hắn dám thối bộ dáng, Tô Mộc Thanh lại tới gần Tiêu Hàn, nàng cười lạnh nói, tốt một cái tướng lãnh cao cấp à, không biết ngươi còn có cái gì ta không biết sự tình giả. Tiêu Hàn cầm ra bản thân giấy chứng nhận, vẻ mặt tươi cười nói ra. Xe buýt tài xế run một cái, kém một chút đem xe chạy đến hàng rào phòng vệ bên trên. Dạ, gia hỏa này là người điên đi, cũng dám giả mạo quốc gia tướng lãnh cao cấp, lớn nhất kỳ hoa là cái kia sở cảnh sát sở trưởng, vợ y ma cũng tin tưởng. Tô Mộc Thanh đem giấy chứng nhận đoạt lại, khi Lý Ôn Uyển nhìn thấy bên trong nội dung thời điểm, nàng trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Cùng Tô Mộc Thanh không giống nhau. Nàng vốn chính là đồ đao bên trong người, tự nhiên biết cái này giấy chứng nhận tuyệt đối không phải giả, mà chính là thật không thể lại thật. Chỉ là, đồ đao phó đại đội trưởng, còn thì ưu tựa nở dê quân hàm, lu cờ na ho đồ đao thiết trí phó đại đội trưởng chức vị này hơn nữa còn không có thông chi một chút tới. Nàng trong ánh mắt mang theo thật sâu nghi hoặc, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, rất rõ ràng hy vọng hắn cho mình một lời giải thích. Tiêu Hàn đánh một ánh mắt. Nói cho Lý Ôn Uyển sau này hay nói, sau đó liền đem giấy chứng nhận cầm về, hắn cất vào trong túi tiền của mình, trong miệng lại nói, đừng mấy hỏng, cái đồ chơi này rất đắt, hoa ta 30 đồng tiền đây. Người trên xe đều tin tưởng, chỉ có cái kia muốn thoái vị cho lão đầu đại bản tử, thật sâu nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hắn không có chút nào tin tưởng. Phải biết trước mắt người thanh niên này lúc xuống xe đợi, đã từng hô một tiếng cái kia sở cảnh sát sở trưởng tên. Mà đối phương hô Tiêu Hàn thủ trưởng thời điểm, hắn còn không có chứng kiến kiện lấy ra đây. Cái này đầy đủ nói rõ, người thanh niên này, căn bản cũng không phải là giả, người tướng quân kia thân phận, hơn phân nửa là thật. Chừng 20 tuổi tướng quân, cái này là bực nào kinh người sự tình. Đại bàn tử con ngươi đảo một vòng, hắn đứng lên, đi tới, sau đó từ trong ngực móc ra một cái danh thiếp, đưa cho Tiêu Hàn. Gặp Tiêu Hàn thần sắc hơi nghi hoặc một chút, đại bàn tử vừa cười vừa nói, vị tiên sinh này, đây là điện thoại ta cũng muốn làm một số giấy chứng nhận, ngài có thời gian lời nói, thì gọi điện thoại cho ta, nói cho ta biết cái kia làm chứng giả phương thức liên lạc. Tiêu Hàn nhìn một chút cái kia đại bàn tử, khoe miệng của hắn buốc lên một vòng tà tiếu, không nói gì, chỉ là gật gật đầu, đem đại bàn tử danh thiếp nhận lấy. Đa tạ. Đại bàn tử hơi hơi cúc cái cung. Không để ý tới chung quanh hành khách ánh mắt, hắn ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi. Trên cái thế giới này, vẫn là người thông minh nhiều. A Tô Mộc Thanh cười lạnh. Nàng giống như đại bàn tử, căn bản không tin tưởng Tiêu Hàn lời nói dối, gia hỏa này rõ ràng là tại che giấu. Cái tên mập mạp kia cũng không bình thường, về sau chỉ sợ có thể cần phải hắn. Tiêu Hàn nhìn đại bàn tử liếc một chút, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Hắn đem danh thiếp đặt ở trong túi áo, sau đó bế mạc dưỡng thần. Rất lợi hại hiển nhiên, Tiêu Hàn không muốn nói chuyện, Tô Mộc Thanh cũng nhìn ra, nàng lạnh hừ một tiếng, cùng Lý Ôn Nguyễn ở một bên khẽ nói. Rất xe tốc hành tử đến trạm, Tiêu Hàn bọn họ xuống xe. Phía trước là một cái cự đại thương hạ, Tiêu Hàn lộ ra một cỗ nụ cười, hôm qua vừa cùng Lý Ôn Nguyễn tới qua nơi này. Hiển nhiên Lý Ôn Nguyễn cũng nghĩ tới chỗ này, nàng nhìn một chút Tiêu Hàn. Chị dâu, chúng ta đi nơi nào mua quần áo? Lam Khả Tâm nhịn không được hỏi. Đối mặt Lam Khả Tâm, Tô Mộc Thanh là phi thường ôn nhu, nàng chỉ phía trước cao úc, nói ra, chính là chỗ đó. Thật cao a, Lam Khả Tâm nhịn không được cảm thán nói. Cái này tính là gì, cao hơn này nhiều chỗ là, có rảnh dẫn ngươi đi nhìn xem. Tiêu Hàn miệng lưỡi dẻo quẹo, bởi vì hắn rõ ràng, trong miêu tộc cổ thuật cao thủ, là không thể đầy đủ thường xuyên tại bên ngoài ở lại qua một đoạn thời gian, mặc dù Lam Khả Tâm không muốn trở về. Chỉ sợ cũng có người gọi hắn trở về. Bất quá Lam Khả Tâm nhưng không có nghĩ những thứ này, nàng vội vàng nói, một lời đã định, chúng ta ngoéo tay. Nàng rỗi ra bản thân ngon út, cái này khiến Tiêu Hàn cười khổ, nha đầu này làm sao ưa thích chơi một bộ này. Gặp Tô Mộc Thanh cùng Lý Ôn Nguyễn chính mặt mũi tràn đầy cười xấu xa nhìn chằm chằm, Tiêu Hàn cái này có thể so với thành tường ra mặt dày, vợ ơ y ma cũng có chút ngượng ngùng, không có lập tức đưa tay lấy ra. Cái này khiến Lam Khả Tâm có chút thất vọng, nàng nhíu môi, nói ra, hỏng biểu ca, liền biết ngươi là lừa người ta, liền kéo câu cũng không dám, ô ô, người ta không thích ngươi. Trung quanh hành vi, gặp dạng này một cái đáng yêu tiểu nữ sinh bị gây khóc, nhất thời đối Tiêu Hàn trợn mắt nhìn. Tiêu Hàn đau đầu, nha đầu này tuyệt đối là cố ý, nàng nơi nào có dễ dàng như vậy thương tâm. A Tô Mộc Thanh đều có chút đau lòng, nàng một bên an ủi Lam Khả Tâm. Một bên căm tức nhìn Tiêu Hàn, nói ra, ngươi còn không dám hướng Khả Tâm muội muội xin lỗi. Tiêu Hàn há miệng, chính mình có lỗi gì? Hắn mặt mũi tràn đầy mờ mịt, cảm giác mình tương đương ủy khuất. Bất quá xin lỗi, Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ không làm, hắn cũng không phải một cái bột mềm, người nào lời nói đều nghe đây. Tiêu Hàn nhìn một chút Lam Khả Tâm, có chút khó chịu nói ra, khóc đi, ta nhìn ngươi khóc tới khi nào. Hắn đứng ở nơi đó, căn bản không mang theo vùng Lam Khả Tâm. Tiêu Hàn cũng không muốn để cho người khác đem chính mình hảo tâm xem như mềm yếu, nữ nhân nói cái gì thì làm cái đó nam nhân, mãi mãi cũng không sẽ nhận được khách nhân tôn trọng. Gặp Tiêu Hàn giống như thật tức giận, Lam Khả Tâm cũng không dám lau nước mắt, nàng có chút rụt rè hướng Tiêu Hàn đi qua, sau đó thấp chính mình cái đầu nhỏ, thấp giọng nói, thật xin lỗi, ta sai. Tôn kép Tô Mộc Thanh trừng to mắt, nàng kém một chút bị tức chết, chính mình rõ ràng để Tiêu Hàn xin lỗi. Làm sao biến thành nha đầu này xin lỗi? Tiêu Hàn, ngươi lại còn là một người nam nhân lời nói, cũng không cần khi dễ Khả Tâm. Tô Mộc Thanh nhịn không được nói ra. Tiêu Hàn nhìn Tô Mộc Thanh liếc một chút, hắn cổ quái nói ra, ta có phải là nam nhân hay không? Ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Lời này vừa nói ra, Lý Ôn Nguyễn trừng to mắt, nàng lại không phải người ngu, làm sao lại nghe không hiểu Tiêu Hàn là có ý gì? Nàng chỉ Tiêu Hàn cùng Tô Mộc Thanh. Có chút khó có thể tin nói ra, các ngươi đã cái kia. Nàng rất giật mình, quả thực có chút không dám tin tưởng, Tô Mộc Thanh là bực nào kiêu ngạo người, vậy mà liền khinh địch như vậy đem chính mình giao cho một người nam nhân. Trách không được Tiêu Hàn một mực gọi nàng lão bà đâu, hai người đều có loại quan hệ này, như thế hâu ngược lại là không có cái gì. Không, ngươi không muốn đoán mò. Tô Mộc Thanh vội vàng nói. Nàng hung dữ chừng liếc một chút Tiêu Hàn, đều là gia hỏa này, hắn khẳng định là cố ý, nói ra lời như vậy, để cho mình khó chịu. Thiên, Tô Mộc Thanh quả thực không biết mình về sau làm sao tại hảo hữu trước mặt là người. Mà Tiêu Hàn, làm theo không nhìn thẳng Tô Mộc Thanh ánh mắt, hắn giao huấn Lam Khả Tâm, biết sai là được, về sau không được dạng này, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta thì nhất định làm được. Ừm. Lam Khả Tâm gật đầu, trong mắt lại hiện lên một vòng khó hiểu thần thái, không biết nghĩ đến cái gì. Đây không phải đại họa ra sao? Một cái âm dương quái khí âm thanh vang lên, nhất thời đem mấy người chú ý lực hấp dẫn tới. Chương 89, Hủy Dung Nhan. Tiêu Hàn cũng không quay đầu lại, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói ra, từ đâu tới chó đang gọi không phải ta nhà uy. Lam Khả Tâm nha đầu này là một cái đứa bé lanh lợi, vừa nghe đến Tiêu Hàn lời nói, nhất thời minh bạch người vừa tới không phải là bằng hữu, lập tức nói tiếp đến. Cái kia chính là chó hoang, vẫn là cách chó hoang xa một chút, ai biết cái này chó hoang có hay không chó điên bệnh. Tiêu Hàn một bộ hơi sợ bộ dáng. Lý Ôn Nguyễn không nhi nở đửa cờ cửa y, hai người này tổn hại người đứng lên, phối hợp thật đúng là không chê vào đâu được. A Tiết Khánh Vĩ sắc mặt tái xanh, bên cạnh hắn đi theo một đám người đi tới, tức giận nói, đầy đủ, Tiêu Hàn, ngươi quá phận. A, nhà ai chó, vậy mà lại giảng tiếng người. Tiêu Hàn một bộ gặp quỷ biểu lộ. Biểu ca, ngươi nói sai, hắn không phải chó. Ngược lại là Lam Khả Tâm nhìn một chút Tiết Khánh Vĩ, sau đó có chút bất mãn nói với Tiêu Hàn. Tiết Khánh Vĩ lúc đầu rất tức giận, bất quá nghe được Lam Khả Tâm lời nói về sau, tâm tình hơi tốt một chút, hắn vừa muốn mở miệng, khen tiểu mỹ nữ này có ánh mắt đâu, lúc này, Lam Khả Tâm lại mở miệng. Hắn dáng dấp xấu như vậy, nơi nào có cẩu cẩu đẹp mắt, không được ngươi vũ nhục chó. Lam Khả Tâm chứng chạc đàng hoàng nói ra. Phúc! Tô Mộc Thanh thật sự là nhịn không được bật cười, nha đầu này nhìn một bộ đơn thuần đáng yêu bộ dáng, nhưng là tổn hại người đứng lên, cũng là thật lợi hại người. Ngay cả Tiêu Hàn đều có chút cam bái hạ phong, nha đầu này miệng, thật rất lợi hại đây. Đánh cho ta miệng nàng. Tiết Khánh Vĩ chỉ Lam Khả Tâm, chỉ huy dưới tay mình. Lam Khả Tâm lẽ lưới, nàng cũng không sợ, bất quá vẫn là tránh sau lưng Tiêu Hàn. Dừng tay, Tiết Khánh Vĩ, ngươi muốn làm gì? Lý Ôn Nguyễn đứng ra, căm tức nhìn Tiết Khánh Vĩ. Trong lòng dị thường phiền muộn, Tiết Khánh Vĩ chỉ Tiêu Hàn bọn họ, bất mãn nói ra, Tiểu Uyển, chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy sao bọn họ đang mắng ta? Ta không có nghe thấy, bọn họ mắng ngươi cái gì? Lý Ôn Nguyễn cau mày một cái. Mắng ta là chó. Tiết Khánh Vĩ tức giận nói ra. Lý Ôn Nguyễn lộ ra một vòng nụ cười, nàng từ tốn nói, cái kia không tính là đang mắng ngươi, chỉ là nói ý lời nói thật. Ngươi! Tiết Khánh Vĩ chỉ Lý Ôn Nguyễn, kém một chút muốn thổ huyết, hắn không nghĩ tới liền Lý Ôn Nguyễn cũng bắt đầu chửi mình. Hung dữ nhìn chằm chằm Lý Ôn Nguyễn, Tiết Khánh Vĩ tức giận nói, Lý Ôn Nguyễn, ngươi không muốn cho mặt không muốn, lao tử coi trọng ngươi là ngươi phúc khí, ngươi vợ ơ y ma lựa chọn dạng này một cái mà ạ bổng, mẹ! Thối nữ kỵ nữ ngươi chính là tiện. Tiết Khánh Vĩ thẹn quá hóa giận, nói chuyện cũng miệng không có ngăn cản. Phản lấy trong lòng của hắn cũng rõ ràng, chính mình cùng Lý Ôn Nguyễn, hơn phân nửa là không thể nào. Đã lời như vậy, còn không bằng để mình có thể đau nhức nhanh một chút đâu, cứ như vậy, cũng tiết kiệm chính mình biệt khuất. Cũng còn nhìn lấy làm cái gì đánh cho ta. Tiết Khánh Vĩ nhìn một chút dưới tay mình, gặp bọn họ đều tại đần độn đứng đấy, nhất thời buồn bực giận dữ hét. Hắn những cái kia thủ hạ, lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, sau đó nhanh chóng đem Tiêu Hàn bọn họ vây quanh. Tiết Khánh Vĩ, ngươi cân nhở ở cờ tốt làm như vậy hậu quả. Lý Ôn Nguyễn sầm mặt lại, hắn không nghĩ tới Tiết Khánh Vĩ vậy mà như thế phách lối, trước mặt mọi người, vậy mà liền dám để cho mình bảo tiêu vây công bọn họ. Tiết Khánh Vĩ lại thần sắc khinh thường, hắn cười lạnh nói, thối nữ biểu tử, hiện tại biết sợ đi, ta cho ngươi biết muộn. Trước đó như không phải là muốn dựa vào nhà các ngươi quan hệ, tại kinh thành làm một cái quan viên tương xứng, ngươi cho rằng ta sẽ đối với ngươi khách khí như vậy, đã ngươi không nguyện ý cùng ta, ta cũng không cần thiết khách khí với ngươi. Ngươi sẽ hối hận. Tiêu Hàn một mặt nhìn người chết biểu lộ. Tiết Khánh Vĩ những người hộ vệ này thực lực không tệ, nhưng là cũng chỉ là tương đối người bình thường tới nói, bọn họ chung vào một chỗ, đều khó có khả năng là Lý Ôn Nguyễn đối thủ. Lấy Lý Ôn Nguyễn tính cách, bãi bình những người hộ vệ này về sau, Tiết Khánh Vĩ tuyệt đối liền muốn không may. Bất quá Tiết Khánh Vĩ lại không dạng này cảm thấy, hắn có một loại nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác, hắn cười lạnh nói, người nào sẽ hối hận, một hồi liền biết, ta hôm nay thì phải thật tốt giáo huấn ngươi nhóm. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn đã coi như là khuyên qua đối phương, nhưng là Tiết Khánh Vĩ nhất tâm tìm đánh, cái này cùng Tiêu Hàn không có quan hệ. Mà lúc này đây, Lý Ôn Uyển đã không nhịn được, vọt thẳng ra ngoài. Đối mặt Tiêu Hàn thời điểm, Lý Ôn Uyển lộ ra rất lợi hại bất lực, nhưng là đối diện với mấy cái này bảo tiêu thời điểm, Lý Ôn Uyển quả thực chính là một người hình bạo long, nàng trên cơ bản vừa ra tay, sẽ ngã xuống một cái. Những người này cũng coi là hảo thủ, bất quá cuối cùng không là võ giả đối thủ, không đến 2 phút đồng hồ, tất cả đều bị đánh ngã. Tiết Khánh Vĩ thấy cảnh này, trong mắt đều nhanh rơi ra đến, hắn đột nhiên có chu tờ may mắn Lý Ôn Uyển không có lựa chọn chính mình. Không phải vậy lời nói, cứ như vậy thân thủ, sau khi kết hôn hắn còn có thể sống gặp Lý Ôn Uyển hướng mình đi tới. Tiết Khánh Vĩ run rẩy một chút, hắn xoay người chạy. Không có chạy ra bao xa, Tiết Khánh Vĩ liền cảm giác được đầu gối tê dần, trực tiếp một đầu hướng mặt đất đụng tới. Phanh! Tiết Khánh Vĩ là mất hết mặt mũi trước, kịch liệt đau đớn, trực tiếp để hắn ngất đi. Nhìn thấy cái kia đầy đất máu tươi, Tiêu Hàn đều thay hắn cảm giác được đau. Không phải ta đánh. Lý Ôn Uyển rất lợi hại vô tội, nàng thực chỉ nghĩ tới qua cho Tiết Khánh Vĩ một bàn tay, lại không nghĩ tới lại là một kết quả như vậy. Tính toán hắn tự mình xui xẻo đi, bất quá gia hỏa này chỉ sợ muốn đi sửa mặt. Tiêu Hàn huề phải nói ra. Tất cả mọi người biết, Tiêu Hàn sẽ không nhìn lầm, Lý Ôn Uyển lẽ lưới, có vẻ như cái này trời có chút qua. Thiên Dương thành phố Tiết gia cũng không phải một người hiền lành tử. Tốt, đi mua quần áo đi. Tiêu Hàn vung tay lên, dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Lý Ôn Uyển các nàng liếc nhau, cũng không hề nghĩ nhiều như vậy, đi theo Tiêu Hàn thì hướng trong cao ốc đi đến. Những người hộ vệ kia, nhanh lên đem chủ tử mình nâng đỡ, bất quá nhìn thấy Tiết Khánh Vĩ thảm dạng kia, bọn họ biết mình phải ngã nấm mốc. Không có bảo vệ tốt chủ tử, trở về nhất định sẽ nhận trừng phạt. Phi, thật sự là suối quẩy. Một cái bảo tiêu phiền muộn nói ra, hắn một câu, nói ra tiếng lòng mọi người. Bất quá bọn hắn cũng không dám trì hoãn, nhanh lên đem Tiết Khánh Vĩ đưa bệnh viện, sau đó gọi điện thoại, hướng Tiết gia báo cáo nơi này tình huống. Tiết gia bên trong, khi Tiết Nhân Nghĩa nghe được con trai mình thụ thương tin tức về sau, nhất thời đứng lên. Hắn đứng bên người một thanh niên, không phải cái gì khác người, chính là Tiết Phi. Cha, chuyện gì phát sinh? Tiết Phi hiếu kỳ hỏi, cha mình bao lâu thời gian không có dạng này giận tím mặt, hắn biết chắc là chuyện gì phát sinh. Ca ca ngươi bị người đánh, chúng ta bây giờ nhanh đi bệnh viện. Tiết Nhân Nghĩa thần sắc căm trầm. Tiết Phi cũng giận, hắn quát, tên hỗn đản kia dám đánh đại ca, ta diệt hắn. Có chút vui mừng nhìn một chút Tiết Phi, hiển nhiên đối với Tiết Phi quan tâm như vậy đại ca của mình, Tiết Nhân Nghĩa cảm giác rất hài lòng. Tiết Nhân Nghĩa lại không nhìn thấy, tại Tiết Phi con mắt chỗ sâu một màn kia cười trên nỗi đau của người khác. Chương 90, đồng học bị nhủ. Khi Tiết Nhân Nghĩa cùng Tiết Phi đi vào bệnh viện, nhìn thấy Tiết Khánh Vĩ tình huống, Tiết Nhân Nghĩa nhất thời giận. Tiểu Vĩ, đến là ai đánh ngươi? Tiết Nhân lễ lạnh lùng hỏi. Tiết Khánh Vĩ cũng biết mình tình huống, hắn trong ánh mắt tất cả đều là hoán độc, tức giận nói, là Lý Bác Hùng nữ nhi, còn có nàng tìm cái kia dã nam nhân, phụ thân ngươi nhất định muốn báo thù cho ta a. Lý Bác Hùng thật lớn mật. Tiết Nhân lễ tức giận, sắc mặt hắn băng lãnh, giống như là một đầu nổi giận sư tử. Hít một hơi thật sâu, Tiết Nhân Nghĩa tiếp tục hỏi, người nam kia là thân phận gì không biết, nghe nói là đan thanh xã phó quản lý, nhưng là ta qua tra một chút, căn bản cũng không có người này, DNG, hắn cứ gọi là Tiêu Hàn. Tiết Khánh Vĩ ngâm lại nói ra, nâng lên Tiêu Hàn, hắn trong ánh mắt hiện lên một đạo sắc cơ. Là hắn. Tiết Phi nhịn không được kinh hô một tiếng. Hai người chú ý lực, nhất thời bị Tiết Phi kêu sợ hãi hấp dẫn tới. Tiết Nhân Nghĩa nhìn lấy chính mình tiểu nhi tử, nghi hoặc hỏi, Tiểu Phi, ngươi biết hắn gật gật đầu. Tiết Phi mặt mũi tràn đầy thống hận nói ra, trước mấy ngày đã thương cường ca bọn họ người, cũng là Tiêu Hàn, hắn địa vị giống như rất lớn, có thể tùy tiện cứ gọi tới đồ đao người vì hắn chỗ dựa. Lúc đầu Tiết Nhân Nghĩa còn không có cảm giác gì, nghe tới đồ đao hai chữ thời điểm, trong mắt của hắn tinh quang tăng vọt, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Tiết Nhân Nghĩa nhìn mình chầm chầm tiểu nhi tử. Lần nữa xác nhận một bên, hỏi, ngươi xác định có đồ đao người cho hắn chỗ dựa? Vâng, ta tận mắt nhìn thấy, cái kia đồ đau người, còn cầm ra bản thân giấy chứng nhận, Trịnh Khải lúc ấy cũng ở tại chỗ, chuyện này không có sai. Thiết Phi nhanh chóng hồi đáp. Tiết Nhân Nghĩa trong mắt tinh quang lấp lóe, lúc đầu hắn vẫn còn muốn tìm người xử lý Tiêu Hàn, nhưng là hiện tại xem ra, lại có hơi phiền toái. Sự tình cùng đồ đao dính liễu cùng một chỗ, hắn không thể không cẩn thận. Vạn nhất muốn chạm đến đồ đao cấm kỵ, bọn họ phát tác đứng lên, Tiết gia cũng chịu không được. Cái kia là một đám cùng nhân, thật sự là động thủ lời nói, một điểm cố kỵ đều không có. Tiểu Phi, người trước cha cho ta rõ ràng cái kia Tiêu Hàn lai lịch, một khi không thể có mảy may qua loa. Nhìn chính mình tiểu nhi tử liếc một chút, Tiết Nhân Nghĩa trầm giọng nói ra. Phụ thân yên tâm đi. Thiết Phi gật đầu. Nam ở trên giường, lúc đầu Tiết Khánh Vĩ còn nghiêm túc nghe cha mình và đệ đệ nói chuyện, nhưng lúc này lại có chút nằm không được. Cha, ngươi sẽ không cần buông tha ra hỏa kia a, Tiết Khánh Vĩ bất mãn nói ra. Trừng Tiết Khánh Vĩ liếc một chút, Tiết Nhân Nghĩa cười lạnh nói, buông tha hắn, không có khả năng, cha rõ ràng hắn lai lịch, coi như hắn là cái gì đồ đau người, nhưng là dám đả thương ngươi, ta cũng phải hắn ăn không ôm lấy đi, nhưng là sự tình này, không thể qua lô ma nở dê, ngàn vạn không thể bị người bắt được cái chuôi, đồ đau không dễ trọng. Nghe được cha mình, không hề từ bỏ giúp mình báo thù, Tiết Khánh Vĩ mới buông lỏng một hơi, hắn mau nói một câu, cha ngươi thật tốt. Tiết Phi đứng ở một bên, trên mặt bắp thịt hơi hơi run rẩy một chút, chính mình cái này đại ca, quả thực quá không biết xấu hổ, cái này đều bao lớn, lại còn đang làm nũng. Vừa rồi người kia thật thê thảm. Thương hạ bên trong, Lam Khả Tâm không ngừng khoảng trừng đánh giá, sau đó đột nhiên ngẹo đầu, hướng mấy người nói một câu. Mấy người tràn đầy đồng cảm gật đầu, Tiết Khánh Vĩ tình huống, chỉ sợ chỉ có thể sửa mặt. Thực cũng không cần thiết thương hại hắn, có ít người cũng là thiếu giáo huấn, là hắn trước khiêu khích chúng ta. Tiêu Hàn huệ phải nói ra. Lam Khả Tâm ngẫm lại, mới cắn ngón tay nói ra, ta thế nào cảm giác, là chúng ta một mực đang khi dễ hắn đây. Mấy người đều có chút im lặng, bất quá mặc dù là Tiết Khánh Vĩ khiêu khích trước bọn họ, nhưng là cho tới nay, đúng là bọn họ khi dễ Tiết Khánh Vĩ. Tiêu Hàn lại có không đồng ý với ý kiến. Hắn khinh thường nói ra, đó là bởi vì hắn không phải chúng ta đối thủ, nếu như hắn thực lực, có thể áp chế chúng ta, ta cam đoan các ngươi lại so với hắn thảm bên trên gấp trăm lần. Loại này hoàn khố thiếu gia, nữ nhân đến trong tay bọn họ, chỗ nào còn có thể có tốt. A Lam Khả Tâm cái hiểu cái không gật gật đầu. Tốt, tiểu nha đầu cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, ngươi nhìn cái kia bộ y phục thế nào thích không. Tô Mộc Thanh tại Lam Khả Tâm cái đầu nhỏ bên trên gõ một chút. Để cho nàng lẽ lưới, bất quá nàng ánh mắt, theo Tô Mộc Thành con mắt nhìn sang về sau, nhất thời thì di bất khai. Cái kia một cái phân sắc váy đầm, mặc ở người mẫu trên thân, rất là đáng yêu. Có thể tưởng tượng, nếu như bộ y hề phục này, mặc ở vốn là vô cùng đáng yêu Lam Khả Tâm trên thân, khẳng định hội càng xinh đẹp hơn. Đi, trước đi thử xem. Tiêu Hàn nói ra, mấy người tiến vào cái kia y hề phục cửa hàng, nhất thời. Toàn bộ y phục cửa hàng ánh mắt, tất cả đều tập trung ở trên người mấy người. Một nam ba nữ, nữ cái nào đều là tuyệt đối hoa khôi cấp, một số nam nhân hâm mộ nhìn qua Tiêu Hàn, trong lòng âm thầm ghen ghét, chính mình làm sao lại không có tiểu tử này dạng này diễm phúc. Cái kia bộ y phục lấy tới thử một chút. Tô Mộc Thanh chỉ phấn sắc váy dài. Cô bán hàng đi nhanh lên quá khứ, đem vào y lấy tới. Nàng đưa cho Tô Mộc Thanh. Mà Tô Mộc Thanh làm theo lôi kéo hai nữ hải, đi vào phòng thử áo. Tiêu Hàn đi ra y phục cửa hàng, tại y phục cửa tiệm trước một cái ghế dài tử ngồi xuống. Hắn vừa mới vừa ngồi vững, liền nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng cái va âm. Tiêu Hàn cau mày một cái, quét mắt một vòng, hắn sững sờ một chút, mấy cái kia cái lộn người bên trong, có mấy người có chút quen mặt. Hơi hơi nghĩ một hồi, Tiêu Hàn liền nhớ tới đến. Cái kia là mình tại Thiên Dương Đại học bên trong đồng học, chỉ là không biết vì cái gì ở chỗ này cùng người ầm ĩ lên. Lúc đầu hắn là không muốn quan ở, bất quá khi nhìn thấy bên trong một người nữ sinh, bị người một bàn tay quất ở trên mặt về sau, Tiêu Hàn thần sắc thì trầm xuống. Tô Mộc Thanh thế nhưng là rất lợi hại quan tâm nàng học sinh, không nói mấy nữ sinh kia, còn là mình đồng học, chỉ bằng lấy các nàng là Tô Mộc Thanh học sinh, cũng không thể bị người khi dễ. Tiêu Hàn đứng lên. Trực tiếp đi qua. Vương Thanh Thanh các nàng vô cùng ủy khuất, rõ ràng là chính mình muốn mua quần áo, đối phương nhất định phải trắng trợn cướp đoạt, nàng không đồng ý, đối phương tựa như là một cái bát phụ cùng các nàng ầm ĩ lên. Mà trả lại cho nàng một bàn tay, nàng bụm mặt, nước mắt đều đến rơi xuống. Mà nàng bên người hai cái đồng học đều bị giật mình, các nàng đều xem như so sánh nhu thuận nữ hài, chỗ nào có thể nghĩ đến, đối phương vờ ơ ý ma dã man như thế, trực tiếp thì động thủ. Đứng ở trước mặt các nàng, là một cái trung niên phụ nữ, bên người đi theo một cái rất lợi hại lớn mạnh trung niên nam nhân, ăn mặc một cái nửa tay áo, trên thân tràn đầy hình xăm, trên thân còn có mấy chỗ mặt sẹo, lộ ra rất đáng sợ. Mà động tay đánh người, cũng là cái kia cái trung niên phụ nữ. Nàng phiến Vương Thanh Thanh một bàn tay, một bộ vênh vang đắc ý biểu lộ, chỉ ba nữ sinh, cười lạnh nói, mấy cái xú nha đầu, cũng không hỏi thăm một chút ta Ngô tỷ là ai, dám giành với ta đồ vật, ta quất chết các ngươi. Nói xong, nàng lần nữa dương dương tay, một bàn tay liền muốn ke ho xuống tới. Ngươi nếu là còn dám đánh các nàng một chút, ta phế ngươi cái kia vớt chó. Tiêu Hàn đi tới, lạnh lùng nói ra. Chương 91, Tô Mộc Thanh nổi giận. Câu nguyện phiếu, vốt, thật các loại Vương Thanh Thanh lúc đầu đã làm tốt bị đánh chuẩn bị, nghe tới cái thanh âm này về sau, nàng nhất thời sững sờ một chút. Ba người đem ánh mắt xoay qua chỗ khác, khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, các nàng nhất thời lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Là Tiêu Hàn. Trời ạ, quá tốt. Vương Thanh Thanh không có kinh hô, chỉ là nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, đồng dạng cũng thật cao hứng. Các nàng đều biết, Tiêu Hàn vô cùng lợi hại, hắn thân thủ, đã truyền khắp toàn bộ chợ NG Ho Cờ hiện tại có Tiêu Hàn ra mặt, các nàng chắc chắn sẽ không bị khi phụ. Tiêu Hàn đồng học. Vương Thanh Thanh nhẹ nhàng hô một tiếng. Tiêu Hàn gật đầu, hắn biết đây là trong ban đồng học đã coi như là không tệ, đến cho các nàng tên gọi là gì, Tiêu Hàn đó là căn bản cũng không biết. Nơi nào đến su tiểu tử, dám qua nở ta Ngô tỷ sự tình. Trung niên phụ nhân khinh thường nói ra. Lúc đầu nàng còn tưởng rằng gặp được cái gì ngưu nhân đâu, lại không nghĩ tới, đối phương chẳng qua là mấy nữ sinh kia đồng học mà thôi. Tiêu Hàn liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên vươn tay, một bàn tay đánh tại trung niên phụ nhân trên mặt, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đưa nàng quất ngã trên mặt đất. A ba nữ sinh kinh hô một tiếng, hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Hàn tới thì động thủ. Bất quá cái này vẫn thật là Tiêu Hàn phong cách, tựa như hắn ở trường học ngoại hiệu một dạng bạo lực nam. Mẹ, dám đánh ta lão bà. Cái kia cái trung niên tráng hán nhất thời giận, chính mình còn ở lại chỗ này một bên đâu, tiểu tử này vậy mà liền dám động lão bà của mình, cái này là căn bản cũng không có để ở trong mắt. Cảm giác được chính mình uy nghiêm nhận khiêu khích nam nhân, nhất quyền hướng Tiêu Hàn trên mặt đập tới. Mọi người kinh hô, chỉ là từ một quyền này phương diện tốc độ nhìn, liền biết một quyền này lực lượng phi thường lớn. Cẩn thận! Vương Thanh Thanh hô một tiếng, thần sắc có chút khẩn trương. Tiêu Hàn lại nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một chân đạp ra ngoài, chính giữa tráng hán cái bụng, đem đối phương đạp một cái loạn choạng. Sau đó Tiêu Hàn theo vào, một bàn tay quất tại tráng hán trên mặt, hắn nhất thời bước lao bà của mình theo gót. Cái này liên tiếp gọn gàng động tác, nhất thời để người chung quanh nhịn không được kinh hô, không ai từng nghĩ tới. Nhìn cũng không phải là rất lợi hại lớn mạnh thanh niên, xuất thủ đã vậy còn quá lợi hại. Càng có mấy cái người nước ngoài đi ngang qua, thấy cảnh này, nhịn không được hưng phấn hô, e sắc cúng. Tiểu tử, ngươi dám đánh ta, ngươi chờ đó cho ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia tráng hán lắp bắp nói ra, bất quá nhưng không có động thủ lần nữa xúc động. Hắn cũng là có một chút ánh mắt kinh nghiệm người, nhìn Tiêu Hàn xuất thủ gọn gàng bộ dáng, thì biết mình không phải là đối thủ. Nô tỷ gặp chính mình lão công đều bị đánh, cũng không dám nói gì, cùng chính mình lão công cùng một chỗ, quay người rời đi. Bất quá xem bọn hắn bộ dáng, hiển nhiên không có ý định từ bỏ ý đồ. Gặp hai người đều rời đi, Vương Thanh Thanh các nàng buông lỏng một hơi. Cảm ơn ngươi, Tiêu Hàn. Vương Thanh Thanh cảm kích nói ra. Tất cả mọi người là đồng học, khách khí như vậy làm cái gì, RUNG, các ngươi đi trước đi, ta nhìn mấy người kia. Chỉ sợ một hồi sẽ còn tìm phiền toái. Tiêu Hàn lại không thèm để ý, hắn chỉ là không muốn để cho Tô Mộc Thanh tức giận, cho nên mới trợ giúp mấy người. A Vương Thanh Thanh các nàng giật mình. Người cũng cùng đi đi. Vương Thanh Thanh nói ra. Đúng vậy à, người kia xem xét cũng là hôn tử, vạn nhất muốn tìm rất nhiều người tới, một mình ngươi phải ăn thiệt thòi. Một cái khác nữ sinh cũng nói. Tiêu Hàn lại lắc đầu, hắn không thèm để ý nói ra, yên tâm đi. Ta còn không có đem bọn hắn để ở trong mắt, mà lại ta còn chờ người đâu. Ngươi không đi lời nói, chúng ta cũng không đi. Vương Thanh Thanh mặc dù có chút sợ hãi, nhưng là vẫn nói ra. Mà lại, các nàng đối với Tiêu Hàn bọn người, cũng có chút hiếu kỳ. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Vương Thanh Thanh. Vương Thanh Thanh không đợi Tiêu Hàn nói chuyện, liền giới thiệu chính mình, mặt khác hai nữ hải, cũng rất là giảng nghĩa khí, trực tiếp lưu lại. Các nàng cũng riêng phần mi nhờ giới thiệu chính mình tên, mập mạp nữ hải gọi là Tống Ngọc, mà một cô gái khác gọi là La Thiền. Tiêu Hàn cũng biết các nàng lưu lại ý tứ, rất lợi hại hiển nhiên là bởi vì gây phiền toái cho mình, không muốn đơn độc rời đi. Đối với dạng này giảng nghĩa khí nữ hải, hắn cũng không tiện nói gì. Chỉ là gật gật đầu, nhẹ nói một câu, một hồi phải có chuyện gì lời nói, các ngươi đều trung thực đứng ở nơi đó, không cần lẫn vào. Được. Ba người cùng một chỗ đáp ứng. Tiêu Hàn, ngươi chạy đi chỗ nào chết? Tô Mục Thanh Thanh âm truyền đến, nhất thời Vương Thanh Thanh các nàng đều lộ ra giật mình thần sắc, trách không được Tiêu Hàn không rời đi đâu, nguyên lai là đang đợi Tô lão sư. Hiện tại cơ hồ toàn trường người đều biết, Tiêu Hàn cùng Tô Mục Thanh ở giữa là bạn bè trai gái quan hệ, các nàng ngược lại là cũng không ngoài ý muốn. Tới. Tiêu Hàn hô một tiếng, sau đó hướng cái kia y phục cửa hàng đi qua. Lam Khả Tâm ăn mặc cái kia một thân phấn hồng sắc và y, quả nhiên càng thêm đáng yêu, quả thực tựa như là bút bê một dạng, khiến người ta không nhịn được muốn đi lên bóp một thanh. Chỉ bất quá khi thấy một đống lớn cao y tu y thời điểm, hắn trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, những y y phục này, chí ít có mười mấy món đi. Trả tiền. Tô Mộc Thanh chỉ quầy thu ngân, rất là không khách khí nói ra. Mua nhiều như vậy làm cái gì? Tiêu Hàn lầm bầm một câu. Hắn cũng không quan tâm tiền, chỉ là những vật này, một hồi không phải là đều muốn hắn mang theo thế nào, ngươi không cao hứng? Tô Mục Thanh liếc Tiêu Hàn liếc một chút. Tiêu Hàn lập tức thần sắc chấn động, hắn cười hì hì nói ra, cái kia có thể đâu, có thể vì mỹ nữ lao bà trả tiền, đây là ta vinh hạnh. Tô Mục Thanh cái này mới lộ ra hài lòng thần sắc, tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng là trong nội tâm nàng cũng hiểu được, mình đã thói quen Tiêu Hàn hô lão bà của mình. Cầm thẻ ngân hàng, hướng quẩy thu ngân đi qua. Mà lúc này đây, Tô Mục Thanh cũng nhìn thấy Vương Thanh Thanh ba người. Vương Thanh Thanh, các ngươi cũng ở nơi đây à? Tô Mục Thanh có chút đỏ mặt, chính mình vừa rồi cái kia mạnh mẽ bộ dáng, khẳng định đều bị những học sinh này trông thấy, nàng có loại muốn đào đất khe hở xúc động, chính mình hình tượng à Tô lão sư tốt. Vương Thanh Thanh các nàng vậy mà không biết chính mình cái này lão sư xấu hổ, chỉ là nhìn về phía Tô Mục Thanh ánh mắt, có chút cổ quái. Các nàng không nghĩ tới, bình thường ôn nhu thuộc nữ phạm 10 phần Tô Mục Thanh, lại còn có dạng này một mặt đây. Chúng ta cũng là tới mua đồ, vừa rồi ra một chút sự tình, may mắn Tiêu Hàn cứu chúng ta. Vương Thanh Thanh đem vừa rồi sự tình nói một lần, Tô Mục Thanh nhất thời giận. Hai người kia đâu? Tô Mục Thanh hướng Tiêu Hàn hỏi. Tiêu Hàn liền biết nàng lại là loại phản ứng này, hắn lắc đầu, nói ra, bị ta giáo huấn một lần, đi. Hừ. Hy vọng bọn họ sẽ còn trở về. Tô Mục Thanh rất tức giận, lại có người dám đánh chính mình học sinh, nàng hận không thể thân thủ giáo huấn đối phương. Vương Thanh Thanh các nàng, ở trường học biểu hiện rất tốt, phi thường thành thật, làm sao cũng không giống là chủ động gây chuyện người. Người hội đã được như nguyện. Tiêu Hàn lộ ra một vòng nụ cười. Chương 92, đánh nổ nàng cặp vũ. Ngươi nói là bọn họ sẽ còn về đến báo thù? Tô Mục Thanh không đốc. Trực tiếp nghe ra Tiêu Hàn lời nói bên trong ý tứ. Tiêu Hàn gật đầu, khẳng định Tô Mục Thanh suy đoán. Hừ, bọn họ lại muốn dám xuất hiện, thì cho ta bóp nát bọn họ trứng. Tô Mục Thanh bưu hắn nói ra. Nghe được nàng lời nói, Vương Thanh Thanh các nàng trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Đây là chính mình thuộc nữ lao sư sao? Làm sao giống như là một cái bạo lực nữ. Còn có một nữ nhân đây. Tiêu Hàn hảo tâm nhắc nhở. Ngược lại là Lý Ôn Uyển không có chút nào ngoài ý muốn, chính mình cái này hảo hữu, bình thường bình tĩnh vô cùng, một khi tức giận, vậy liền song đều vô địch, lời gì đều có thể nói ra. Đánh nổ nàng cặp vũ. Lam Khả Tâm ở một bên hưng phấn nói tiếp. Tô Mục Thanh trực tiếp một cái bạo lật đập vào nàng trên đầu, để Lam Khả Tâm bưng bít lấy chính mình cái đầu nhỏ, một bộ đau rất lợi hại ủy khuất bộ dáng. Nàng cũng không giống như là Tiêu Hàn, một thân khủng bố tu vi. Mình đồng ra sát, bị gõ một chút, vẫn là rất đau. Về sau không được nói thô tục, đều là theo biểu ca ngươi học cái xấu. Tô Mục Thanh giao hơn đến. Rõ ràng là cùng với nàng học, Tiêu Hàn nhịn không được lật một cái liếc mắt, nữ nhân này quá hội lật ngược phải trái. Bất quá Lam Khả Tâm thành thật gật gật đầu, nói ra, tốt, về sau ta hội rời xa biểu ca ta, tiết kiệm hắn đem ta làm hư. Tiêu Hàn không thèm để ý hai nữ nhân này, các nàng ra mặt quá dày. Vương Thanh Thanh các nàng thần sắc cổ quái, kém một chút bật cười, không nghĩ tới trong cuộc sống hiện thực Tô lão sư, vậy mà như thế đùa. Mấy người không có lập tức rời đi, mà chính là cho Lam Khả Tâm mua mấy cái đôi giày, đương nhiên vẫn là Tiêu Hàn bỏ tiền. Bất quá nhìn thấy Tiêu Hàn một mặt không quan trọng bộ dáng, Tô Mộc Thanh có chút buồn bực, nàng vốn còn muốn nhìn thấy Tiêu Hàn mặt khổ qua bộ dáng đây. Kết quả ra hỏa này, vô luận lời nói bao nhiêu tiền, đều mặt không đổi sắc, giống là căn bản cũng không quan tâm một dạng. Lý Ôn Uyển nhịn không được lắc đầu, điểm này tiền tính là gì, Tiêu Hàn hôm qua còn muốn mua cái kia 180 vạn ngọc đâu, đều không có gặp hắn mày nhíu lại một chút, Tô Mộc Thanh muốn hoa đến Tiêu Hàn đau lòng. Chỉ sợ rất không có khả năng. Thằng đến đi dạo đến giữa trưa thời điểm, bọn họ mới kết thúc, mà lúc này, mặc dù lấy Tiêu Hàn thể lực, đều cảm giác được một điểm mỏi mệt. Hắn nhịn không được lắc đầu, trách không được nói bồi nữ nhân dạo phố rất khủng bố đâu, hiện tại xem ra, quả nhưng chính là như vậy. Tiêu Hàn trong tay tất cả đều là mua sắm túi, ngay cả Vương Thanh Thanh trong tay các nàng, cũng không ít, tất cả đều Tô Mộc Thanh đưa cho các nàng, bất qua dùng tiền. Lại là Tiêu Hàn. Nhưng là, ngay cả như vậy, Tiêu Hàn sắc mặt đều không mang theo biến một chút, để Tô Mộc Thanh dị thường thất vọng. Gia hỏa này đến có nhiều tiền vờ ơ y ma hoa gần 10 vạn, đều không mang theo biến sắc. Đói. Sờ sờ chính mình bụng nhỏ, tuy nhiên còn muốn tiếp tục đi dạo xuống dưới, nhưng là Lam Khả Tâm vẫn cảm thấy, chính mình vẫn là càng muốn ăn hơn cơm. Ra ngoài tìm nhà hàng, ta mời khách. Tiêu Hàn tự giác nói ra. Dù sao dù cho không nói câu nói này, dùng tiền cũng sẽ là hắn. Lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch những người vì đó cái gì liều mạng kiếm tiền, quả nhiên ở trong xã hội sinh hoạt dùng tiền cũng là lợi hại a tốt. Vương Thanh Thanh các nàng gieo họ, bởi vì ba người cũng đói quá sức. Cái này cho tới chưa ở chung. Các nàng cùng Tiêu Hàn mấy người cũng coi là quen thuộc, một điểm ngăn cách đều không có. Mấy người đi ra cao úc, bất quá không có đi ra khỏi bao xa. Liền bị một đám người vây quanh. Lam Khả Tâm cắn chính mình đầu ngón tay, vừa đếm, một người, hai cái hai người hết thể có 35 người, biểu ca, để cho ta ra tay đi. Rất lợi hại hiển nhiên, Lam Khả Tâm cũng ngửa tay. Được. Lúc đầu coi là Tiêu Hàn sẽ không đáp ứng, lại không nghĩ tới, Tiêu Hàn vờ ơ y ma trực tiếp đồng ý Lam Khả Tâm gieo hò một tiếng, nàng đứng ra, chỉ một đám lưu manh nói ra, có nghe hay không? Cùng các ngươi đánh người là ta, không được qua tìm người khác. Một đám lưu manh, cực độ im lặng. Cực độ im lặng, bọn họ không nghĩ tới, đối phương vờ ơ y ma để khả ái như vậy một cái tiểu nữ hài đi ra. Đám côn đồ này chính là trung niên tráng hán phu thê hai người tìm đến, lúc này đôi vợ chồng trung niên, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một mặt kiêu hoành bộ dáng. Về phần Lam Khả Tâm, bọn họ căn bản cũng không có để ở trong mắt. Không có coi nàng là chuyện. Chỉ bất quá, bọn họ nhưng không có phát hiện, dẫn đầu cái kia cái trung niên nam nhân, khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, lúc đầu ngang ngược biểu lộ biến mất không thấy gì nữa, lúc này chính ha to mồm, trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong lòng của hắn ai thán, làm sao tên sát tinh này. Xú tiểu tử, dám đánh chúng ta, hôm nay liền để ngươi biết tại Thiên Dương thành phố, có ít người là ngươi không thể trêu vào. Nô tỷ cười lạnh nói, lúc này bên người có mười mấy cái lưu manh, nàng lập tức lớn lối. Tiểu tử, ngươi đánh chúng ta một chút, ta muốn ngươi một cái tay cùng một cái chân, đây cũng là khách khí với ngươi. Nô tỷ lão công cũng nói. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, hắn đột nhiên nết miệng cười một tiếng, nói, ta rất trơ mong, bất quá các ngươi hôm nay tiền mang đầy đủ không có Ngô tỷ cùng chồng nàng có chút không nghĩ ra. Biết độc tử, ngươi là đến bị điên đi, hạ hạ. Muốn hỏi chúng ta đòi tiền, đầu óc ngươi có vấn đề đi. Trung niên tráng hán cười to, một mặt xem thường. Tiêu Hàn không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia dẫn đầu nam nhân. Lúc này, cái kia dẫn đầu nam người biết mình không giả bộ được. Hán đi tới, một bàn tay quất vào Ngô tỷ trên mặt, sau đó bay lên một chân, đạp tại trung niên tráng hán trên bụng. Hai người kêu thảm một tiếng, gần như đồng thời ngã trên mặt đất. Cường ca. Ngươi đánh chúng ta làm cái gì hai người đều bị đánh cho choáng váng. Cái này lão đại, là nữ nhân biểu ca, vốn là gọi hắn đến cho mình xuất khí, lại không nghĩ tới, hắn vờ ơ ý ma trước đối hai người động thủ. Cường ca không để ý đến bọn họ, mà chính là cười khổ nói với Tiêu Hàn, Tiêu gia, ta không biết là ngài, cái này hai tên hôn trướng không hiểu chuyện, ngài đừng nên trách. Tiêu gia, đây cũng không phải là tùy tiện hô. Cường ca tại Thiên Dương thành phố trên đường, cũng coi như là một ca y nhân vờ ơ tờ, có thể làm cho hắn hô một tiếng ca, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, huống chi để hắn hô một tiếng Tiêu gia. Mọi người cũng lập tức minh bạch, Tiêu Hàn cùng Cường ca ở giữa nhận biết. Nha a, hôm nay làm sao biến không truy sát ta? Tiêu Hàn tà khí cười một tiếng. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, cái kia Cường ca cười khổ một tiếng, hắn thầm nghĩ trong lòng, nếu là có thể đánh được ngươi, ta tự nhiên sẽ truy sát ngươi, nhưng là hắn biết, chính mình căn bản cũng không phải là Tiêu Hàn đối thủ. Cường giả này không phải cái gì khác người, chính là cái kia Ngụy Cường. Đã từng mang theo chính mình tiểu đệ truy sát Tiêu Hàn, kết quả lại tất cả đều bị đánh thành thủ, chỗ có thủ hạ đều được đưa vào bệnh viện, không chỉ có như thế, trên thân tiền tức thì bị Tiêu Hàn lấy sạch. Nô tỷ cùng trung niên tráng hán cũng nghe ra không đúng, chẳng lẽ tên tiểu tử trước mắt này, thật sự là cái gì không thể trêu vào đại nhân vật. Bọn họ trong thần sắc có chút tâm tờ hờ ơn lờ bờ ơn tờ đi nhờ, cũng không dám nói lời nào. Tốt, nhìn ngươi cái kia khổ bức sắc mặt, đem tiền đều lấy ra, ta thì tha các ngươi một lần. Tiêu Hàn cười toe toét nói ra. Cái này khiến Vương Thanh Thanh các nàng tròng mắt đều nhanh trừng ra ngoài, đây là bên đường đoạt tiền A. Chương 93, lựa chọn. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại nhưng là Ngụy Cường lại buông lỏng một hơi, lần trước hắn những tinh anh đó tiểu đệ, đều bị Tiêu Hàn đánh vào bệnh viện. Nếu là lần này thủ hạ, lại bị Tiêu Hàn đả thương lời nói, dưới tay hắn thì không có cái gì có thể dùng người. Đối với Ngụy Cường tới nói, đây tuyệt đối là tai nạn tính. Cho nên hắn phi thường thành thật, trực tiếp quay người, giống tất cả mọi người hô, đem các ngươi trên thân tiền đều lấy ra. Nhất thời, tất cả mọi người là sắc mặt một khổ, tương đương không tình nguyện, bọn họ thế nhưng là lưu manh, lại bị người đoạt tiền. Cái này nếu là chuyến đi, về sau làm sao tại trên đường lăn lộn đây? Xem bọn hắn không quá nguyện ý à, Tiêu Hàn hề phải nói ra. Lời này vừa nói ra, Ngụy Cường trên đầu đổ mồ hôi, hắn xoay người sang chỗ khác, quắc, mẹ, các ngươi là muốn tìm cái chết không phải mau đem tiền cho ta móc ra, không phải vậy lời nói, lao tử trở về diệt hắn. Hắn là thật tức giận, sợ Tiêu Hàn một cái khó chịu hướng tự mình động thủ. Bỏ tiền đi. Những người kia liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương phiền muộn. Bất quá Ngụy Cường mắt thấy là phải tức giận, bọn họ liền xem như không muốn bỏ tiền đều không được. Sở hữu lưu manh, tất cả đều đem chính mình túi tiền móc ra, sau đó đặt ở Ngụy Cường trong tay, đưa cho Tiêu Hàn. Vỗ vô Ngụy Cường gương mặt, Tiêu Hàn cười tủm tỉm nói ra, ngươi còn tính là thức thời, trách không được có thể lăn lộn thành lao đại đâu, hỏi lại ngươi một vấn đề, lần trước là ai bảo ngươi tìm ta phiền phức? Tiết thiếu. Ngụy Cường trực tiếp trả lời, một điểm do dự đều không có. Trước bảo trụ chính mình, lại nói đừng. Trước mắt chủ này, tuyệt đối là một cái thủ đoạn độc gác ra hỏa, chính mình nếu là không trả lời hắn vấn đề, hắn khẳng định sẽ ra tay. Rất tốt, ngươi rất lợi hại thức thời, co được gián được, ngươi vợ ơ y ma không có có trở thành Thiên Dương thành phố trên đường lão đại, thật đúng là có điểm nhân tài không được trọng dụng. Tiêu Hàn có ý riêng nói ra. Lời này vừa nói ra, Ngụy Cường run lên trong lòng, hắn là một người thông minh, tự nhiên năng đầy đủ nghe được Tiêu Hàn ý tứ. Hắn đây là muốn đem chính mình bưng ra đến, trở thành Thiên Dương thành phố lão đại, nhưng là, Ngụy Cường lại không thể tin được, Tiêu Hàn thật có loại lực lượng kia. Dù sao, hắn tuổi còn rất trẻ, mà lại không rõ lai lịch, liền xem như Ngụy Cường muốn phải tin tưởng, trong lòng đều có chút lẩm bẩm. Cơ hội là chính mình nắm chắc. Tiêu Hàn từ tốn nói, hắn quay người muốn đi. Ngụy Cường cắn răng một cái, hắn đi đến Tiêu Hàn bên người, cung kính nói ra, Tiêu gia, ta có một tin tức muốn nói cho ngài. Tiêu Hàn lộ ra một vòng nụ cười, cái này Ngụy Cường, quả nhiên vẫn là có dạ tâm. Bất quá Tiêu Hàn cũng không ghét loại này dạ tâm, bởi vì hắn có đầy đủ nắm chắc, có thể trưởng khống đối phương. Ngụy Cường đây là đang biểu trung tâm, chỉ là không biết hắn mang đến là tin tức gì. Ngươi nói, Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Thiên Dương thành phố trên đường thứ nhất lão đại Tôn Hổ, đang điều tra ngươi, mà lại nghe nói hiện tại đã an bài nhân thủ, muốn đem Tiêu gia người xử lý. Ngụy Cường nhỏ giọng nói ra. Hắn đem tin tức này nói cho Tiêu Hàn, đồng thời cũng coi như là chính hắn đối Tiêu Hàn một loại khảo nghiệm, nếu là Tiêu Hàn có thể chịu nổi, hắn coi như Tiêu Hàn thủ hạ, nếu như Tiêu Hàn chịu không nổi lời nói, hắn Ngụy Cường cũng không có khả năng đem tương lai mình ép tại một người như vậy trên thân. Ta biết, Tôn Hổ đúng không? Hắn chết chắc. Tiêu Hàn nghĩ đến cái kia Tôn Bân, hắn khẳng định cùng Tôn Hổ có quan hệ, đối phương muốn đối phó chính mình, hơn phân nửa là bởi vì cái kia Tôn Bân quan hệ. Chỉ là, Tiêu Hàn không có chút nào quan tâm, hắn có đầy đủ thực lực ứng đối hết thảy. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Ngụy Cường thân thể run rẩy một chút, người thanh niên này quá tự tin, hắn là thật có loại thực lực đó, còn là căn bản cũng không biết Tôn Hổ cái tên này đại biểu cho cái gì. Ngụy Cường không ngừng đánh giá Tiêu Hàn, nhưng là chỉ từ trên mặt hắn, nhìn thấy cái kia vô cùng tự tin, còn có một loại khinh thường hết thảy siêu nhiên. Tại Ngụy Cường trong lòng, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, có lẽ, Tiêu Hàn sẽ cho Thiên Dương thành phố, mang đến một cái to lớn chấn kinh nói không chừng. Nên đi. Lam Khả Tâm mặt mũi tràn đầy khó chịu nói ra, nàng lúc đầu muốn động thủ, kết quả bị Tiêu Hàn như thế nháo trò, mất đi cơ hội động thủ. Tiêu Hàn nhún nhún vai, vỗ vô Ngụy Cường bả vai, sau đó cùng mấy cái cô gái cùng rời đi. Nhìn lấy Tiêu Hàn rời đi bóng lưng, nô tỷ rốt cục nhịn không được nói chuyện, biểu ca, đến là chuyện gì xảy ra ngươi làm sao như vậy sợ cái kia cái mao đầu tiểu tử. Nô tỷ trong lòng tràn ngập không hiểu, phải biết ở trong mắt nàng, chính mình cái này biểu ca, quả thực cũng là không sợ trời không sợ đất hôn thê ma vương, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình biểu ca chịu thua. Trừng Nô tỷ liếc một chút, Ngụy Cường mặt lạnh lấy, hắn lạnh lùng nói ra, ngươi cùng cái phế vật này, về sau cho ta thành thật một chút, không muốn gặp được người nào đều gây, ngươi biết hắn là ai sao? Lần trước ta mang theo mấy chục người qua chém hắn, kết quả những tiểu đệ đó, tất cả đều bị hắn đánh vào bệnh viện, hôm nay nếu là lại đánh nhau, chỉ sợ ta liền tại Thiên Dương thành phố đủ thực lực đều không có. Cái gì là hắn? Nô tỷ hoảng sợ nói. Về phần chồng nàng, được xưng phế vật, cũng không tức giận, ngược lại ngây ngốc cười một tiếng, hắn biết mình lao bà cái này biểu ca trướng mắt chính mình. Cũng là hắn. Ngụy Cường gật đầu. Nô tỷ hít vào một ngụm khí lạnh, nàng biết mình hôm nay kém một chút xông đại họa. Nghĩ tới đây, nô tỷ trực tiếp cho mình một bàn tay, trong nháy mắt nàng nửa bên mặt nhất thời sưng lên tới. Biểu ca, ngươi yên tâm đi, về sau ta sẽ không bao giờ lại cho ngươi gây phiền toái. Nô tỷ nghiêm túc nói. Liếc nhìn nàng một cái, Ngụy Cường gật gật đầu, đối cái này biểu muội, hắn vẫn tương đối yêu thương, ngược lại là cũng không có quá nhiều trách cứ. Mà lại, hôm nay sự tình, với hắn mà nói, cũng chưa chắc cũng là một chuyện xấu, nếu như Tiêu Hàn thật có thể đánh bại Tôn Hổ lời nói, hắn chẳng khác nào tìm tơ y một cái núi dựa lớn, về sau phát triển, tuyệt đối không chỉ là bộ dáng như hiện tại. Tốt, đi về trước đi. Ngụy Cường khoát khoát tay nói ra. Về phần Tiêu Hàn bọn họ, thì là tìm tơ im một cái tiểu lâu, sau đó hung hăng ăn một bữa, cái này mới tách ra. Sau khi lên xe, Tiêu Hàn đem thu hết đến tiền, ném cho Lam Khả Tâm, cho nàng làm tỷ hệ nở tiêu và tờ. Lam Khả Tâm vui sướng hài lòng đem tiền thu lại, nàng cũng sớm đã minh bạch, tại xã hội hiện đại, tiền thứ này thật sự là quá trọng yếu. Tài xế trong mắt đều kém một chút trừng ra ngoài, số tiền này trừng hết mấy vạn đi. Vợ y ma làm tiền tiêu vặt, trong lòng của hắn hâm mộ. Quả nhiên kẻ có tiền, cùng bọn hắn loại này phổ thông bình dân cũng là không giống nhau. Mà lại dạo phố đều là ba mỹ nữ cùng một chỗ tiếp khách, cái nào đều giống như thiên tiên một dạng. Thẳng đến sau khi xuống xe, người tài xế kia mới lưu luyến không rời mở xe rời đi nơi này. Người tài xế kia sư phụ, trong mắt đều nhanh đổi xanh. Tiêu Hàn nhịn không được cảm thán nói. Là bởi vì Khả Tâm thật xinh đẹp sao cho nên tài xế sư phụ ghen ghét người làm? Khả Tâm nháy mắt mấy cái, một mặt ngây thơ hỏi. Tiêu Hàn. Chương 94, thu mua Tiêu Hàn. Lên lầu. Tô Mộc Thanh dở khóc dở cười, một tay lấy tiểu nha đầu giữ chặt, đi lên lầu lên. Lý Ôn Nguyễn Lưu ở phía sau, nàng cười tủm tìm hỏi, đồ đao phó đại đội trưởng, ta tại sao không có nghe qua chức vị này, chẳng lẽ ngươi không muốn giải thích một chút sao? Khụ khụ. Không có cái gì thật ly kỳ, chỉ là một người bạn cho ta treo một cái tên, không tính là thật. Tiêu Hàn vội ho một tiếng, thuận miệng giải thích nói. Không biết ngươi người bạn kia đến là ai? A đồ đao độ đại đội trưởng liền không nói, còn có thể ưu tựa nở dê quân hàm. Người nào như thế có năng lực? A Lý Ôn Nguyễn một mặt cười lạnh, còn muốn hốt du chính mình đâu, hai cái này chức vị, vô luận cái nào, đều cần phía trên nhất lão đại đồng ý, không phải vậy lời nói, cái này giấy chứng nhận căn bản cũng không khả năng làm được. Tiêu Hàn bị Lý Ôn Nguyên ép hỏi, làm có chút im lặng. Bởi vì hắn biết căn bản cũng không tốt hốt dù, Lý Ôn Nguyên đối đồ đao quá giải, căn bản cũng không phải là Tô Mộc Thanh thằng ngốc kia cô nàng. Hắn con ngươi đảo một vòng, đột nhiên thần sắc nghiêm túc xuống tới, gầm nhẹ nói, Lý Ôn Nguyên nghe lệnh. Đúng. Lý Ôn Nguyên vô ý thức đứng thẳng người, sau đó kịp phản ứng, nàng trừng mắt một đôi mắt hạnh, hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, quả thực giống như là muốn ăn hắn như vậy. Nghiêm túc một chút. Tiêu Hàn thần sắc trầm xuống, lúc này thân thể bên trên phát ra một loại thượng vị giả uy nghiêm, để Lý Ôn Nguyên trong lòng run lên, nàng thu hồi chính mình ánh mắt, nhưng trong lòng đang âm thầm chấn kinh, Lý Ôn Nguyên đã từng thấy qua đại đội mình dài, nhưng là dù cho là đại đội trưởng, đều không có Tiêu Hàn như thế có khí thế. Ta lấy cấp trên thân phận cho ngươi phái phát nhiệm vụ, về sau liên quan tới ta thân phận sự tình, không được lại hỏi thăm, hiểu chưa? Tiêu Hàn chứng trạc đàng hoàng. Nghe được hắn lời nói, Lý Ôn Nguyện không nhịn được muốn mắt trợn trắng, bất quá nhìn Tiêu Hàn cái kia một bộ nghiêm túc thần sắc, tăng thêm nghĩ đến Tiêu Hàn thân phận, nàng đành phải nói ra, minh bạch. Thanh âm quá nhỏ, ta không có nghe thấy. Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra, minh bạch. Lý Ôn Nguyện thanh âm lại lớn một chút. Tiêu Hàn mày nhíu lại càng thêm lợi hại, hắn tức giận nói, ngươi là giữa trưa không có ăn cơm không? Thanh âm nhỏ như vậy. Minh bạch. Lý Ôn Nguyện hét lớn một tiếng, toàn bộ tiểu khu đều gần như có thể nghe thấy. Tiêu Hàn lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó, hắn nói lần nữa, buổi tối đem chính mình đưa đến ta trên giường, có hiểu hay không? Lý Ôn Nguyện còn chưa kịp phản ứng, căn bản cũng không có làm rõ ràng Tiêu Hàn nói là cái gì, lập tức lại hồi đáp, minh bạch. Hạ hạ. Tiêu Hàn phát ra một tiếng cười vang, mang theo mua những y hề phục đó, thì hướng trên lầu phóng đi. Một lát nữa, dưới lầu truyền đến Lý Ôn Nguyện phát điên thanh âm, Tiêu Hàn, ta muốn giết ngươi. Lý Ôn Nguyện đi theo sông đi lên, một bộ muốn xử lý Tiêu Hàn bộ dáng. Các ngươi na ho cái gì? Na ho Tô Mộc Thanh đang mở cửa, bị hai người nháo trò, trong tay chìa khóa trực tiếp rơi trên mặt đất. Nàng không chút khách khí, vung tay tại hai đầu người bên trên gõ một chút. Bất quá khoanh tay đau lại là Tô Mộc Thanh, nàng im lặng nhìn qua hai người này đầu là cái gì làm, đã vậy còn quá cứng rắn. Ngươi đánh ta làm gì ra hỏa này khi dễ ta? Nghĩ đến vừa rồi Tiêu Hàn mệnh lệnh, Lý Ôn Nguyện thì có loại muốn điên xúc động, ra hỏa này vờ ơ y ma để cho mình đem chính mình đưa đến hắn trên giường qua, hắn nghĩ hay lắm đây. Vậy ngươi cũng khi dễ hắn. Tô Mộc Thanh mở cửa, hứng hở nói ra. Lý Ôn Nguyện sững sờ một chút, sau đó nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, quả quyết từ bỏ ý nghĩ này. Nói đùa, lấy Tiêu Hàn thực lực, nàng qua khi dễ Tiêu Hàn, vậy đơn giản là tìm cho mình không thoải mái đây. Không có cách nào, Lý Ôn Nguyện chỉ có thể đi theo Tô Mộc Thanh, đi vào phòng. Về sau Khả Tâm sẽ ở chỗ này với ta bên trong, ngươi có thể chạy trở về phòng ngươi. Đem Tiêu Hàn trong tay mua sắm túi lấy xuống. Tô Mộc Thanh bá đạo nói ra. Tôm tép Tiêu Hàn trừng to mắt, để Lam Khả Tâm cùng Tô Mộc Thanh ở cùng một chỗ, đây cũng quá nguy hiểm đi. Tuy nhiên nha đầu này nhìn rất đơn thuần, nhưng là dù sao cũng là một cái cổ thuật cao thủ, vạn nhất nếu là Tô Mộc Thanh trêu chọc đến nàng, nha đầu này xuất thủ lên á trở lại Tô Mộc Thanh thì không tốt. Hắn muốn phản đối, nhưng là Lam Khả Tâm lại nói, biểu ca, ta thích cùng chị dâu ở cùng một chỗ, ngươi đừng để ta trở về, lại nói, chúng ta cô nam quả nữ. Ở cùng một chỗ cuối cùng không ổn. Ngươi là biểu muội ta, sợ cái gì? Tiêu Hàn tự nhiên không đồng ý, hắn tức giận nói ra. Không phải ngươi dạy ta sao biểu tỷ biểu muội, kéo qua thì ngủ, ngủ cũng không có việc gì. Lam Khả Tâm một mặt ngây thơ nói ra. Nhất thời, hai đạo giết người ánh mắt, tập trung đến Tiêu Hàn trên thân. Hắn nhất thời có loại muốn nhảy sông tự vận xúc động, chính mình lu cờ na ho nói qua câu nói này. Tiêu Hàn! Ngươi có còn hay không là người? Tô Mộc Thanh giận dữ hét. Tiêu Hàn không phản bắt được, mình bị Lam Khả Tâm hố hỏng. Ngược lại là Lý Ôn Nguyện biết Lam Khả Tâm thân phận chân chính, biết Tiêu Hàn sẽ không nói ra lời như vậy. Không qua vừa rồi Tiêu Hàn đùa nghịch chính mình một lần, Lý Ôn Nguyện tự nhiên không có giúp Tiêu Hàn giải vây dự định. Cho nên Tiêu Hàn rất lợi hại bi kịch trực tiếp bị hoanh ra ngoài, hắn ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Chính mình lại bị một tiểu nha đầu phiến tử cho đùa nghịch. Hắn ở trên ghế salon ngồi thời gian rất lâu, Hơn một giờ về sau, ngay tại Tiêu Hàn muốn đứng lên, trở lại phòng ngủ mình ngủ một giấc thời điểm, hắn trong lòng hơi động, trực tiếp mở cửa, sau đó bên trên tầng cao nhất. Một nữ tử đứng ở chỗ này, vô cùng xinh đẹp, người mặc kimono, yêu diễm tới cực điểm. Là ngươi. Tiêu Hàn con ngươi ngưng tụ, đã nhận ra người này, nàng không phải cái gì khác người sao, chính là đêm hôm đó, Tiêu Hàn trong tay chạy trốn duy nhất song đao lưu nì dạ. Tuy nhiên nàng không phải nì dạ cách ăn mặc, nhưng là Tiêu Hàn lại có thể khẳng định thân phận nàng. Không tệ, ngươi gọi là Tiêu Hàn, ta tra thân phận của ngươi, lại không có cái gì tra được, ngươi thật rất lợi hại thần bí, không biết có hứng thú hay không cùng ta song đao lưu hợp tác. Sài-lê-z-mi-t-si nhìn chầm chầm Tiêu Hàn, mỉm cười hỏi. Có chỗ tốt gì sao Tiêu Hàn trực tiếp hỏi. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Sài-lê-z-mi-t-si lộ ra một vòng vui mừng, nàng không nghĩ tới, người này vậy mà như thế tùy tiện thu mua. Chính mình chỉ là thuận miệng nói một chút, hắn vợ ơ ý ma cũng đã bắt đầu vấn ăn chỗ. Trong ánh mắt hiện lên một vòng không viết, Sài-lê-z-mi-t-si ngạo nghệ nói ra, ngươi chỉ cần nguyện ý vì chúng ta song đao lưu phục vụ, chỗ tốt tự nhiên thiếu không ngươi. Chỗ tốt gì đều có thể sao Tiêu Hàn cố ý làm ra một bộ mừng rỡ bộ dáng. Không tệ. Sài-lê-z-mi-t-si ngạo nghệ nói ra. Tiêu Hàn giả bộ như một bộ do dự bộ dáng, nửa ngày, tài nhược yếu mở miệng, nói. Ta cũng không có khác yêu cầu, ngươi đem dự ý chia mịt xì đầu đưa cho ta, ta thì hợp tác với các ngươi. Bát giác, ngươi muốn chết. Sài ghê mịt xì nhất thời giận, dự ý chia mịt xì tại song đao lưu thành viên trong lòng, cũng là một cái thần. Hiện tại Tiêu Hàn vờ ơ y ma nói ra lời như vậy, cái này kích thích đến sài ghê mịt xì, để cho nàng cảm thấy mình thần bị vũ nhục. Hai thanh đoạn đao xuất hiện, vạch ra hai đạo băng lánh dấu vết, hướng Tiêu Hàn trên thân vô tới. Sài-lê-z-mi-t-si thần sắc băng lãnh, thân thể bên trên tán phát ra mãnh liệt sát khí. Chương 95, không thích hàng nát. Tiêu Hàn tà khí cười một tiếng, hắn một cái tay đánh ra qua, một phát bắt được Sài-lê-z-mi-t-si hai cái đòn đao. Tại nàng hãi nhiên trong ánh mắt, Tiêu Hàn lòng bàn tay chân khí phun một cái, hai thanh đoạn đao bị chấn đoạn. Mà Sài-lê-z-mi-t-si cũng lui lại mấy bước, khỏe miệng cha y ma u Sài-lê-z-mi-t-si trong lòng giật mình, biết mình chủ quan. Nàng không nên công kích Tiêu Hàn, hiện tại ngược lại tô tờ, đem chính mình lấy tới một cái lung tung bước. Lúc này, nàng muốn chạy trốn, đều không có đơn giản như vậy. Không có tiếp tục công kích, Sài-lê-z-mi-t-si đứng ở nơi đó, một đôi con ngươi xinh đẹp chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, trên mặt lộ ra một cỗ mị hoặc. Nàng liếm liếm chính mình phấn nộn môi đỏ, nói với Tiêu Hàn, ngươi thật hảo lợi hại, người ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi muốn thì nguyện ý thả ta một con đường sống lời nói, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Nói đến đây, Sài-lê-z-mi-t-si trên mặt, lại còn lộ ra một vòng đỏ ửng. Thật sao đang tiếc ta đối hàng nát không có hứng thú. Tiêu Hàn bất vi sở động, hắn nhìn về phía Sài-lê-z-mi-t-si ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái rác rưởi. Đây đối với Sài-lê-z-mi-t-si tới nói, là một cái cự đại đả kích. Hàng nát, nàng quả thực muốn điên. Bình thường này một người nam nhân nhìn thấy chính mình, không là một bộ hỏa nhiệt bộ dáng, coi nàng là làm nữ thần đối đãi, bây giờ lại bị người nói thành hàng nát. Đương nhiên, Sài-lê-z-mi-t-si chính mình cũng rất uy khuất, một nữ nhân, có thể tại song đao lưu thành tựu nàng hiện tại vị trí này, nếu không nỗ lực một chút vật gì, làm sao có thể? Ta muốn giết ngươi. Sài-lê-z-mi-t-si hoàn toàn phát điên, nàng vờ ơ ý ma tay không hướng Tiêu Hàn triển khai công kích. Tiêu Hàn bĩu môi. Một mặt bộ dáng khinh thường, hắn trực tiếp một chân đạp ra ngoài, trực tiếp trúng đích Sài-lê-z-mi-t-si bụng dưới. Sài-lê-z-mi-t-si trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người thân thể hướng về sau bay đi. Nhưng là nàng nhưng không có lộ ra phẫn nộ thần sắc, ngược lại vui vẻ cười. Tiêu Hàn biến sắc, hắn tức giận nói, hỗn đản. Hắn làm bộ muốn đuổi kịp qua, nhưng là đã muộn, Sài-lê-z-mi-t-si bay ra mái nhà, nàng cười lạnh một tiếng. Thân hình giống như là lưu tinh một dạng, hướng phía dưới rơi xuống. Vừa dứt đến một nửa thời điểm, nàng thì hư không tiêu thất không thấy. Tiêu Hàn dậm chân một cái, sát khí ngút trời, lộ ra vô cùng phẫn nộ. Nơi xa, Sài-lê-z-mi-t-si khỏe miệng nhuốm máu, nhưng lại lộ ra đắc ý thần sắc. Thiên hạ có thể tại một cái tông sư trong tay chạy trốn đại sư cấp võ giả, chỉ sợ không nhiều lắm đâu, nàng đã làm đến hai lần, đủ để tự ngạo. Nàng nhưng không có phát hiện. Tại nàng rời đi về sau, Tiêu Hàn trên mặt một màn kia cười lạnh. Mái nhà lại xuất hiện một người, không phải cái gì khác người, chính là Lý Ôn Uyển, nàng có chút bất mãn nhìn qua Tiêu Hàn, chất vấn, ngươi vì cái gì thả đi nàng? Tiêu Hàn lên lầu thời điểm, cố ý làm ra tiếng bước chân, Lý Ôn Uyển liền nghe được, nàng cu nở dê theo một lu cờ lên, chứng kiến vừa rồi một màn kia. Sai Gê Mì Sì tưởng rằng chính mình đào tẩu, nhưng là Lý Ôn Uyển lại biết, là Tiêu Hàn cố ý đưa nàng thả đi. Hiện tại giết Sai Gê Mì Sì, qua mấy ngày Lý Gia cùng ai giao dịch diệt không xong Lý Gia, bọn họ chỉ sẽ tiếp tục thai họa hoa hạ. Tiêu Hàn từ tốn nói. Lý Ôn Uyển nhất thời minh bạch Tiêu Hàn ý tứ, hắn là muốn qua mấy ngày tận diệt, mà không phải chỉ giết một cái Sai Gê Mì Sì. Ngươi đủ âm hiểm. Lý Ôn Uyển giơ lên ngón tay cái. Giống nhau giống nhau. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy đắc ý bất quá Lý Ôn Uyển nhưng không có lại trêu chọc Tiêu Hàn, nàng con ngươi đảo một vòng, đột nhiên xích lại gần Tiêu Hàn, nũng nịu ghé vào lỗ tai hắn nói ra, "Tiêu Hàn, ta đột nhiên phát hiện, ngươi người thật sự là đặc biệt tốt." Tiêu Hàn không nói lời nào, chỉ là cổ quái nhìn chằm chằm Lý Ôn Uyển. Bị hắn trực câu câu ánh mắt nhìn có chút xấu hổ, Lý Ôn Uyển trắng Tiêu Hàn liếc một chút, mặt ửng hồng nói ra, ngươi dạng này nhìn ta làm gì, ngươi có phải hay không nghĩ thông suốt, muốn đem chính mình đưa đến ta trên giường. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói ra. Lý Ôn Uyển trực tiếp một chân đạp ra ngoài, bất quá lại bị Tiêu Hàn hiện lên quá khứ. Nàng mắt hạnh trừng mắt Tiêu Hàn, tức giận nói ra, ngươi nghĩ hay lắm, ta chỉ là muốn ngươi dạy ta võ công, ngươi nguyện ý thì nguyện ý, ngươi không nguyện ý thì là xong. Nguyên lai chỉ là muốn học võ công a, Tiêu Hàn có chút buồn bực. Nghĩ một hồi, hắn mới hưu khí vô lực nói ra, ta có thể dạy ngươi. Thật Lý Ôn Uyển nhãn tình sáng lên. Nàng biết Tiêu Hàn là một cái tông sư, nếu là hắn đáp ứng dạy mình võ công, liền xem như không thể để cho mình trở thành đỉnh cấp cường giả, tối thiểu nhất cũng có thể trở thành thông thường cao thủ đi. Làm sao cũng không có khả năng giống như là như bây giờ nhỏ yếu, Lý Ôn Uyển trong lòng rõ ràng, chính mình tuy nhiên so với bình thường người mạnh hơn, nhưng là gặp được võ giả. Vẫn là muốn kinh ngạc. Nàng cũng liền so lớn nhất ha cấp võ giả, hơi mạnh lên một điểm. Thật, bất quá có thể luyện đến mức nào, thì xem chính ngươi tạo hóa. Tiêu Hàn huệ phải nói ra. Hắn hướng Lý Ôn Uyển ngoắc, để cho nàng đi tới, sau đó kéo lại Lý Ôn Uyển tay. Lý Ôn Uyển giật mình, coi là gia hỏa này lại phải sái lưu manh đâu. Nàng vừa muốn tránh thoát, Tiêu Hàn thần sắc nghiêm túc nói ra, không nên động, ta truyền thụ cho ngươi một bộ vận công tuyến đường. Môn công pháp này, gọi là cửu phượng quyết, một tầng một phượng chi lực, cửu phượng chi lực, liền có thể phá toái hư không, bạch nhật phi thăng. Cửu phượng quyết, bạch nhật phi thăng Lý Ôn Uyển có một loại đang nghe thần thoại cảm giác. Bất quá nàng cũng biết, cái này cửu phượng quyết, có thể bị Tiêu Hàn trịnh trọng sự tình nói ra, khẳng định không đơn giản. Nàng gật gật đầu, nghiêm túc nhớ ký hành công lộ tuyến. Một đạo hồng quang, Lý Ôn Uyển trên thân lấp lóe. Sau đó hóa thành một cái phượng hoàng bộ dáng, sau đó, đạo thứ hai hồng quang xuất hiện, lại hóa thành một cái phượng hoàng. Đây là hai phượng chi lực, tương đương với nhị lưu võ giả, đối ứng Lý Ôn Uyển hiện tại cảnh giới. Đạo thứ ba hồng quang, mơ hồ ở giữa thành hình, lại không có hoàn toàn ngưng tụ, hiển nhiên muốn từ nhị lưu võ giả tiến vào nhất lưu cảnh giới, Lý Ôn Uyển còn cần một trận thời gian tu luyện. Nàng mở to mắt, trong con ngươi hiện lên một đạo hồng mang, dị thường kinh người. Gặp Tiêu Hàn chính đứng ở một bên nhìn chính mình, Lý Ôn Uyển trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên nhất quyền hướng Tiêu Hàn đánh tới. Không khí bị đánh bạo thanh âm truyền đến, Lý Ôn Uyển kinh hỉ phát hiện, chính mình mặc dù không có đột phá hiện tại cảnh giới, nhưng là một thân thực lực, lại so trước đó cường đại hơn nhiều. Tiêu Hàn vươn tay, một tay lấy Lý Ôn Uyển quyền đầu bắt lấy, loại trình độ này lực lượng, đối với hắn căn bản là sinh ra không uy hiếp. Lý Ôn Uyển có chút buồn bực, vừa muốn nói chuyện. Lại bị Tiêu Hàn một thanh kéo qua, sau đó đem Lý Ôn Uyển kéo vào ngực mình. Không muốn. Lý Ôn Uyển kinh hô một tiếng, bởi vì nàng phát hiện Tiêu Hàn đem miệng hôn qua tới. Rất lợi hại, hiển nhiên Tiêu Hàn sẽ không nghe Lý Ôn Uyển lời nói, hắn ngậm chặt Lý Ôn Uyển cái miệng nhỏ nhắn, đầu lưỡi trong nháy mắt đột phá hàm răng, tiến vào nàng trong cái miệng nhỏ nhắn. Lý Ôn Uyển mất tích, mặc dù nhưng đã không phải lần đầu tiên bị Tiêu Hàn đánh lén, nhưng là vẫn hoa mắt váng đầu. Nàng vô ý thức ôm lấy Tiêu Hàn, nhiệt tình đáp lại hắn. Một hôn kết thúc, Lý Ôn Uyển thở hổn hển, mà lúc này đây, Tiêu Hàn đã chạy xuống lầu đỉnh, hắn đắc ý thanh âm truyền đến, đây là ta dạy cho người thủ lao nha. Lý Ôn Uyển xoa bóp quả đấm mình, có chút xấu hổ, gia hỏa này coi là chiếm chính mình tiện nghi, cứ như vậy liền có thể bỏ qua qua sao? Nàng nhất định phải làm cho hắn phụ trách. Chương 96, bệnh phát. Tiểu Huyền tỷ tỷ, ngươi mặt làm sao đỏ? Lý Ôn Huyền sau khi trở về, Lam Khả Tâm giống như là phát hiện cái gì thật không thể tin sự tình một dạng kinh ngạc nói ra. Nào có, là ngươi nhìn lầm. Lý Ôn Huyền bình tĩnh nói ra. Lam Khả Tâm lại vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, nói ra, không có khả năng, người ta cũng không phải mắt cận thị. Tiểu Huyền, ngươi đi nơi nào? Tô Mộc Thanh từ trong phòng tắm đi tới, nàng đồng dạng lau tóc, một bên hiếu kỳ hỏi. Sau khi trở về, Tô Mộc Thanh liền không kịp chờ đợi tẩy một cái tắm, nàng có chút rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ, mỗi lần ở bên ngoài đợi thời gian dài một điểm, sau khi trở về, thì khẳng định phải tắm rửa. Tùy tiện ra ngoài đi đi, DNG, buổi chiều chúng ta làm cái gì? Lý Ôn Nguyễn thuận miệng hồi đáp, sau đó nói sang chuyện khác. Ngủ. Tô Mộc Thanh phi thường khẳng định nói ra. Lý Ôn Nguyễn nhịn không được lật một cái liếc mắt, nàng tức giận nói ra, ngươi cũng không phải một cái heo, làm sao ăn xong thì muốn ngủ đây? Buổi sáng quá mệt mỏi, buổi chiều muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngươi muốn không ngủ được lời nói, thì ngồi ở chỗ này xem TV đi, ta buồn ngủ qua. Nói xong, Tô Mộc Thanh đánh ngáp một cái, trên mặt lộ ra buồn ngủ thần sắc, sau đó nàng tiến gian phòng của mình. Không đúng. Lam Khả Tâm nhướng mày, nàng đột nhiên thời điểm một câu, trong thần sắc mang theo một vòng ngưng trọng. Làm sao Lý Ôn Uyển bị Lam Khả Tâm đột nhiên hét lên giật mình. Chị dâu giống như có bệnh, giống như là trong truyền thuyết một loại nào đó bệnh nan y. Lam Khả Tâm vẻ mặt nghiêm túc. Lúc đầu Lý Ôn Uyển còn có chút không thèm để ý, nghe tới Lam Khả Tâm lời nói về sau, nàng nhất thời một cái giật mình, bị giật mình. Khả Tâm, ngươi có thể không nên nói lung tung, Thanh Thanh thân thể hảo hảo, làm sao có thể có bệnh đây? Lý Ôn Uyển nhịn không được phản bác, nhưng là trong nội tâm nàng lại nhẹ nhõm không nổi. Bởi vì Lam Khả Tâm không phải người bình thường, là cổ thuật cao thủ, cổ thuật y lý thuật không phân biệt, Lam Khả Tâm nói như vậy, hẳn là có niềm tin chắc chắn mới đúng. Thật rất giống, tiên thiên tuyệt mạch, mà lại đã đến cực hạn, chỉ sợ chị dâu sống không quá 2 tháng. Lam Khả Tâm vẻ mặt nghiêm túc, lần này lại càng thêm khẳng định. Tiên thiên tuyệt mạch, tuy nhiên Lý Ôn Uyển không biết đây là cái gì, nhưng là nàng có thể nghe được. Đây tuyệt đối không phải một cái tốt. Làm sao có thể? Nếu là trên người nàng thật có bệnh lời nói, Tiêu Hàn làm sao có thể nhìn không ra, hắn nhưng là tà y y đệ tử A. Lý Ôn Uyển nhịn không được nói ra. Tiểu Huyền tỷ, ngươi nói cái gì? Ngươi nói biểu ca là ai? Đệ tử Lam Khả Tâm đột nhiên thân thể run lên, một phát bắt được Lý Ôn Uyển hỏi. Lý Ôn Uyển cánh tay, đều bị bắt đau, nàng thế mới biết, Lam Khả Tâm không chỉ là một cái cổ thuật cao thủ, càng là một cái võ công cao thủ. Chí ít nàng thực lực, tuyệt đối so với chính mình lợi hại hơn. Độc thủ tà y y, chẳng lẽ Tiêu Hàn không có nói cho ngươi biết sao? Lý Ôn Uyển hơi kinh ngạc hỏi. Lam Khả Tâm lúc này mới buông tay ra, nàng mặt mũi tràn đầy bừng tỉnh đại ngộ trên thân. Lúc đầu nàng còn đang nghi ngờ, đến là môn phái nào người, lại có thể tùy tiện giải trừ nàng cổ thuật. Hiện tại rốt cuộc minh bạch, đối phương là độc thủ tà y y đệ tử, trách không được lợi hại như vậy. Độc thủ tà y y thuật cao minh, độc thuật đồng dạng đáng sợ, mà cổ thuật bên trong cũng có thể nói là độc thuật một loại, tuy nhiên danh xưng là miêu cương bất truyền chi bí, nhưng là đối với độc thủ tà y y loại này tồn tại tới nói, đem cổ thuật học đến tay, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Trách không được, Tiêu Hàn lợi hại như vậy. Chị dâu tình trạng cơ thể, cần hỏi biểu ca, nếu như chị dâu thật sự là tiên thiên tuyệt mạch lời nói, biểu ca nhất định biết. Lam Khả Tâm khẳng định nói ra. Qua tìm Tiêu Hàn. Lý Ôn Uyển trong nháy mắt làm ra quyết định, việc quan hệ hảo hữu sinh mệnh, nàng tự nhiên không dám thất lễ. Khi hai người tiến vào Tiêu Hàn gian phòng về sau, Tiêu Hàn đã không ở nơi này, trên bàn trà lưu một chữ đầu, trên đó viết, Thanh Thanh bệnh đã bắt đầu phát tác, ta qua tìm dược tài, Thanh Thanh sinh nhật cùng ngày ta khẳng định hội trở về. Quả nhiên là tiên thiên tuyệt mạch. Lam Khả Tâm nhất thời xác định. Bây giờ nên làm gì? Thanh Thanh không có sao chứ? Lý Ôn Uyển lo lắng nói ra. Lam Khả Tâm lại vô cùng chấn định, nàng vừa cười vừa nói, yên tâm đi, có biểu ca tại, chị dâu chắc chắn sẽ không có việc gì, độc thủ tà y y một mạch, không có chị không hết bệnh. Thật Lý Ôn Uyển có chút hoài nghi, không có chị không hết bệnh, loại này khẩu khí cũng quá đại đi. Lam Khả Tâm gật đầu, phi thường khẳng định. Buổi tối hôm nay chúng ta phải chú ý, Tiểu Huyền tỷ. ngươi đi mua một số từng khai quang tượng Phật tới, còn có mua một cái chó đen, muốn lớn một chút, càng hung mãnh càng tốt. Lam Khả Tâm phân phó Lý Ôn Uyển. Lý Ôn Uyển trừng to mắt, nàng nhịn không được hỏi, làm những này làm gì cũng không phải muốn bắt quỷ. Lý Ôn Uyển có chút dở khóc dở cười, cái này Lam Khả Tâm muốn ra y vo cái gì a, có lẽ thật có quỷ đâu. Lam Khả Tâm thần sắc nghiêm túc, thân thể hơi hơi cứng đờ, mặc dù Lý Ôn Uyển to gan lớn mật, nhưng cũng bị Lam Khả Tâm lời nói bị dọa cho phát sợ. Ngươi dựa theo ta nói làm là được, từ giờ trở đi, chị dâu có thể hay không ngủ được an ổn, liền dựa vào những vật này. Lam Khả Tâm vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Tốt ta, ta biết, hiện tại đi mua ngay. Lý Ôn Uyển không có cách nào, nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lam Khả Tâm. Khi Tô Mộc Thanh tỉnh ngủ về sau, liền thấy cả phòng tượng Phật, còn có một cái nhe răng trợn mắt đại hắc cẩu, nàng nhịn không được trừng to mắt, đây là muốn làm gì chị dâu, thân thể ngươi bên trong có bệnh, hiện tại đã bắt đầu phát bệnh, biểu ca ra ngoài thu thập dự tài, ta hỗ trợ tạm thời trấn trụ một số tà khí, ngươi không cần lo lắng. Lam Khả Tâm mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nói với Tô Mộc Thanh. Tô Mộc Thanh cuồng choáng, nàng có chút dở khóc dở cười, nói, cái gì phát bệnh, ta chỉ là buồn ngủ một điểm mà thôi. Ngươi là tiên thiên tuyệt mệnh, nhiều nhất chỉ có 2 tháng thọ mệnh, hiện tại đã bắt đầu hướng đi tử vong, dương khí tiết ra ngoài, có thể sẽ trêu chọc một số ngoại tà xâm lấn. Chị dâu, ngươi không muốn không tin, ngươi xem chính ngươi lòng bàn tay, có phải hay không có một đạo nhàn nhạt hắc khí. Lam Khả Tâm một mặt nghiêm túc. Tô Mộc Thanh nghe được Lam Khả Tâm lời nói, nàng cũng nghĩ đến Tiêu Hàn đã từng nói chính mình tiên thiên tuyệt mệnh, khi đó, nàng coi là Tiêu Hàn là tại nói bậy, liền không có để ở trong lòng, nhưng nhìn Lam Khả Tâm hiện tại bộ dáng, nàng đột nhiên có một loại cảm giác, có lẽ Tiêu Hàn lúc ấy cũng không có nói quảng. Nàng không có nhìn bàn tay mình tâm, nhưng là Lý Ôn Uyển lại nhịn không được, kéo qua Tô Mộc Thanh tay, triển khai trong lòng bàn tay nàng, một đạo nhàn nhạt hắc khí hiện hiện, nếu không nhìn kỹ lời nói, rất dễ dàng xem nhẹ. Thật. Lý Ôn Uyển kinh hô một tiếng. Tô Mộc Thanh cũng nhìn thấy cái kia một đạo hắc khí, nàng thần sắc có chút ngốc trệ, chính mình chẳng lẽ nhiều nhất chỉ có thể sống 2 tháng sao, nàng chưa từng có nghĩ tới, chính mình hội tráng niên mất sớm. Nàng còn có tuổi trẻ tươi đẹp chưa từng vượt qua đây. Lam Khả Tâm biết nàng bị kích thích, nàng đi qua, giữ chặt Tô Mộc Thanh tay, nghiêm túc nói, chị dâu, ngươi yên tâm, biểu ca chắc chắn sẽ không để ngươi xuất thế. Hắn qua tìm thuốc qua, chẳng mấy chốc sẽ trở về, độc thủ tà y hề đệ tử, không có chị không hết bệnh. Hy vọng như thế đi. Tô Mộc Thanh cười khổ, nhưng trong lòng cũng dâng lên một cô hy vọng. Chương 97, Quỷ Sơn. Ngoài trăm dặm, một chỗ núi hoang bên trong, Tiêu Hàn cất bước tiến vào bên trong. Nếu là có người thấy cảnh này, khẳng định hội nhịn không được la lên thất thanh, bởi vì cái này một mảnh núi hoang, rất là quỷ dị, đi vào hơn người. Có rất ít có thể đi ra, tức xuất ra, cũng đại bộ tờ HN đều điên mất. Từ những người điên kia trong miệng, những cái kia bên ngoài người biết, ngọn núi này bên trong, có trong truyền thuyết quỷ mị, rất là đáng sợ. Cho nên, nơi này được xưng Quỷ Sơn, mọi người đứng xa mà trông, căn bản cũng không dám tiếp cận. Trước kia ngược lại là có người muốn khai phát cái này vài tòa núi y, muốn tu thành một cái sơn trang, kết quả rất lợi hại bi kịch, những thi công đó người. Vào lúc ban đêm, tất cả đều tử quang, thi thể đều bị xé thành mấy cái nửa, từ đó về sau, không còn có người dám đánh Quỷ Sơn chủ ý, mà Tiêu Hàn sở dĩ tới nơi này, là bởi vì nơi này sinh trưởng một loại cực kỳ hiếm thấy thực vật, gọi là Chí Dương Thảo, bên trong ẩn chứa to lớn dương khí cùng sinh mệnh lực. Tiêu Hàn muốn làm, không chỉ là muốn trợ giúp Tô Mộc Thanh chữa trị xong tiên thiên tuyệt mạch, càng là muốn cải tạo Tô Mộc Thanh thân thể, để cho nàng có được tốt nhất tư chất. Cho nên, Chí Dương Thảo là nhất định phải. Thiếu Chí Dương Thảo, Tiêu Hàn cũng có thể chữa trị khỏi Tô Mộc Thanh thân thể, nhưng là cần thời gian, ít nhất phải 6-3 năm. Tiến vào Quỷ Sơn bên trong, một cỗ băng lãnh khí tức liền bao phủ tới. Tiêu Hàn đánh một cái dùng mình, nơi này là tuyệt âm chi địa, bình thường sinh linh, căn bản là vô pháp ở chính giữa sinh tồn, cho dù là võ giả, đều không thể ở bên trong đợi quá lâu. Bất quá! Tiêu Hàn dù sao cũng là tông sư cấp cường giả, lấy hắn thực lực, loại địa phương này, đối với hắn ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Hiện tại, Tiêu Hàn muốn làm chính là tìm kiếm Chí Dương Thảo. Cái này một tìm kiếm, chính là 2 ngày thời gian, khi ngày thứ ba sau khi mặt trời lặn, Tiêu Hàn quần áo tả tơi, quả thực giống như là bị trà đạp mất trăm lần một dạng. Đáng chết đồ quy sư, không nên bị ta gặp lại ngươi, không phải vậy lời nói, tiểu gia ta nhất định thu phục ngươi. Tiêu Hàn nhe răng trợn mắt, tức giận nói ra. Hắn đụng phải đánh lén, cùng người đánh lén kia xảy ra ác chiến, tuy nhiên thắng lợi cuối cùng nhất, nhưng là cũng bị đối phương thủ hạ, truy sát đầy đủ thảm, biến thành dạng này một bộ dáng vẻ chật vật. Bất quá cuối cùng Tiêu Hàn cường hãn một số, đem ra hỏa kia thủ hạ, đều cho diệt đi. Nam tại một khối đá lớn phía trên, đây là sau cùng một đêm, ngày mai sẽ là Tô Mộc Thanh sinh nhật, nếu là lại tìm không thấy Chi Dương Thảo lời nói, Tiêu Hàn chỉ có thể trước thay Tô Mộc Thanh chữa bệnh, về phần thể chất nàng, chỉ có về sau lại điều trị. Một đêm này rất yên tĩnh, Tiêu Hàn một người du đãng ở chỗ này, hắn đang tìm kiếm Chi Dương Thảo. Nhưng là, hắn cuối cùng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Cái này khiến Tiêu Hàn phiền muộn, mắt thấy thiên tựa nở dê muốn thả bạch, hắn chuẩn bị rời đi, có lẽ thiên ý như thế, chỉ có thể dựa vào hắn sau khi trở về, chữa trị xong Tô Mộc Thanh, sau đó chậm rãi cho nàng điều trị. Ngay tại Tiêu Hàn muốn rời khỏi thời điểm, mấy bóng người, xông lên nơi này. Như thế để Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, phải biết dù cho trong võ lâm, Quỷ Sơn cũng coi là cấm địa, lại có nhân chủ động chạy đến nơi này tới. Những người này sẽ không ở muốn chết đi. Chờ đến đám người này rơi ở trên ngọn núi thời điểm, Tiêu Hàn mới nhìn rõ ràng bọn họ cách ăn mặc. Cầm đầu là một cái ngoài 30 nam nhân, ánh mắt của hắn sáng ngời, nhìn mình chằm chằm sau lưng ba cái truy binh, cười lạnh nói, các ngươi thì chết cái ý niệm này đi, liền xem như giết ta cũng sẽ không đem đồ vật giao cho các ngươi. Hắn trong tay cầm một thanh trường kiếm, chỉ đuổi theo chính mình ba người, thần sắc kiên định. Vương Đằng, ngươi không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, giao ra đồ vật, tha cho ngươi nhất mệnh. Chúng ta nói lời giữ lời. Ba cái truy binh bên trong một người hô. Cao Như Long, ngươi là một cái sao lão tử nói qua đồ vật không có khả năng giao ra, ngươi liền xem như giết lão tử, đều khó có khả năng có. Vương Đằng cười lạnh, hắn muốn hướng ba người phun một bãi nước miếng, ánh mắt sắc bén. Chiến Long Nhân, quả nhiên kha cờ nhau, là một đầu hán tử, đã ngươi không nói lời nào, chúng ta cũng liền không bắt buộc, giết hắn. Cao Như Long quát lạnh một tiếng, cùng lúc đó, hắn mang theo ba người xung lại. Tiêu Hàn là không muốn qua nở loại chuyện này, nhưng là nghe được Chiến Long hai chữ về sau, là hắn biết chính mình không thể không qua nở, hắn không có lập tức xuất thủ, chỉ là trong tay chụp lấy ba cái tiểu thạch đầu, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt, đem Vương Đằng cứu được. Muốn giết ta, cũng không có các ngươi trong tưởng tượng ta a dễ dàng, cùng một chỗ cho ta chôn cùng đi. Vương Đằng cười to, một đôi mắt điên cuồng nhìn chằm chằm ba người, để ba người có một loại khí lạnh ưa ra cảm giác. Đều nói mềm đập cứng rắn sợ không muốn sống. Hiện tại Vương Đằng tựa như là một cái không muốn sống người một dạng, tự nhiên để ba người ha y hun nở dê khỉ hệ tờ vi a bọn họ không có lập tức xuất thủ, đều đang do dự, đến phân thượng này, người nào cũng không muốn chết, không có liều chết nhất chiến dũng khí. Làm sao đều biến thành đàn bà, đến nha, giết ta nha. Vương Đằng hét lớn. Hắn càng như vậy, Cao Như Long bọn họ thì càng do dự, dù sao, cùng một người điên liều chết, thật sự là có chu tờ không đáng. Tiêu Hàn ở một bên lắc đầu, cái này Vương Đằng, rất dễ dàng tâm tình hóa, nếu là có thể hảo hảo phát huy một chút, nói không chừng có cơ hội thoát thân. Nhưng là hắn như bây giờ điên cuồng bộ dáng, muốn thoát thân, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Vương Đằng, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta đều sợ ngươi, đã ngươi muốn chết, vì liền thành toàn ngươi. Cao Như Long cười lạnh một tiếng. Hắn trực tiếp hướng Vương Đằng đi tới. Nhất thời, Vương Đằng sắc mặt biến. Hắn không dám thất lễ, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng lắc một cái, trực tiếp giết tới. Đương hai người vũ khí giao hội, phát ra một tiếng to lớn tiếng vang. Vương Đằng ngược lại lui ra ngoài, khoe miệng của hắn chảy ra một tia máu tươi, ăn không thiệt nhỏ. Cùng lúc đó Cao Như Long cũng giống như vậy, đồng dạng rút lui, sắc mặt đỏ thẫm. Hai người thực lực đều tại đại sư cấp, cho nên đại khái thực lực cũng là không sai biệt lắm. Nếu nói người nào càng thêm lợi hại, thực bọn họ cũng nói không chính xác, nhưng là Vương Đằng lại biết, mình bây giờ thật sự là quá ăn thiệt thòi, bởi vì đối phương không là một người, còn có hai cái võ sư ở bên người. Một cái Cao Như Long, liền cùng hắn lực lượng ngang nhau, lại thêm hai cái võ sư, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Vương Đằng, ngươi ngược lại là cho mình chọn một tốt mai táng địa phương. Cao Như Long mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Hiệu chết vào tay ai, còn không biết đâu, có lẽ người chết là ngươi. Vương Đằng cười lạnh, tranh phong tương đối. Hai người đối mặt, đều nhìn thấy trong mắt đối phương lửa giận. Rất lợi hại hiển nhiên, bọn họ đều vô cùng muốn giết chết đối phương. Đồng loạt ra tay, giết hắn. Cao Như Long quay người, phân phó chính mình hai người thủ hạ. Nhất thời, hắn hai người thủ hạ, cũng lao ra, cùng Cao Như Long đồng loạt ra tay, tiến công Vương Đằng. Thực lực bọn hắn không mạnh, như tại bình thường, không có khả năng đối Vương Đằng sinh ra uy hiếp, nhưng là hiện tại, qua thành thắng bại quan trọng. Ba người vây công Vương Đằng một cái, một trận chiến này đã không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Chiến Long Nhân, các ngươi đều chết cho ta qua, hạ hạ, tương lai một ngày nào đó, ta hội giết sạch sở hữu Chiến Long Nhân, các ngươi căn bản cũng không có tất yếu tồn tại ở trên thế giới này. Cao Như Long trong thanh âm tràn ngập hận ý. Chương 98, đạt được Chí Dương Thảo. Vương Đằng đau khổ treo trống, nhưng là cuối cùng không phải ba người đối thủ. Cao Như Long trường kiếm trong tay, trực tiếp hướng hắn đem trên cổ gọn quá khứ, lúc này, Vương Đằng đã không có trốn tránh năng lực. Hắn có thể hoạt động không gian, bị hắn hai người hoàn toàn phong kín. Trong mắt hàn quang lóe lên, Vương Đằng không do dự nữa, đồng dạng một kiếm hướng Vương Đằng đã đâm qua. Lúc này liều mạng đấu pháp, Vương Đằng hẳn phải chết, nhưng là Cao Như Long, vẫn còn có tránh thoát qua cơ hội. Nhưng là Vương Đằng hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy, bởi vì mặc dù không ngọc đá cùng vỡ, hắn cũng phải chết. Cao Như Long cười lạnh, thần sắc khinh thường, muốn cùng hắn lấy mạng đổi mạng, làm sao có thể. Hắn bên trong trường kiếm, y hải nguyên đã đâm qua, nhưng là thân thể lại quỷ dị một trận vặn mẹo, tránh thoát Vương Đằng một kích này. Quỷ ảnh thân pháp, quỷ vương môn nhân. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc. Bất quá hắn lúc này cũng chuẩn bị xuất thủ, nếu không lời nói, Vương Đằng chỉ sợ cũng muốn chết ở trước mặt hắn. Trong tay một cục đá, bay thẳng ra ngoài, chói tai rít lên vang lên. Đem tất cả mọi người giật mình. Đương Cao Như Long trường kiếm bị đánh bay, cả người hắn, tức thì bị một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh vào trên thân, bay ra ngoài. Còn lại hai người, cũng bị giật mình, bọn họ không nghĩ tới, âm thầm lại còn người ẩn giấu. Hơn nữa nhìn đối phương xuất thủ tình huống, cái kia cá nhân thực lực, xa xa tại bọn họ phía trên. Dù cho Cao Như Long cái này đại sư cấp võ giả, cũng ngăn không được. Người nào Cao Như Long quát hỏi? Vương Đằng cũng kinh nghi bất định, lại có người cứu mình, cái này sao có thể, phải biết nơi này chính là Quỷ Sơn, ít ai lui tới, lại ban đêm tràn ngập quỷ dị cũng không rõ. Hắn vốn là muốn Cao Như Long kiêng kỵ, cho nên mới xông tới, chỉ là hắn không nghĩ tới, Cao Như Long sẽ cùng tiến đến. Hiện tại, lại có một người xuất hiện, cái này quả thực để Vương Đằng có chút khó tin, đối phương rất lợi hại hiển nhiên cũng sớm đã ở chỗ này. Chẳng lẽ hắn thì không sợ sao nếu là Vương Đằng biết, Tiêu Hàn đã ở chỗ này 3 ngày 3 đêm, không biết hội là một loại gì bộ dáng biểu lộ. Một cỗ đáng sợ khí tức dâng lên, đè ép hết thảy, đây là tông sư cấp uy nghiêm, trùng trùng điệp điệp, đáng sợ vô cùng. Cao Như Long cùng hắn hai người thủ hạ sắc mặt đại biến, bọn họ biết không tốt, tông sư cấp cường giả, lại là đứng tại Vương Đằng phía bên kia, bọn họ chỉ sợ phải có đại phiền toái. Vị tiền bối nào ở chỗ này vãn bối quỷ vương môn thiên dương phân đà Cao Như Long. Cao Như Long vừa chắp tay, nhấc ra bản thân tên tuổi. Quỷ vương môn, tại Hoa Hạ cũng coi là nhất lưu môn phái, thực lực không yếu, có rất ít người nguyện ý trêu chọc dạng này một cái môn phái. Quỷ vương môn môn chủ, càng là truyền thuyết đã tiến vào ngôi sao sáng cảnh giới, uy chấn thiên hạ. Tiền bối không tính là, ngươi quỷ vương môn tại sao muốn truy sát Chiến Long Nhân một người xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Chỉ là cùng Cao Như Long trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Đó cũng không phải một cái tiền bối, thậm chí có thể nói phi thường trẻ tuổi, 20 tuổi, một thân quần áo rách rưới y, giống như là bị người trà đạp vài một dạng, cùng trong tưởng tượng tông sư cấp cường giả, hoàn toàn không giống. Bất quá, đây càng để Cao Như Long hãi nhiên, 20 tuổi tông sư, hắn biết điều này có ý vị gì. Vị thiếu hiệp kia, không là chúng ta có ý muốn truy sát Chiến Long Nhân. Mà chính là hắn cướp chúng ta một vật, cho nên mới sẽ đuổi tới yêu cầu. Cao Như Long con ngươi đảo một vòng, mở miệng nói ra, thứ gì Tiêu Hàn hỏi. Cao Như Long nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói ra, đây là bản môn bí mật, tự nhiên không thể tùy ý để lộ ra ngoài, cho nên còn mời thiếu hiệp thứ lỗi. Hả, vậy được, các ngươi có thể đi. Tiêu Hàn từ tốn nói. Cao Như Long bọn họ sững sờ một chút, đây là ý gì để bọn hắn rời đi, Cao Như Long bọn người có thể không nguyện ý, vật kia quá trọng yếu, một khi bị Chiến Long đạt được, bọn họ không có quả ngon để ăn. Thiếu hiệp, còn mời để Chiến Long nhân, đem bản môn đồ vật trả lại, Quỷ Vương trên cửa dưới, nhất định sẽ đối thiếu hiệp vô cùng cảm kích. Cao Như Long ngẫm lại nói ra, hắn không hề rời đi, còn muốn cố gắng một chút. Mà lại, đối phương nguyện ý thả chính mình rời đi, hơn phân nửa không phải Chiến Long nhân, cho nên Cao Như Long cảm thấy mình còn có cơ hội. Hắn lại không nghĩ tới, chính mình hoàn toàn muốn sai. Tiêu Hàn sầm mặt lại, hắn cười lạnh nói, ngươi truy sát ta Chiến Long nhân, còn muốn đổ vỡ, ta không có đòi mạng ngươi, thì đã coi như là nhân tử, cút nhanh lên, không phải vậy lời nói, thì vĩnh viễn không muốn đi. Cao Như Long thần sắc đại biến, người này lại là Chiến Long cường giả, hắn run một cái, không nói hai lời, xoay người rời đi. Vương Đằng lộ ra thần sắc kinh ngạc, trước mắt người thanh niên này, lại là Chiến Long thành viên, hắn làm sao không biết trên thực tế, Chiến Long nhân số, cũng không phải là rất nhiều, bởi vì tiến vào Chiến Long tiêu chuẩn, thật sự là quá nghiêm khắc, chí ít cần võ sư tu vi, cái này cũng chưa tính, lại cần đối Hoa Hạ tuyệt đối trung thành. Cho nên, cái này dẫn đến toàn bộ Chiến Long trung thành viên, thiếu đáng thương, mỗi người đều biết. Ngươi hẳn là gần nhất vừa mới tiến Chiến Long đi. Tiêu Hàn nhìn Vương Đằng liếc một chút, cười hỏi. Vương Đằng gật đầu, hắn Chiến Long, cũng bất quá mới thời gian một năm. Ta 3 năm trước đây, liền đã rời đi Chiến Long, ngươi hẳn là nghe qua tên của ta, quân y Tiêu Hàn không có che giấu thân phận của mình, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Sở hữu tiến Chiến Long nhân, đều là huynh đệ, vô luận là lúc nào tiến vào Chiến Long. Vương Đằng trong nháy mắt trừng to mắt, quân y thì hắn tự nhiên nghe nói qua, đó là Chiến Long chi bên trong một cái truyền kỳ, đã từng Chiến Long thành viên, cơ hồ tất cả đều bị hắn đã cứu. Mà lại quân y thì không chỉ có y thì thuật lợi hại, võ công càng là kinh người, là một cái tông sư cấp cường giả. Chỉ chẳng qua đáng tiếc là, tại Vương Đằng Chiến Long thời điểm, quân y thì đã rời đi Chiến Long, nghe nói là bế quan đột phá tu vi. Hắn không nghĩ tới, hôm nay chính mình vậy mà tại nơi này gặp phải quân y Y, hắn kích động toàn thân đều có chút run rẩy. Thật là ngươi, quân y Y Vương Đằng còn có chút không dám tin tưởng, hắn nhịn không được xác nhận một chút. Là ta, bất quá không cho phép ngươi đem ta tại Thiên Dương thành phố tin tức, để lộ ra qua. Tiêu Hàn thừa nhận, bất quá vẫn là căn dặn một câu. Sững sờ một chút, Vương Đằng có chút chưa kịp phản ứng, vì cái gì ta không muốn để cho người nào đó biết. Ngươi hiểu. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Vương Đằng, hắn không tin Vương Đằng không biết một ít chuyện. Vương Đằng cái này mới phản ứng được, hắn thốt ra, quả ớt nhỏ không tệ. Về sau có chuyện gì, ngươi có thể tới tìm ta hỗ trợ, hiện tại ta tại Thiên Dương Đại học bên trên đại nhất, được, ngươi có thể đi. Tiêu Hàn nói ra, hắn cũng chuẩn bị rời đi. Thái Dương vừa ra tới, Chí Dương Thảo liền sẽ trở nên cùng đồng dạng cây cỏ không hề khác gì nhau, ngay cả Tiêu Hàn đều nhận không ra. Quân y kìa, ngươi tới nơi này làm gì, có lẽ ta có thể giúp ngươi một tay. Vương Đằng nhìn thấy Tiêu Hàn sắc mặt, nhịn không được hỏi một câu. Nhìn Vương Đằng liếc một chút, Tiêu Hàn thuận miệng nói ra, ta tìm Chí Dương Thảo, hiện tại đã là ban ngày, không có khả năng tìm tơ y ngươi nói là cái này sao, từ ngực mình xuất ra một vật, Vương Đằng đưa cho Tiêu Hàn. Chí Dương Thảo. Tiêu Hàn ánh mắt sáng lên, hắn không nghĩ tới Vương Đằng lại có vật này. Vương Đằng buông lỏng một hơi. Hắn gãi gãi đầu, khờ vừa cười vừa nói, nguyên lai thật sự là Chí Dương Thảo à, vừa rồi lúc lên núi lợi, trong lúc vô tình trông thấy một gốc, thì thuận tay hai xuống, cũng là bởi vì chậm trễ một chút thời gian, mới bị Cao Như Long mấy tên kia đuổi kịp. Nói đến đây, hắn có chút buồn bực, kém một chút bị Chí Dương Thảo hại chết. Chương 99, bị khinh bỉ. Quá tốt, ha ha, có Chí Dương Thảo thì không cần lo lắng. Tiêu Hàn cười to. Nhìn thấy Tiêu Hàn một bộ hưng phấn bộ dáng, Vương Đằng trong lòng buông lỏng một hơi, đối phương cứu mình, đây cũng là báo đáp đi. Về sau có vấn đề gì, cứ tới tìm ta, chỉ cần ta có thể làm đến, toàn cấp cho ngươi. Tiêu Hàn vỗ bộ ngực nói ra. Vương Đằng không có chối từ, hắn biết Tiêu Hàn là một cái có đại năng nhịn người, loại người này cho mình loại này hứa hẹn, hắn tự nhiên cao hứng, về sau hắn nói không chừng có chuyện gì, thật muốn cầu đến Tiêu Hàn. Đa tạ. Vương Đằng cao hứng nói ra. Nhưng vào lúc này, Tiêu Hàn đột nhiên biến sắc, hắn lôi kéo Vương Đằng, trong nháy mắt hướng ra phía ngoài tiến lên. Vương Đằng còn không có hiểu rõ, một tiếng cự tiếng giống to truyền đến, trùng trùng điệp điệp, như là long ngâm cựu thiên, một cỗ khí thế khủng bố bạo phát, để cả người hắn đều là không rõ. Cảm giác mình linh hồn, tại loại này uy nghiêm phía dưới, đều trở nên cứng ngắc. Cái này đáng chết đồ vật làm sao ban ngày đi ra. Tiêu Hàn tốc độ rất nhanh, cơ hồ đạt tới chính hắn cực hạn, cả người giống như là một tia chớp, hướng sơn bên ngoài tiến lên. Hắn nhìn lại, một đạo thân ảnh to lớn thăng lên, nhìn chăm chú hắn, giống như là muốn xuống lại. Dựa vào, Tiêu Hàn tốc độ càng nhanh, trong lòng của hắn minh bạch, nếu là bị vật này chặn lại, hắn cho dù không chết, cũng phải lột ra. Bất quá tốt tại vật kia, chưa từng đuổi theo, như thế để Tiêu Hàn buông lỏng một hơi. Hai người rất mau tới đến ngoài núi, lúc này, Tiêu Hàn mới đưa Vương Đằng cho buông ra. Cái kia là cái gì Vương Đằng hãi nhiên nói ra, hắn mặc dù không có nhìn thấy là cái gì, nhưng là cảm giác nói cho hắn biết, đó nhất định là một cái vô cùng đáng sợ quái vật khổng lồ. Chính mình, cái này đại sư cấp võ giả, tại vật kia thủ hạ, cái gì cũng không bằng. Ngươi chưa cần thiết phải biết, về sau không muốn vào Quỷ Sơn, lần này ta xem như đem vật kia chọc tới, chỉ sợ về sau tiến Quỷ Sơn người, hội xui xẻo. Tiêu Hàn nhịn không được lắc đầu nói ra. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Vương Đằng cũng không hỏi nữa, hắn hướng Tiêu Hàn gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Trong lòng của hắn làm ra quyết định, đánh chết sau này mình cũng sẽ không lại đến Quỷ Sơn, vừa rồi loại kinh nghiệm này, thật sự là thật đáng sợ. Chí Dương Thảo đến lúc đó, nhanh đi về. Tiêu Hàn thân hình lóe lên, rời đi nơi này. Tên hỗn đảng kia làm sao vẫn chưa trở lại. Tô Mục Thanh hai ngày này sắc mặt có chút kém, hơi hơi trắng bệnh, còn mang theo một tia thanh sắc. Nàng rốt cuộc biết chính mình cái này tiên thiên tuyệt mạch, đến có bao nhiêu đáng sợ. Nếu là có chó đen cùng những khai quang đó tượng Phật, nàng mỗi lúc trời tối cơ hồ đều không được an bình. Mặc dù như thế, mỗi lần chìm vào giấc ngủ trước đó, nàng đều có thể nghe được quái thanh, thậm chí đưa nàng từ trong lúc ngủ mơ làm tỉnh lại. Biểu ca như là đã đáp ứng, khẳng định đúng hạn trở về, người yên tâm đi. Lam Khả Tâm đối Tiêu Hàn ngược lại là rất lợi hại lắc đầu lòng tin, tin tưởng hắn hôm nay nhất định sẽ trở về. Ta bên này chờ không hắn, phụ thân ta bên kia đang thúc giục, ta hiện tại muốn trở về. Tô Mộc Thanh có chút nóng nảy nói ra. Nếu không như vậy đi, chúng ta lưu cái thiệp mời ở chỗ này, Tiêu Hàn nhìn thấy về sau, khẳng định sẽ đi. Lý Ôn Nguyễn ngẫm lại nói ra. Tô Mộc Thanh lại có chút do dự, nàng lo lắng Tiêu Hàn không đi lời nói, nàng vô pháp ứng phó Giang Hà bọn họ. Cha mình và Giang gia liên thủ lời nói, nàng căn bản là gánh không được loại kia áp lực. Yên tâm đi, đại chưa đến thời điểm ta mang theo ngươi rời đi. Lý Ôn Nguyễn trong mắt tinh quang lóe lên. Ta cũng có thể rút một tay, đem bọn hắn tất cả đều đánh ngã. Lam Khả Tâm giơ chính mình nắm tay nhỏ, một bộ đắc ý biểu lộ. Lý Ôn Nguyễn nhìn Lam Khả Tâm liếc một chút, vội vàng nói, không cho phép ngươi xuất thủ. Nói đùa, nha đầu này sử dụng là cổ thuật, chớ chọc ra cái gì đại phiền toái. Ô ô, Tiểu Uyển tỷ tỷ khi dễ người ta. Lam Khả Tâm ôm chặt lấy Tô Mộc Thanh, hướng nàng cáo trạng. Lý Ôn Uyển dở khóc dở cười, Tô Mộc Thanh làm theo chừng Lý Ôn Uyển liếc một chút, tức giận nói ra, không được khi dễ Khả Tâm, nàng cũng là vì ta tốt. Tốt ta, Lý Ôn Uyển biểu thị chính mình không nói lời nào. Ba người rời đi, tiến về hiến hội tổ chức địa phương. Các nàng thả một cái thiệp mời, tại Tiêu Hàn trong phòng, mấy cái trong lòng người đều đang chờ mong, hy vọng Tiêu Hàn có thể gấp trở về. Các nàng không biết là, tại các nàng rời đi về sau, Tiêu Hàn liền mang theo một ít gì đó trở về. Khi thấy trên mặt bản thiệp mời về sau, khoe miệng của hắn buốc lên một vòng tà mị nụ cười. Thấy một cái tám, Tiêu Hàn liền bắt đầu chế dược. Hôm nay, Đàng Long Đại Tiểu Lâu vô cùng náo nhiệt, Thiên Dương thành phố Tô ra đem nơi này bao xuống đến, vì Tô Toàn Vĩ nữ nhi, chúc mừng sinh nhật. Tô Toàn Vĩ tại Thiên Dương thành phố danh tiếng, cũng không phải là rất lợi hại vang dội, nhưng là cũng chỉ là người bình thường thì cho là như vậy. Chính thức giải Tô Toàn Vĩ nhân liền rõ ràng, đây là một cái rất lợi hại đáng sợ ra hỏa, những năm này một mực rất điệu thấp, nhưng là thủ hạ thực lực, mặc dù Thiên Dương thành phố Lý gia cùng Tiết gia chung vào một chỗ, cũng chưa chắc có thế so vơ y được. Lại Tô Toàn Vĩ đệ đệ Tô Toàn Trung, học cho khắp thiên hạ, toàn bộ hoa hạ, khắp nơi đều có hắn học sinh, mà lại đều có không tệ xã hội địa vị. Dạng này một cái gia tộc, sức ảnh hưởng đánh dọa người. Đêm tối dần dần buông xuống, Đàng Long Đại Tiểu Lâu phía dưới, đậu đầy xe. Phóng mắt nhìn sang, Mercedes-Benz đều là đệm, các loại thế giới cấp xe đua, nhiều không kể xiết, bởi vậy có thể thấy được, lại tới đây người, không phú thì quý. Thậm chí một số đang hot ngôi sao, bình thường đều là cao ngạo vô cùng, lúc này cũng chạy tới, một mặt khiêm tốn nụ cười. Lại tới đây, không phú thì quý. Mọi người trao đổi lẫn nhau, tất cả đều là hào hoa phong nhã, một bộ người thành công phái đoàn. Đây cũng là cái gọi là xã hội thượng lưu, mọi người thói quen mang theo một cái mặt nạ sinh hoạt. Một chiếc xe taxi, đột ngột đứng ở đằng Long Đại trước cửa tiểu lâu. Cái này khiến những khách mời đó có chút mắt trợn tròn, lại có người ngồi taxi đến, đây cũng quá hạ giá đi. Khi thấy từ đó đi ra một thanh niên, ăn mặc một cái màu trắng nửa tay áo, hạ thân một đầu quần bò, bọn họ nhịn không được há to mồm, gia hỏa này là nơi nào đến đậu bỉ, tham gia dạng này đến hội. Vậy mà liền mặc cái này một thân. Tại mọi người xem thường trong ánh mắt, Tiêu Hàn hướng đại môn đi đến. Tiên sinh, mời rời đi nơi này. Hai cái tiếp khách thần sắc bất thiện, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, liền hỏi thăm đều mỉ hề nở, trực tiếp để hắn xéo đi. Ta là tới tham gia yến hội. Tiêu Hàn giải thích nói, hắn còn tính là có kiên nhẫn. Hai cái tiếp khách thần sắc khinh thường, bên trong một người càng là nói ra, thì ngươi cái này bức dạng. Cũng có thể tham gia dạng này đến hội, không muốn khôi hài, mau chóng rời đi, không phải vậy ta liền gọi bảo an. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, xem ra vô luận ở đâu, đều không ít loại kia trông mặt mà bắt hình dong người. An mày cũng muốn đi vào, quả thực quá buồn cười, ta nhìn ngươi vẫn là xéo đi nhanh lên tương đối tốt. Một cái chào phúng âm thanh vang lên, Tiết Phi từ Tiêu Hàn sau lưng đi tới. Chương 100, Nương Pháo Nam Cung Âm. Tiết Thiếu. Hãy ghé thăm hai cái tiếp khách nhất thời lộ ra cung kính thần sắc, cùng đối đãi Tiêu Hàn hoàn toàn không giống. Tiêu Hàn xoay người lại, nhìn chằm chằm Tiết Phi, hắn nhàn nhạt hỏi, ngươi mới vừa nói ta là cái gì? Tại Tiêu Hàn ánh mắt nhìn soi mói, Tiết Phi đột nhiên có chút run rẩy, gia hỏa này sẽ không phải hướng tự mình động thủ đi. Cương tự ổn định một chút tâm thần, Tiết Phi ra vẻ tỉnh táo nói ra, ta nói ngươi là ăn mày, cũng không nhìn một chút chính ngươi là cái gì tính tình. Nơi này là ngươi có thể tới chỗ sao? Tiết Thiếu nói không tệ, ngươi đi nhanh lên đi, không phải vậy lời nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Cái kia hai cái tiếp khách cười lạnh. Tiêu Hàn nhịn không được lắc đầu, hắn tử tốn nói, ta hôm nay còn không phải muốn đi vào. Ngươi hôm nay muốn có thể vào, ta hô ra ra ngươi. Tiếp khách vô cùng tự tin, hắn tuyệt đối không thể có thể đem Tiêu Hàn bỏ vào, mà lại hắn cũng cảm thấy, Tiêu Hàn căn bản cũng không khả năng có thiếp mời. Cho nên hắn mới dám nói lời như vậy. Tiết Phi, ngươi dám cùng ta đánh cược sao? Tiêu Hàn đưa mắt nhìn sang Tiết Phi. Tiết Phi trong lòng nhảy một cái, hắn hỏi ngược lại, đánh cược gì thì cược ta có thế không thể đi vào, thua ngươi liền muốn cứ gọi ta một tiếng ra ra. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Tiết Phi, hắn một mặt khiêu khích. Không có lập tức đáp ứng, Tiết Phi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn biểu lộ, hắn muốn biết Tiêu Hàn đến là đang lừa dối chính mình, vẫn là thật có đầy đủ khí. Rất lợi hại hiển nhiên, Tiết Phi thất bại, qua nét mặt của Tiêu Hàn bên trong, hắn cái gì cũng nhìn không ra. Chân mày hơi nhíu lại đến, Tiết Phi đang do dự, không biết nên không nên đáp ứng đường đường Tiết gia thiếu gia, sẽ không đánh liên tục cược cũng không dám a. Tiêu Hàn đột nhiên nói ra, hắn nhìn về phía Tiết Phi trong ánh mắt, tràn ngập khinh bỉ. Tiết Phi lớn nhất chịu không nổi khích tướng, hắn lập tức giận, quắc, ai nói ta không dám, chúng ta thì đánh cược. Trừ dùng bạo lực bên ngoài, ngươi nếu có thể tiến vào trong này, ta thì gọi ngươi một tiếng ra ra. Lời này vừa nói ra, không ít khách mời tất cả đều trừng to mắt, bọn họ không có gấp đi vào, ngược lại hưng phấn xúm lại tới. Bọn họ tự nhiên nhận ra Tiết bay người lên, chỉ là đối Tiêu Hàn lại tràn ngập hiếu kỳ, đến là cái gì người một nhà, cũng dám trêu chọc Tiết Phi. Tất cả mọi người nghe được đi, không mang theo đổi ý. Người nào đổi ý người nào cả nhà đều là ô quy vương bắt đảng. Tiêu Hàn cười nhẹ nhàng nói ra, lời này vừa nói ra, Tiết Phi sắc mặt biến. Hắn biết không tốt, mình bị tính kế, Tiêu Hàn nói chắc chắn như thế, vậy đã nói rõ, hắn có tuyệt đối nắm chắc. Ý thức được điểm này, Tiết Phi sắc mặt tái xanh. Gặp Tiết Phi không nói gì, Tiêu Hàn cũng lười lại để ý đến hắn, trực tiếp từ trong túi tiền, móc ra thiệp mời. Trong nháy mắt, mọi người xôn xao. Tiết Phi sắc mặt lại bạch. Cái kia hai cái tiếp khách, cũng là sắc mặt đại biến, bọn họ không nghĩ tới, đối phương vợ y ma thật sự là tới tham gia yến hội, hơn nữa còn có thiệp mời. Hô ra ra đi. Tiêu Hàn hứng hờ nói ra. Tiết Phi sắc mặt tái xanh, hắn tự nhiên không có khả năng tại trước mặt nhiều người như vậy, hô Tiêu Hàn ra ra. Hắn nhìn chầm chầm Tiêu Hàn, từ trong ngực móc ra một tờ chi phiếu, sau đó viết mấy cái sổ tự. Nơi này 500 vạn, ngươi lấy đi, liền xem như ta thua ngươi trừng phạt, như thế nào? Tiết Phi đây là bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lấy tiền mua mặt mũi. 500 vạn, là hắn có thể lấy ra cực hạn, lúc này Tiết Phi thật rất sợ Tiêu Hàn rất lợi hại cự tuyệt. Vượt quá Tiết Phi dự kiến là, Tiêu Hàn một tay lấy chi phiếu tiếp đến tay, sau đó cười tủm tỉm nói ra, vậy ta thì vui vẻ nhận, nhìn ngươi cái kia bức dạng, đoán chừng cũng không có khả năng mở miệng hô ra ra của ta, ta cũng không trông cậy vào một cái vô lại giữ uy tín. Nghe được Tiêu Hàn nhục mạ mình, Tiết Phi khí kém một chút giơ chân, hắn chỉ Tiêu Hàn, tức giận nói, ngươi muốn chết, cút mẹ mày đi. Tiêu Hàn trực tiếp một chân đạp ra ngoài, đem Tiết Phi đạp ra ngoài xa xưa, hắn mặt mũi tràn đầy cười lạnh, nói, ta chờ ngươi đến xử lý ta, bất quá làm không xong ta, ta diệt ngươi cả nhà. Băng lãnh sát khí, từ trên người Tiêu Hàn phát ra, đem Tiết Phi dọa đến run một cái. Lúc đầu muốn thốt ra lời nói, lúc này lại một chữ đều nhảy không ra. Hắn thật bị Tiêu Hàn hù đến, loại kia đang sợ sát ý, để hắn giống như là tại đứng trước một cái tử thần một dạng, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ cướp đi tính mạng hắn. Tiêu Hàn ngạo nghễ đi vào cuộc kiến hội, lúc này, hai cái tiếp khách thần sắc kính sợ, không dám ngăn trở hắn. Hắn long hành hổ bộ, như là nhất tôn toàn thân bao phủ tại vầng sáng bên trong thần linh, khí tràng kinh người. Hai cái tiếp khách quả thực muốn quất chính mình một bàn tay, bọn họ biết mình nhìn lầm, trông mặt mà bắt hình dong, kết quả đắc tội tránh thức ngon nhân. Có loại khí thế này người, làm sao có thể là người bình thường, mà lại đối phương mặt Tiết Phi cũng dám đánh, cái này đủ để chứng minh người thanh niên kia cường thế. Hiện ta YBNHN chỉ hy vọng, đối phương không nên cùng chính mình so đo, tìm chính mình phiền phức. Cái này đến là ai có người kinh ngạc hỏi thăm. Không biết, nhìn vô cùng bất phàm, liền Tiết gia thiếu gia cũng dám đánh, hơn phân nửa là thật có vô cùng lớn địa vị. Một đám người ở nơi đó nghị luận, nhìn về phía Tiêu Hàn trong thần sắc mang theo một vòng kính sợ. Về phần Tiêu Hàn, đi vào trong phòng yến hội về sau, tinh xảo hướng cách đó không xa bàn ăn xoay đi qua. Phía trên các loại thực vật, còn có hoa quả, Tiêu Hàn không có chút nào khách khí, trực tiếp cầm lên thì ăn. Hắn thật sự là bị đói chết, tại Quỷ Sơn bên trong, 3 ngày 3 đêm thời gian, không có ăn cơm thật ngon, sau khi trở về, lại hao phí đại lượng chân khí, luyện chế dược vật. Hiện tại nhìn thấy thực vật, chỗ nào còn có thể nhịn được. Khi Tiêu Hàn xử lý thứ 5 kiểm kê tâm về sau, người chung quanh nhìn hắn ánh mắt đã hoàn toàn biến, tràn ngập xem thường cùng khinh thường, giống như là đang nhìn một cái thùng cơm. Cái yến hội này là có thực vật, nhưng là ở đây người bên trong, cái nào là vi thực vật mà đến, giống như là Tiêu Hàn dạng này, càng là hiếm thấy. Tiêu Hàn cũng không để ý những ánh mắt đó, tôn trọng cùng mặt mũi, là dựa vào lấy thực lực tránh ra đến, mà không phải giả ra tới. Rất nhanh, một cái trên mặt bàn điểm tâm, bị Tiêu Hàn xử lý hơn phân nửa, hắn cầm qua một chén nước trái cây, một hơi uống sạch, sau đó nhếch nhếch miệng, nói ra, quá ngọt. Nhìn thấy đầy bàn bừa bộn, các tân khách dở khóc dở cười, quá ngọt ngươi còn ăn nhiều như vậy. Sau khi ăn xong, Tiêu Hàn bình tĩnh trở lại, tìm thơ y khắp ngõ ngách vị trí, ngồi xuống. Nơi này lúc đầu có một nam một nữ, nhưng nhìn thấy Tiêu Hàn đi tới về sau, nhanh chóng ly khai. Bọn họ cũng không muốn để cho người khác cảm thấy mình cùng cái này mất mặt ra hỏa nhận biết, như thế sẽ để cho mọi người trò cười. Tiêu Hàn ưa thích thanh tĩnh, dạng này không bị người quấy rầy càng tốt hơn. Mạnh thiếu gia tới. Nhất thời, toàn bộ trong đại sảnh, đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người hướng cửa chen quá khứ, một mặt thần sắc kích động. Ngươi làm sao không qua đi? Một cái nương như vậy âm thanh vang lên, để Tiêu Hàn sững sờ một chút. Hắn trông đi qua, cảm giác đầu tiên chính là kinh diễm, sau đó, Tiêu Hàn liền lộ ra đáng tiếc thần sắc. Đây là một người phi thường xinh đẹp người, thậm chí, mơ hồ ở giữa siêu việt Tô Mộc Thanh, cũng chỉ có Đường Minh Nguyệt có thể so xa nhờ cùng nhau. Chỉ chẳng qua đáng tiếc là, đây là một người nam nhân, dáng dấp lại xinh đẹp, đối với một cái sự định hướng nam nhân bình thường tới nói, cũng là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Mà lại, Tiêu Hàn từ đối phương nhìn về phía mình trong ánh mắt, nhìn thấy một loại gọi là hứng thú đồ vật. Hắn đánh dùng mình một cái này nương pháo nên không phải coi trọng chính mình đi. ăn nhập gì tới ngươi tình lăn. Tiêu Hàn không khách khí nói ra. Thanh niên trên mặt lộ ra một vòng u hoán thần sắc, hắn bưng bít lấy bộ ngực mình, ngồi xuống. Sau đó nũng nịu nói với Tiêu Hàn, ngươi người này tại sao có thể như vậy nói ta, thật để người ta thương tâm, chẳng lẽ ngươi không biết sao, người ta rất lợi hại thích ngươi. Tiêu Hàn sắc mặt tái xanh, rốt cuộc minh bạch, gia hỏa này quả nhiên là một cái gay. Ngươi muốn nói thêm câu nữa, ta liền xử lý ngươi. Tiêu Hàn trên thân buộc phát ra một cỗ băng lãnh khí tức, bao phủ tại người thanh niên kia trên thân. Người thanh niên kia nhịn xuống đánh run một cái, trực tiếp che miệng. Ánh mắt hắn vờ ơ y ma đỏ, một bộ đáng thương thần sắc, giống như là đang nhìn một cái đàn ông phụ lòng một dạng. Mẹ kiếp nhà ngươi, Tiêu Hàn cảm thấy mình rất lợi hại vô địch, nhưng lại vẫn là bị gia hỏa này đánh bại. Hắn có chút buồn bực, trong này tuấn nam mỹ nữ nhiều như vậy, gia hỏa này làm sao lại để mắt tới chính mình đây. Nhưng vào lúc này, cửa truyền đến động tĩnh, một thanh niên, thân thể mặc một thân hợp thể lễ phục, đi tới. Hắn tướng mạo anh tuấn, trên mặt đường cong, giống như là đao khắc một dạng, tại sao quanh trăng sáng phía dưới, hướng trong đại sảnh đi tới. Người thanh niên này vừa xuất hiện, liền trở thành toàn bộ yến hội nhân vật chính, ngăn chặn tất cả mọi người danh tiếng. Sẽ chỉ trang bức ra hỏa. Bĩu môi, ngồi tại Tiêu Hàn bên người cái kia nương pháo rất khinh thường. Hắn thanh âm không lớn, nhưng là cũng không nhỏ, đối phương nhưng thật giống như là nghe được. Mạnh thần giật đem ánh mắt nhìn sang, khi thấy nương pháo thanh niên thời điểm, khoe miệng của hắn nhịn không được buốc lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Hắn hướng bên này đi tới, tất cả mọi người để mở con đường, không dám đứng tại mạnh thần giật phía trước. Tiêu Hàn như vô sư nhìn chằm chằm đối phương là, dù cho là hắn cũng không thể không thừa nhận, cái này mạnh thiếu gia rất lợi hại ưu tú. Siêu việt người đồng lứa bên trong đại bộ tờ HN ngược lại là cái kia nương pháo thanh niên, thần sắc có chút khẩn trương, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Nam Cung Âm, không nghĩ tới có thể tại Thiên Dương thành phố nhìn thấy ngươi. Mạnh thần giật đi tới, hắn nhìn chằm chằm nương pháo thanh niên, thần sắc nghiền ngẫm. Nguyên lai cái này nương pháo gọi là Nam Cung Âm, tên không tệ, ngược lại là bị gia hỏa này tra đạp, Tiêu Hàn trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ta cũng không nghĩ tới. Đã vậy còn quá không may, ở chỗ này cũng có thể gặp được ngươi. Nam Cung Ngâm bĩu môi, có chút khinh thường nói ra. Mạnh thần giật cũng không tức giận, hắn tử tốn nói, gặp nhau cũng là duyên phận, hy vọng ngươi không muốn xa cách nhanh như vậy, lời như vậy, ta liền không có đến chơi. Ngươi muốn xuống tay với ta. Nam Cung Ngâm nhướng mày, hắn nghe ra đối phương ý tứ. Mạnh thần giật nhàn nhạt gật đầu, hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, cười nói, còn có ngươi cái này tiểu nhân tình. Hắn cũng là ta con mồi một trong. Mạnh thần giật, có chuyện gì thì đối ta tới, ta cũng không nhận ra hắn, không muốn liên lụy vô tội. Nam Cung Ngâm nhất thời giận, hắn không nghĩ tới, chỉ là bởi vì chính mình ngồi ở chỗ này, liền liên lụy đến cái này không biết thanh niên trên thân. Ta mạnh thần giật vừa muốn nói gì, một chén nước trái cây trực tiếp rội tại trên mặt hắn. Tất cả mọi người trừng to mắt, nhìn qua cầm chén rượu ra hỏa kia. Lúc này hắn chính là một mặt băng lãnh nhìn chằm chằm mạnh thần giật.